lại quá không đến nửa tháng, là có thể thu thập tân nấm phòng, mà lúc này đây, sẽ là thượng 2-3 ngàn cân lượng. Chu thử chỉ là ngẫm lại liền vui vẻ, càng tính toán, đến lúc đó tân cơ chất cũng lên men cùng tiêu độc hoàn thành, lại có thể lại làm 100 mét vuông nấm phòng ra tới, sản lượng đem lấy lượng cấp phiên bội. Dư lại 100 nhiều mét vuông, nàng không chuẩn bị toàn bộ làm nấm phòng, mà là đào tạo khoai tây cùng khoai lang đỏ hạt giống. Tính đến trước mắt, Chu thử làm ra tới 60 tới cái đại gieo trồng dương, bên trong tất cả đều là cực nóng tiêu độc cùng lên men quá hủ thổ, lại dùng nàng khí hậu năng lực lăn qua lộn lại xử lý quá. Trong đó khoai lang đỏ cùng khoai tây, ở ấm áp ẩm ướt trong hoàn cảnh sinh trưởng đến phi thường nhanh chóng. Có lẽ đến đầu xuân cũng lộng không ra cũng đủ trồng trọt mấy chục thượng trăm mẫu đất thân củ hạt giống, nhưng khoai lang đỏ những cái đó liên lụy ra tới thon dài dây đằng, đều là có thể làm tài bồi. Cho nàng vô hạn khả năng tính. Chu thử một bên bàn trướng, một bên cảm thấy chính mình cần thiết phải có chuyên nghiệp kế toán hoặc là quản gia, càng quan trọng là, có thể giải phóng nàng sức lao động người. Nàng đem hôm nay muốn đưa gần 500 cân nấm hái xuống sau, đem cấp Khâu Sơn cùng Lư Tĩnh Lễ cũng chuẩn bị tốt, lại tìm ra Lý Nghĩa bắn về phía nàng kia căn thổ mũi tên. Lần này đi huyện thành, đã là đưa hóa, cũng vì mướn người, càng quan trọng còn lại là còn Trần Khánh Nguyên kia 800 nguyên nhân tình. Chỉ là lúc này đây lên đường, hơi chút có chút nguy hiểm. Chu thử suy xét đến chính mình đã tam cấp, tinh thần cường độ ở máy đo lường thượng cũng bỏ tới rồi 308, liền không lý do mỗi lần đều làm Kim Triệt cùng A Võ vì nàng hộ tống. Kim Triệt là không quá tán đồng, hắn lần này tuy rằng không có quân lấy muốn cùng, nhưng mãnh liệt hy vọng A Võ có thể cùng nhau làm bạn. Nhưng Chu thử cự tuyệt, lý do cũng là có sẵn, A Võ tuy rằng có khả năng, nhưng rốt cuộc là người thường, nếu gặp gỡ nguy hiểm, nàng một người ngược lại tương đối hảo chạy trốn. Này lý do thập phần chính đáng, thuyết phục mọi người. Ngay từ đầu lên đường, đường xá an tĩnh, nơi nơi đều nhìn không thấy người cùng xe, ngẫu nhiên có người khác ra nuôi thả trâu ngựa ở trên nền tuyết cùng thảo ăn. Nhưng chờ đến khoảng cách huyện thành hơn 20 km thời điểm, ở nhà hộ nhiều lên, chấn nhỏ tùy ý có thể thấy được, trên đường liền có các loại ngựa xe cùng người tung tích. Lại bởi vì khoảng cách Tần Vân Chăn bọn họ rửa sạch lộ phỉ đi qua rất nhiều thiên, những cái đó lọt lưới không an phận người thử vài lần không bị trào sau, lại lá gan phỉ mà ở chủ trên đường giá chướng ngại vật trên đường. Lấy tiền, một người một khối, có xe bỏ xe lừa 2 khối, xe ngựa 3 khối, mini bus hoặc xe Việt giã loại 5 khối, mà xe vận tải lớn đến 10 khối. Thật là không buồn mua bán. Người thường không thể nề hà, vừa không tưởng giao tiền lại không dám phản kháng, liền kết bè kết đội đi ra ngoài, một khi chướng ngại vật trên đường giá thượng, liền trước tiên đường vòng. Dù sao hoang dã bốn phương thông suốt, chỉ là nhiều đường vòng mà thôi. Xe lửa cùng xe bò liền không quá được rồi, nhưng xác thật đánh không lại, các loại mặc cả chơi xấu, hoặc nhiều hoặc ít một khối tiền là muốn giao. Đến nỗi chạy máy xe loại, nếu là xe chủ không năng lực, liền ngoan ngoãn giao tiền, rốt cuộc có thể khai đến khởi xe, xác thật không phải quá nghèo. Nếu xe chủ có năng lực, liền xem năng lực cao thấp, cao trực tiếp buông tha, thấp vẫn như cũ một phân không thể thiếu. Này cao thấp phân biệt, ở nhị cấp cùng tam cấp chi gian, cũng chính là năng lực phụ trợ tính cùng công kích tính bước ngoặt thượng. Chu thử mang lên nửa thanh mặt nạ, người tới lấy tiền thời điểm, trực tiếp từ nền đường bên cạnh bùn đất trung phun ra ra 5-6 căn thổ thương uy hiếp. Lần đầu tiên bình an qua. Nhưng khai không đến 10 km, lại đụng phải đệ nhị sóng, cùng đệ nhất sóng giống nhau, cánh tay thượng quấn lấy lam mảnh vải, rõ ràng chính là một đám. Nàng vẫn như cũ không hề răng, sáng lên năng lực liền nghĩ tới đi. Cố tình có cái nhiều chuyện người gầy, tế mi tế mắt lại hai mắt tạc quang, thấy xe đấu cái bố căng phồng, liền phải rỗi tay đi liêu tới xem. Nấm đã thành hiếm lạ ngoạn ý, Chu thử không nghĩ chọc người chú ý sau bị theo dõi, kéo một đạo tường đất ngăn trở hắn. Người gây ngượng ngùng rút tay về, bên cạnh cũng có người kêu, Lưu Bệnh chốc đầu, đừng cho lão tử chọc phiền thoái, muốn chết chạy xa điểm. Lưu Bệnh chốc đầu lúc này mới cho đi, đối Chu thử làm cái thỉnh tư thế. Nhưng Chu thử biết, người này chỉ sợ là đối nàng lưu ý. Đến huyện thành cửa đã là buổi sáng 9 giờ, ra vào thành chủ trên đường ngựa xe như xuyến, cùng bằng khu giao hội giao lộ cũng là người đến người đi. Thấy được chính là hai chương cao lớn màu đỏ lập cờ, một chương mặt trên viết Triệu gia chính tông nấm canh thịt, một chương mặt trên viết Trương gia chính tông nấm canh thịt. Mà hai nhà nguyên bản các 2-3 khẩu nồi đun nước, cư nhiên gia tăng đến 4-5 khẩu. Cửa hàng vị trí, cũng từ nguyên lai mấy mét trường, các hướng hai bên lại khoách vài mễ. So sánh với tới, cái khác canh thịt cửa hàng liền có chút đáng thương cùng keo kiệt. Nếu nấm tên tuổi đã đánh ra đi, Chu thử liền không nghĩ lại nhận người mắt. Nàng xe không đỉnh. Chỉ là ở đi ngang qua thời điểm dùng sức đè còi ô tô, đương lão Triệu cùng Trương Mỹ Hoa kích động mà nhìn qua thời điểm, nàng chỉ cửa thành nội. Đi bên trong ít người địa phương giao dịch. Lão Triệu cùng Trương Mỹ Hoa nháy mắt đã hiểu, lập tức gật đầu đồng ý. Xe qua cửa thành, lại là Khâu Sơn tới. Chu Thử hạ mặt nạ, đem thân phận chứng đưa qua đi, Khâu đội trưởng, mấy ngày nay qua đến hảo. Khâu Sơn không xem nàng thân phận chứng, một tay chống ở nàng ngoài cửa sổ xe khung thượng, nhìn chằm chằm nàng nói, vài thiên, Tần ca bên kia không tin tức, ngươi liền không hỏi xem. Chu Thử chật một chút đầu, nghi hoặc nói, tìm ai hỏi. Khâu Sơn lấy ra tới một cái gạch di động, kéo ra thật dài dây ẹn bẻn, dùng cái này. Vệ tinh di động. Chu Thử không nghĩ, nhưng Khâu Sơn giúp nàng quay số điện thoại, thẳng đến bên trong truyền ra một cái trầm ổn nam âm. Khâu Sơn, ngươi tốt nhất có việc, bằng không lộng chết. Khâu Sơn cười, đưa điện thoại di động hướng miệng nàng biên đệ, thông đều thông, nói hai tiếng. Chu Thử đành phải nói, Tần Vân Trăn, ngươi hảo. Tần Vân Trăn mắng không có, lặng im trong chốc lát, mịt rồ phổn chỉ có điện lưu thanh âm. Liên ở Chu Thử tưởng nói treo thời điểm, Tần Vân Trăn nói, ngươi vào thành. Trách không được trong nhà không ai. Triệu Lương Ngọc thanh âm cũng tới, là hưu khí vô lực, Chu cô nương, nhưng tìm chết chúng ta, ngươi mau về nhà mở cửa cứu mạng đi, thật sự muốn ra mạng người. Chu Thử tiếp di động hỏi, Tần Vân Trăn, ngươi làm sao vậy? Là bị thương sao? Yêu cầu bác sĩ vẫn là dược phẩm, ta bên này xong xuôi sự lập tức trở về, có thể vì các ngươi mang. Nàng thiệt tình thực lòng, nhưng mà bên kia lại truyền đến ha ha cười to. Triệu Lương Ngọc học nàng giọng nói chuyện, Tần Vân Trăn, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Yêu cầu bác sĩ vẫn là dược phẩm. Ta lập tức quay lại. Tần đội, ngươi chừng nào thì nhược đến làm người lo lắng. Một mảnh cười vang, nhưng ngay sau đó một tiếng giòn vang, dễu cợt cùng cười vang đều biến mất. Hiển nhiên có người ai thu thập. Chu Thử lúc này mới nói, Tần Vân Trăn, thủ hạ của ngươi này nhóm người như thế nào như vậy tiện đâu. Tần Vân Trăn thanh âm vững vàng mà tới, sắc thật tiện, cho nên cho bọn hắn nắm thật chặt ra. Bất quá, không bị thương cũng không cần dược phẩm, chỉ nghĩ ngươi nhanh lên trở về, cho đại gia lộng điểm nấm cùng khoai lang đỏ lá cây. Mấy ngày này ở trên núi gặm khoai tây khoai lang đỏ mặt bánh cùng thịt khô, ngẫu nhiên dùng nấm đỡ thèm, nhưng muốn ăn nộn nộn lá xanh đồ ăn đều phải tưởng điên mất rồi. Chu Thử vô ngữ nói, chìa khóa ở môn thính bên phải cột đá thượng, chính mình mở cửa thải, đừng lộng hư ta đổ vật là được. Sau đó nói, ta phải tìm vài người tới giữ nhà môn, miễn cho lại bị các ngươi xông loạn. Sau đó treo điện thoại, ném còn cấp Khâu Sơn. Khâu Sơn thu di động, cười trêu nói, này liền cấp chìa khóa. Kia khi nào có thể uống các ngươi đính ước rượu. Chu Thử không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, từ phó giá vị thượng sách ra kia hai tiểu không nấm, ném xuống một câu ngươi cùng Lư Tĩnh, liền một chân chân ga vọt đi vào. Tiền mặt giao dịch, chú ý tiền trao cháo múc. Lao Triệu cùng Trương Mỹ Hoa túi tiền tràn đầy, ở sớm định ra 200 cân cùng 100 cân ngoại, đem Chu Thử nhiều mang lại đây 200 cân cũng phân. Có thể thấy được sinh ý thật sự thực hảo, hơn nữa cũng không có lại yêu cầu nghiệm hóa. Chu Thử đếm lần này tiền hàng cùng lần sau tiền đặt cọc, hỏi, các ngươi đem sản năng kéo mãn nói, một ngày có thể tiêu hao nhiều ít nấm. Ta một cái khác lều cũng sắp thu, các ngươi nếu có thể ăn xong, ta có thể cho các ngươi thêm lượng. Người làm ăn đương nhiên nguyện ý nhiều kiếm tiền, nhưng ai dám đem mọi người đều tránh xong đâu. Hai người bọn họ như vậy hiện trạng, đã làm rất nhiều người đỏ mắt bất mãn, bắt đầu tìm việc. Căn cứ hòa khí sinh tài chuẩn tắc, Lao Triệu nói, không quá nuốt trôi. Trương Mỹ Hoa cũng nói, ta có cái thân thích, ở trong thành mở tiệm cơm, cũng tưởng mua nấm. Hắn có biện pháp qua đường phỉ chặn đường, nếu không, ta làm hắn đi nhà người kéo hóa. Bất quá, có thể hay không cho hắn thị trường giới, không cần. Vẫn là không bỏ xuống được tự thân ưu thế. Chu Thử suy xét sau, đồng ý bọn họ có thể liên hợp thân cận mấy nhà, cách mấy ngày mướn cái xe lớn tới ra vận hóa. Bất quá, nàng cấp 2 người ưu đãi giới chỉ có thể bảo đảm ở 200 cân nội, vượt qua 200 cân, liền cùng cái khác mới gia nhập thương hộ giống nhau, dựa theo thị trường hai nguyên chấp hành đoàn mua. Đều thương lượng hảo sau, nàng hỏi, ta muốn tìm thuê công nhân nói, nên đi địa phương nào. Lao Triệu ở Chu Thử nơi này tránh không ít tiền, lập tức biết gì nói hết, vậy xem Chu lão bản muốn tìm cái dạng gì. Đều triển khai nói bái. Chính quy thuê công nhân, đến đi lao động trung tâm tìm. Chỉ cần chi trả lao động trung tâm tiền thuê, ký kết hợp pháp thuê công nhân hợp đồng, dựa theo hợp đồng điều khoản an bài dừng chân cùng phát tiền lương từ từ, là có thể mướn đến người. Lựa chọn cái này đâu, tương đối bất lo. Tìm được người cũng coi như đáng tin cậy, thân phận chứng cùng quá vãng trải qua đều là nhưng cha. Duy nhất khuyết điểm là quý, hơn nữa mướn người nhiều, ngày sau thuế kim có khả năng gia tăng. Cho nên, liền còn có không như vậy chính quy nơi đi. Chu Thử tò mò hỏi, như thế nào bất chính quy? Lao Triệu tưởng nói, bị Trương Mỹ Hoa đè lại, Lao Triệu dãy rủa, Trương Mỹ Hoa đè nặng thanh âm nói, nhân ra là cái cô nương. Lao Triệu phản bác, cô nương làm sao vậy? Nhân ra là năng lực giả. Phân cái gì tiểu hỏa cô nương? kia địa phương chỉ cần có tiền chính là đại gia, mới mặc kệ nam nữ. Chu Thử bị dẫn tới càng tò mò, ngăn cản Trương Mỹ Hoa nói, Trương Lão Bản, ngươi làm Triệu Lão Bản nói là được. Lao Triệu bạch Trương Mỹ Hoa liếc mắt một cái, đĩnh đạc mà nói. Nói bằng khu xác thật cũng có cái lao động thị trường, không giống trong thành lao động trung tâm chính quy, bên trong người không phải mỗi người đều có thân phận chứng. Nhưng là, nơi đó lựa chọn càng đa dạng. Không chỉ có nam nữ lao hấu, các loại công nhân kỹ thuật, các loại đặc thù nhân tài, chỉ cần ngươi tưởng được đến, đều có thể tìm được. Từ nơi này tìm người, không chỉ có tiện nghi, hơn nữa chỉ cần lá gan đại, thậm chí liền cấp thấp phụ trợ hệ năng lực giả đều có thể tìm được, cho nên phi thường được hoan nghênh. Nhất phương tiện chính là, nơi này hợp đồng cả đời. Trương Mỹ Hoa lại kiên trì nói, không thể, bọn họ không thân phận chứng, quá vãng trải qua cha không đến, liền tính có thể mướn đến năng lực giả, cũng có thể là phạm tội bị truy nã. Chu Thử minh bạch, kia địa phương trên danh nghĩa là lao động thị trường, cái gì nhưng thêm cả đời, cũng chỉ là một trường che lấp dân cư mua bán ra. Liền không đi làm cái kia nghiệt. Nàng cảm tạ hai người, đem tiền xùy túi áo, đem xe hướng trong thành lao động trung tâm khai đi. Lao động trung tâm ở trung ương đường cái tây đầu, cửa cư nhiên hiếm thấy địa nhiệt náo. Không ít nam nữ, hoặc sâu khổ, hoặc nôn nóng, vây quanh ở cửa xem bản thượng, cẩn thận xem xét dùng công nhu cầu. Có ai thán, lần này thú triều đặc biệt lợi hại, phá sản người rất nhiều, hơn nữa cách vách Nam An huyện cũng bởi vì phối hợp phòng ngự, đuổi đi không ít nông hộ, cho nên ra tới tìm công tác người biến nhiều, cạnh tranh quá lớn. Cũng có nói không ngừng cạnh tranh vấn đề, cũng có cố chủ tổn thất đại, không cần như vậy nhiều công nhân. Còn có oán giận lao động trung tâm hợp đồng quá nghiêm khắc, yêu cầu cố chủ bảo đảm thuê công nhân cùng thuê công nhân người nhà ăn ở cùng bảo hiểm lao động từ từ, dùng người phí tổn cao, cố chủ không dám mướn người. Liền có người dối, nói những người đó nếu ngại bên này điều kiện nhiều, có thể đi bằng khu thử xem, không chừng có thể tìm được thích hợp cố chủ đâu. Nhắc tới bằng khu, mọi người sắc mặt đều không hảo lên, phun nói, kia cũng gọi người. Chu Thử đem xe ngừng ở ven đường, chen vào đi xem, mặt trên tin tức phân hai lan. Một lan là dùng công tin tức, mộ mộ nông trường yêu cầu bỏ sữa công nhân, mộ mộ nông trường yêu cầu đốn tuổi công nhân, mộ mộ nông trường yêu cầu người điều khiển. Đều không ngoại lệ, cung thuê công nhân bản nhân ăn ở cùng cung bảo hiểm lao động, lương tháng 10 nguyên, nhưng không tiếp thu thuê công nhân người nhà từ từ. Một lan là nhân viên tin tức, mộ mộ, giới tính, tuổi, tư cách giấy chứng nhận, yêu cầu lương tháng cùng đãi ngộ từ từ. Hai tương đối so, hiển nhiên hôm nay thả ra nhân viên tin tức so dùng công tin tức nhiều đến nhiều. Những cái đó vừa rồi còn ở ngại điều kiện không tốt thuê công nhân, luôn mãi sau khi tự hỏi, vẫn là thở ngắn than dài mà nhớ dùng công tin tức, đi tìm bên trong nhân viên công tác nhận lời mời. Bất quá, sở hữu thuê công nhân đều rõ ràng mà lược qua tới gần vùng núi cố chủ. Nói cách khác, mặc dù bọn họ tìm công tác gian nan, nhưng vẫn là thực quý trọng sinh mệnh, không nghĩ đi gian khổ cùng nguy hiểm khu vực. Chu Thử luôn mãi tự hỏi, tiến vào lao động trung tâm. Nhưng vừa muốn hướng phụ trách đăng ký cố chủ tin tức quay đi. Bên cạnh liền lao tới một cái quần áo cũ nát tiểu nữ hài, đụng phải nàng sau cả người ghé vào đá phiến trên mặt đất. Phát ra vang dội một tiếng, rõ ràng sẽ rất đau. Nàng vội quan tâm nói, thế nào? Đau không đau? Có phải hay không bị thương? Muốn đỡ tiểu hài tử lên, cũng xem xét nàng có hay không bị thương. Không nghĩ tới tiểu hài tử đau đến mặt vặn vẹo cũng không khóc, chỉ là trong ánh mắt bao nước mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, thực không thèm để ý mà xoa xoa phát thanh đầu gối. Sau đó, nàng lắc đầu, gian nan mà đứng lên, còn ở quầy biên không đi rồi. Chu Thử không yên tâm mà chạm chạm, phát hiện không có gãy xương hoặc là chật khớp, mới giao đái nói, nơi nào không thoải mái liền nói cho ta, không cần ngạnh căng, biết không? Tiểu nữ hài gật đầu. Chu Thử điền tư liệu, giao cho trên quầy hàng mặt nhân viên công tác, ta kêu Chu Thử, phía bắc tứ huệ thụ trấn, đông hình cung mà nông trường, yêu cầu một cái lực công. Nói còn chưa dứt lời, cánh tay bị thật cẩn thận mà chạm chạm. Kia tiểu nữ hài mở to mắt to hỏi, tỷ tỷ, chiêu lực công sao? Chiêu ca ca ta đi, hắn tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng là lực lượng hệ một bậc năng lực giả, có thể di chuyển 7-800 cân trọng đồ vật. Chương 42 lễ vật. 7-800 cân là cái gì khái niệm? Chu Thử thử qua này thân thể lực lượng, tuy rằng lên tới tam cấp, nhưng lực lượng cũng không có gia tăng, vẫn là chỉ có thể xách một vài trăm cân mà thôi. Nàng điên cuồng tâm động, nhưng không cho rằng chuyện tốt như vậy sẽ chủ động tìm chính mình, liền hỏi vì cái gì? Tiểu nữ hải kêu phương viện, tuổi tuy rằng không đến 10 tuổi bộ dáng, nhưng thực hiểu đại nhân tâm lý, lập tức nói, bởi vì ta ca muốn mang nhà của chúng ta mặt khác ba cái trói buộc cùng nhau. Nói cách khác, Chu Thử chiêu một cái tráng lao động, đến mang thêm dưỡng tam khẩu người. Có điểm không có lời nha. Phương viện thấy nàng chần chờ, bỏ thêm ưu đãi điều kiện, tỷ tỷ, ngươi cùng ta ca ký hợp đồng, trừ bỏ chế thức trên hợp đồng không thể sửa cứng nhắc điều khoản, cái khác đều có thể nói. Nói cách khác, trừ bỏ bảo đảm ăn ở, giao nộp bảo hiểm lao động cùng mang lên người nhà ngoại, hợp đồng niên hạn, tiền lương phúc lợi, công tác nội dung từ từ, đều là Chu Thử định đoạt. Phương viện còn tăng giá cả, tỷ tỷ mướn ta ca, ta có thể giúp tỷ tỷ quét tước vệ sinh, ta mẹ có thể giúp tỷ tỷ nấu cơm, giặt quần áo cùng làm chuyện khác. Sau đó túm tay nàng mãnh lực lay động, tỷ tỷ, ta ca thật sự rất lợi hại, ta ba còn ở thời điểm, nói năng lực của hắn rất có thiên phú, sớm muộn gì sẽ thăng cấp đến tam cấp trở lên. Tỷ tỷ, nếu không ngươi thêm chúng ta 5 năm, không, 10 năm, chờ ta ca lên tới tam cấp, ngươi liền sẽ kiếm chết. Nói lên phụ thân, Phương viện nước mắt đều phải xuống dưới, nhưng lại ngạnh nghẹn đi trở về. Chu Thử nhịn không được giúp nàng sát đôi mắt, trong lòng lại ở tính nhẩm, một bậc là có thể di chuyển 700-800 cân, tam cấp sẽ nhiều ít. Ít nhất hai phiên, cũng chính là 3.000 cân. Quá lợi hại cũng quá tuyệt vời, như vậy tiềm lực phi thường đáng giá đầu tư. Nhưng Chu Thử gặp phải xui xẻo sự quá nhiều, không tin bầu trời bánh có nhân sẽ tạp trên đầu mình, liền nói, ngươi ca tìm công tác, như thế nào là ngươi tới liêu. Đem người mang tiến bảo, ta nhìn kỹ hăng nói. Chu Thử vừa thấy, liền biết vì cái gì. Thiếu niên kêu Phương Kình, thân phận chứng biểu hiện 14 tuổi, cũng là năng lực giả chủng quần thuộc tính. Thân thể hắn tuy rằng còn không có trưởng thành, nhưng đã có vai rộng eo thon chân dài xu thế, hơn nữa cánh tay cùng chân vượt qua bạn cùng lứa tuổi rắn chắc. Vừa thấy chính là đại lực sĩ tiêu xứng. Bất quá, hắn kéo một chiếc xe đẩy tay, mặt trên một cái sốt cao hôn mê tú mị trung niên nữ tính, thiếu hữu cánh tay, từ băng bó miệng vết thương băng gạc thượng tẩm huyết xem, là tần thương. Một cái tuy rằng thai sữa, nhưng còn không thể chính mình hành tẩu 2 tuổi tiểu nhi. Thực hiện nhiên, Chu Thử nếu phải dùng Phương Kình, phải mang lên hắn muội muội Phương Viện, mẫu thân Trịnh Chi Hành cùng đệ đệ Phương Bác. Lại xem bọn họ thân phận chứng địa chỉ, thống nhất biểu hiện là Nam An huyện Văn Liếu trấn Tây cánh đồng người, mà bên kia vừa lúc là phối hợp phòng ngự trọng điểm, sở hữu đề cập nông hộ đều bị xua tan an trí. Những người này nếu vô pháp nương nhờ họ hàng hữu, hoặc tìm không thấy cố chủ, xác thật là liền ra đều không thể dàn xếp xuống dưới. Phương Viện ngậm nước mắt nói, thú chiều trước tiên, ba cùng ca trên mặt đất thu lương thực, vì giúp ca đào tẩu, chính hắn chưa kịp chạy trốn. Lại chịu cái mùi nói, thú chiều kết thúc, huyện thượng đem chúng ta bên kia hoa thành cần thiết rút lui. Mẹ vốn dĩ mang chúng ta đi tìm bà ngoại, nhưng cứu cứu bọn họ. Cô nhi quả phụ, lòng mang cự khoản, tất nhiên sẽ trở thành con mồi. Cho nên bị trí thân tính kế bóc lột, có thể giữ được mệnh chạy ra tới đều là may mắn đi. Phương Kình trên mặt, trên cổ, còn có lộ ra tới cánh tay thượng, không có hảo song thương. Chưa chắc không phải mang theo mẫu thân cùng đệ đệ muội muội chạy trốn gây ra. Nhưng vì cái gì cố tình lựa chọn nàng đâu? Chu Thử nhìn xem trầm mặc bi thương thiếu niên, nhìn nhìn lại tuy rằng tuổi tiểu, nhưng đại mắt đen thông tuệ lại trong suốt Phương Viện, các ngươi vì cái gì không đi bên ngoài lao động trung tâm? Theo nàng biết, thuê công nhân ở trong thành lao động trung tâm tìm công tác, muốn giao không thấp thủ tục phí. Phương Kình lúc này mới mở miệng nói, bên ngoài không an toàn, đi nơi đó thuê công nhân người chỉ nghĩ muốn ta, sẽ đem ta mẹ cùng đệ đệ muội muội bán đi càng nguy hiểm địa phương. Phương Viện cũng gật đầu, bọn họ đối tiểu hài tử không tốt. Xem ra xác thật thông minh, đối tình thế phán đoán thực chuẩn. Chỉ sợ này hai tiểu hài tử đối cố chủ có yêu cầu cũng có lựa chọn, âm thầm quan sát thật lâu, vừa rồi ngã kia một ngã cũng là cố ý, dùng để phán đoán nàng là người. Bị tiểu hài tử đụng vào, tương đối ác người sẽ cùng tiểu hài tử không qua được, không như vậy ác nhưng lạnh nhạt người sẽ trực tiếp tránh ra hoặc là oán giận. Cũng có không tránh ra cũng không oán giận nhưng là lạnh nhạt tương đối. Có thể dừng lại đỡ nàng, lại quan tâm dặn dò, không nói cái khác điều kiện, ít nhất là cái thiện tâm cố chủ. Này đó thủ đoạn nhỏ là tự bảo vệ mình, không nhận người chán ghét, ngược lại có chút đau lòng. Nhân vi sống sót, sẽ dần dần đem chính mình trang bị đến tận răng. Bởi vì Chu Thử không có lập tức tỏ thái độ, Phương Viện có điểm hoảng, quay đầu lại nhìn rất nhiều lần ca ca. Phương Kình hiện ra mâu thuẫn biểu tình, dãy rủa mở miệng, Chu tiểu thư. Nếu ta không cần tiền lương nói, ngươi có thể hay không? Có thể thông qua Phương Viện té ngã thí nghiệm cố chủ không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy cái, nhưng mỗi cái đều ở nhìn thấy mâu thân cùng đệ đệ sau rút lui có trật tự. Bọn họ trên người còn thừa tiền đã không có, nếu hôm nay lại tìm không thấy dàn xếp địa phương, chỉ sợ. Gian nan khốn khổ nói không nên lời, nhưng muốn cho người nhà sống sót, chỉ có thể kéo xuống lòng tự trọng. Phương Kình gian nan nói, ta không cần tiền lương, sẽ nỗ lực liều mạng làm việc. Thỉnh ngươi nhất định mang lên người nhà của ta. Chu Thử cân nhắc lợi và hại, thật sự luyến tiếc tương lai tráng lao động, nghĩ nghĩ nói, tứ huệ thụ trấn ở Thanh Diệp huyện nhất bên cạnh, tới gần hoang khu, mỗi lần thú triều cũng thực gian nan. Phương Kình cùng Phương Viện đôi mắt đều toát ra quang tới, tràn ngập hy vọng mà nhìn nàng. Chu Thử lại nói, ta vừa ra hộ, tuy rằng có rất nhiều thổ địa, nhưng không có mặt khác thuê công nhân, nếu các ngươi bị ta mướn trở về, sẽ gánh vác đại lượng trọng lao động chân tay. Không cần có quá cao chờ mong. Phương Kình lập tức nói, ta không sợ làm việc, cũng không sợ khổ, ta ăn đến thiếu. Phương Viện cũng nói, tỷ tỷ, ta tuy rằng tiểu, nhưng đã có thể nấu cơm. Chu thử xem một cái xe đẩy tay thượng phụ nhân cùng tiểu hải tử, ta nơi này không có bình thường đồ ăn ở ngoài sữa bò, sữa bột, hoặc là quý giới dược phẩm. Không cần xa cầu vượt qua tiêu chuẩn đãi ngộ. Phương Kình cùng Phương Viện không hẹn mà cùng nói, chúng ta sẽ không nơi nơi chơi, chính mình chiếu cố mụ mụ cùng đệ đệ. Lời nói đến nơi đây, nói thêm nữa liền hà khắc rồi. Chu thử dẫn bọn hắn cùng đi làm công chứng, ở nhân viên công tác cùng Phương Kình nhìn chăm chú hạ, công tác niên hạn viết 10 năm, mỗi tháng tiền lương viết linh. Nhân viên công tác luôn mãi xác định, thuê công nhân vì vị thành niên năng lực giả, tiền lương thật sự linh sao. Phương Kình kiên quyết gật đầu, tỉ tỉ cho chúng ta một nhà làm bảo hiểm, cung cấp ăn ở, đã là rất lớn một số tiền, cho nên chúng ta yêu cầu không cao. Xác thật man nhiều tiền, thuê công nhân thủ tục phí, hợp đồng tiền ký quỹ, cùng với này tứ khẩu người bảo hiểm phí, mỗi năm yêu cầu 100 nguyên. Nếu cô chủ là tiền mặt không nhiều lắm nông dân cá thể hộ, căn bản nuôi không nổi. Bây giờ, Chu thử làm thỏa đáng chính sự, xe trang nàng tân thuê công nhân đi vòng mèo. Quá cửa thành thời điểm, Khâu Sơn nhìn nàng sau xe Tiểu Phương Viện cùng Tiểu Phương Bác, nhìn nhìn lại xe đấu trang Phương Kình cùng Cáng Thượng Trịnh Chi Hành, cùng với rách nát Tiểu Dương Hành Lý Tử. Hắn vui lùa nói, Chu lão bản, ngươi đây là đi mướn người, vẫn là đi làm người tốt chuyện tốt. Chu thử lấy mặt nạ, trả lời, ta nhặt cái lực lượng hệ tiểu tử. Bổn ý là khoe ra, không nghĩ tới Khâu Sơn cười ha ha, nhưng đánh đổ đi, lực lượng hệ nhất có thể ăn, nhưng đừng đem ngươi ăn nghèo. Cư nhiên còn có cái này. Chu thử nghi hoặc mà nhìn về phía Phương Viện, tiểu cô nương mặt đã hồng thấu, nhẹ giọng nói, ta ca sẽ ăn ít. Trách không được tiểu tử vừa rồi cường điệu ăn đến thiếu, nguyên lai là chính mình không hiểu cái này. Chu thử không thèm để ý mà đem xe quải đi bằng khu, nếu trong nhà nhiều người, vẫn là đến hơi chút đặt mua chút đồ dùng sinh hoạt. Đến nỗi ăn cơm vấn đề, nông dân sao, trong nhà khoai tây khoai lang đỏ là còn đủ. Khâu Sơn thấy Chu thử xe rời đi, xách nàng phía trước cấp 2 tiểu khung nấm, cà lơ phất phơ ngầm ban, đi rau dưa giao dịch trung tâm. Lư Tĩnh không ở công vị thượng, đợi một hồi lâu mới đầy mặt ưu sắc mà từ cách vách office building xuống dưới. Nàng vừa thấy Khâu Sơn liền đi tới, tái kiến hắn xách đồ vật, hỏi, Chu thử hôm nay vào thành. Khâu Sơn gật đầu, đem hai cái khung đều cho nàng, đây là nàng cho ngươi, nói ngươi bên này người đến người đi, nàng không hảo trực tiếp tới, làm ta chuyển giao. Lư Tĩnh nghi hoặc, phần của ngươi cũng cho ta. Khâu Sơn người đàn ông độc thân, gần nhất cũng không tìm được thích hợp tình nhân, chính mình cũng không kiên nhẫn khai hỏa, dứt khoát nói, lười đến lộn. Lại hỏi, ngươi mặt ủ mày hế làm cái gì? Lư Tĩnh thật sâu mà thở dài, vấn đề căn nguyên, còn ở Chu thử nấm biểu hiện thật tốt quá. Địch phó huyện trường khảo sát sau khi trở về, phải đi Chu thử nấm kiểm tra đo lường báo cáo, hơn nữa liên hệ ở hy vọng an toàn khu lão bằng hưu. Hắn đối kiến nấm gia vị xưởng phi thường đệ bụng, tìm cũng không phải cái gì đơn thuần đồ ăn lái buôn, mà là Thanh Diệp huyện chú hy vọng an toàn khu thương hội hội trưởng Từ Nam. Hy vọng từ vị này từ hội trưởng tới chủ tính chung cùng chứng thực chỉnh sự kiện. Lư Tĩnh được đến tin tức này liền đã tê dần, này vốn nên nàng qua tay sự, toàn cho người khác làm, công trạng như thế nào tính nàng trên đầu. Cho nên nàng mấy ngày nay lặp lại cùng lãnh đạo làm công tác, hy vọng lấy sự vụ viên thân phận tham gia việc này. Vô luận như thế nào, không thể làm công lao bị người đoạt đi rồi. Khâu Sơn nghe xong, nhíu mày nói, tìm Từ Nam. Lư Tĩnh gật đầu, kỳ thật tính đến tính đi, tìm Từ Nam cũng thích hợp. Người này ở Thanh Diệp huyện hơi có chút thanh danh, sinh ý không chỉ có làm vào hy vọng an toàn khu, ở Nam Hưng an toàn khu cũng có chút nhân mạch. Khâu Sơn lại cười, vẫy vẫy tay nói, đi rồi, ta tan tầm. Nhưng mà chuyển qua góc đường, hắn lại lấy ra di động, lôi ra dây ẹn ẹn, lại cấp Tần Vân Chăn gọi điện thoại. Tần Vân Chăn tựa hồ đang làm gì thể lực sống, hô hấp có điểm dồn dập. Hắn ngữ khí phi thường không hảo nói, Khâu Sơn, ngươi lần này cần không nói cái 1-2-3 ra tới, lao tử. Khâu Sơn lập tức nói, cho ngươi truyền cái tin, về ngươi tâm can bảo bối. Tần Vân Chăn quả nhiên dừng lại, dù bận vẫn ung dung hỏi, chuyện gì? Khâu Sơn cười nhạo, ngươi thật đúng là lấy nàng đương tâm can bảo bối a. Mắng ta như vậy thảm, nhắc tới nàng liền ngừng nghỉ. Tần Vân Chăn không kiên nhẫn cùng hắn xả, ngươi nói hay không? Khâu Sơn lập tức nói, lão địch khảo sát trở về, an bài Từ Nam đi nối tiếp làm xưởng sự. Từ Nam ngươi biết đi. Tần Vân Chăn lại nói, ta còn tưởng rằng bao lớn sự, nguyên lai là cái này. Nhiều không nói, liền tính ta không hỗ trợ, nàng chính mình cũng có thể làm đến định, ngươi thiếu thao này đó nhàn tâm. Điện thoại chặt đứt. Khâu Sơn nghe mịt rổ phồn đô đô thanh, không hỗ trợ. thiếu nhọc lòng. Nếu có thể là thật sự, như thế nào chủ động xin ra trận đi làm phối hợp phòng ngự đội kia tốn công vô ích sống. Liền vì ly nhân ra gần chút. Chu thử ở bằng khu lấy lòng rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, bao gồm một ít phòng tiêu độc cùng giảm nhiệt dùng dược phẩm. Nàng tuy rằng đối phương người nhà thả tàn nhẫn lời nói, chỉ lo khoai lang đỏ khoai tây ăn no, mặc kệ y ỉa dược dinh dưỡng từ từ, nhưng vẫn là nhiều mua mấy túi gạo cùng bột mì, giá cao lộng chút mai phiến. Thấy Trịnh Chi Hành thiêu đến đầy mặt đỏ bừng, lại mua thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt, làm lập tức các ăn một viên. Phương Kình cùng Phương Viện cảm động đến luôn mãi nói lời cảm tạ, hảo hảo làm việc nói một lần lại một lần, tự thân yếu ớt triển lộ không thể nghi ngờ. Đối còn không có thành niên tiểu hài tử tới nói, mới vừa không có phụ thân, lại chúng bạn xa lánh, nếu lại mất đi mẫu thân, đem vô pháp thừa nhận đi. Mặt khác đệm giường vỏ chăn từ từ, nhặt rắn chắc tiện nghi mua vài bộ, toàn đôi xe đấu đi. Phương Kình biết là vì người trong nhà chuẩn bị, đoan chính trên mặt hiện ra ngượng ngùng, cự tuyệt nói, không cần quá nhiều, chúng ta có thể ngao. Chu thử vô vô hắn bả vai, dưỡng đến trắng tráng, nhiều giúp tỷ làm điểm sống, đừng làm ta hối hận mướn ngươi. Xong xuôi này đó việc vặt vãnh, Chu thử tìm được một nhà chạy chân đưa hóa cửa hàng. Nhân đối đại đa số người mà nói, thổ mũi tên không phải cái gì đáng giá đồ vật, cho nên nàng làm cho chạy chân mặt dùng một trăng lên. Đưa hóa địa chỉ là Hồng Tiểu Trấn Trần Khánh Nguyên, chi trả 20 nguyên tiền mặt, yêu cầu cùng ngày đưa đến. Đến nỗi truyền tin người, không thích thiếu nhân tình, đặc biệt là tiền thượng. Lái xe về nhà thời điểm, nửa đường thượng lại đụng tới ngăn lại nói, tới thủ nàng vẫn là cái kia lưu bệnh chốc đầu. Lần này không muốn nàng triển lãm, nhưng cố ý trong xe đấu nơi nơi xem, nhàm chán mà đáp lời, bán cái gì thứ tốt. Cư nhiên thay đổi nhiều như vậy qua mùa đông hóa. Lại hỏi, cô nương, ngươi xe không tồi, trên nền tuyết cũng không chửa. Liền tưởng cọ đi lên. Lần này không cần Chu thử vận dụng năng lực uy hiếp, ngồi xe đấu Phương Kình trực tiếp duỗi tay, một phen nắm lưu bệnh chốc đầu thủ đoạn. Tuy là còn không có trưởng thành tiểu hài tử, nhưng mấy trăm cân sức nắm không phải nói giỡn, lưu bệnh chốc đầu lập tức kêu thảm thiết lên. Chu thử thực vừa lòng Phương tiểu hài tử biểu hiện, nhưng vẫn là chửi thầm, này rách nát lộ nơi nơi đều là cái hố không nói, cư nhiên còn có thể nuôi sống nhiều như vậy lộ phỉ. Ở nàng nông trường trở thành xa gần nổi tiếng rau dưa cung hóa trung tâm trước, cần thiết đến ưu tiên giải quyết. Nhưng nàng vừa đến ra, đã bị Tần Vân chăn chấn động. Hắn một thân áo giáp ra, cánh tay cùng cổ thượng mang theo vết thương cùng huyết khí, giày da hạ nằm đầu ít nhất 6-700 cân trọng biến dị nghẽ con. Nguyên bản sạch sẽ tiền đình đa phiến, hồng huyết lưu một tảng lớn. Chu thử nhịn không được nói, Tần đội trưởng, liền tính truy nữ tử không thể tay không, cũng không thể thượng loại này không xử lý quá, còn mang theo nóng hổi khí thịt nha. Chương 43 yêu quý lều lớn. Chu thử phản ứng ở Tần Vân chăn đoán trước bên trong. Hắn lập tức phủ nhận, không phải lễ vật. Kỳ thật là, nhưng là Triệu Lương Ngọc siêu chủ ý. Nàng nói Chu thử yên tâm đem trong nhà chìa khóa kêu ra tới, là ở phóng thích tín hiệu. Làm người theo đuổi, Tần Vân chăn hẳn là nắm lấy cơ hội tỏ vẻ, đem nàng cảm xúc hướng cao điểm đẩy, có lẽ có thể nhân cơ hội bắt lấy đâu. Tần Vân chăn nghĩ tới nghĩ lui, Chu thử phi thường phải cụ thể, đưa châu đáo hoa phục không nhất định có thể thảo nàng niềm vui, không bằng đưa nhất nhu cầu cấp bách. Nàng trước mắt không thiếu tiền cũng không ít gạo thóc. Nhưng khẳng định lấy không được chất lượng tốt thịt. Cho nên, hắn sấn Triệu Lương Ngọc tiến Chu thử ra thải nấm cùng trích khoai lang đỏ diệp khi, đi vòng vèo trở về núi, chọn lựa kỹ càng mà săn một đầu nghẽ con. Thứ này cũng là biến dị thú, cấp bậc thấp, hình thể không lớn, tương đối người thường tính hung mãnh, nhưng phát tiêu thành áo giáp ra sau mềm mại dáng ra, thịt chất cũng non mịn ngon miệng, là sở hữu chủng loại biến dị thú chung được hoan nghênh nhất một loại. Tần Vân chăn che lấp chính mình sai lầm, bù nói, là tiền đặt cọc. Đội viên nhất trí yêu cầu ngươi ở cung ứng nấm ở ngoài gia tăng khoai lang đỏ diệp, nếu có thể khai phá cái khác chủng loại rau dưa liền càng tốt. Phối hợp phòng ngự đội không thiếu thịt, liền thích rau dưa thoải mái thanh tân một ngụm. Sau đó trước mắt, từ Phương Kình cùng hôn mê Trịnh Chi Hành trên người sẽ qua, ngươi chiêu thuê công nhân. Chu thử cho hắn một ánh mắt, nhiều ít đồ ăn tiền đặt cọc giá trị lớn như vậy đồ vật. Sau đó gật đầu, xuống xe, làm Phương Kình cùng Phương Viện chẳng hảo, chỉ vào bọn họ cùng trong lòng ngực tiểu hài tử. Bao gồm trên xe vẫn như cũ mơ hồ Trịnh Chi Hành giới thiệu. Tần Vân chăn đảo chưa nói nàng mệt, chỉ là xoa bóp Phương Kình bả vai, nhìn hắn cánh tay cùng tay, gật đầu nói, không tồi. Xem như tán thành Chu thử ánh mắt. Chu thử ra hiện tại mau tính 5 khẩu người, bao gồm một bệnh nhân cùng một ngại hoa, nhưng thật ra nhu cầu cấp bách muốn thịt, liền ủy thác Tần Vân chăn hỗ trợ phân một phần. Lệnh nàng vừa lòng chính là, Phương Kình cùng Phương Viện phi thường có nhãn lực, làm việc cũng thực nhanh nhẹn. Đặc biệt là Phương Kình. Tần Vân chăn vừa động châu rừng, hắn liền đi hỗ trợ. Hắn sức lực đại, đối ngưu kết cấu thân thể cũng có điều hiểu biết, giữ chặt da châu chính là lột, bắt thịt chân chính là xả, phối hợp lưỡi dao gió, không vài phút, Ngưu đã bị đại tá táng khối. Mà Phương Viện tuy rằng sức lực tiểu, nhưng ngọt ngào hỏi Chu Thử, bọn họ dừng chân như thế nào an bài. Đương Chu Thử chỉ lầu hai sau, nàng lập tức đem phấn điêu ngọc chắc Phương Bắc đặt ở bậc thang ngồi, đưa cho hắn một đóa tợ lặt tịp hoa chơi đùa, sau đó phủng nhà mình tiểu dương hành lý lên lầu đi. Xuống lầu tới quy quy củ củ mà báo cáo, tuyển dựa hành lang cuối cái kia phòng xếp, về sau mụ mụ đệ đệ cùng nàng trụ phòng xếp phòng ngủ, ca ca trụ phòng xếp tiểu thính. Đến nỗi Trịnh Chi Hành, ở lần đầu tiên uống thuốc sau, thiêu đã lui xuống đi một ít, mặt không có như vậy nhiệt năng, chỉ là còn không có tỉnh. Ngẫu nhiên hừ hừ hai tiếng, hàm hồ mà kêu trượng phu Phương Kiện tên. Phu thê tình thâm, người chết không tương quên. Chu Thử khiến cho Phương Kình trước không vội thịt bò, đem Trịnh Chi Hành lộng trong phòng đi nằm lại xuống dưới. Phương Kình lên tiếng, trực tiếp đem Trịnh Chi Hành cùng cáng phùng lên. Tần Vân Chân nhìn tiểu hài tử bóng dáng, khen nói, ngươi tìm cái làm việc năng thủ. Chỉ trên mặt đất phân đến không sai biệt lắm như, da là da, cốt là cốt, thịt là thịt, liền thịt bộ vị đều từng người tách ra, rất là chú ý. Thực hiển nhiên, Phương gia không gặp nạn phía trước nhật tử hẳn là quá đến không tồi, bằng không sẽ không có như vậy tay nghề. Chu Thử liền nói, đều là thú triều cùng phối hợp phòng ngự nháo. Suy nghĩ một chút lại hỏi, vì cái gì muốn phối hợp phòng ngự? Vì cái gì phối hợp phòng ngự muốn đem Nam An huyện bộ phận nông hộ đuổi đi? Tân Vân chăn đem thịt phân hảo, ra cung cấp Chu Thử lưu trữ, có thể tiêu làm thượng đẳng áo giáp ra cùng dụng cụ. Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới nói, cụ thể nguyên nhân, thôi Tấn so với chúng ta tuần tra đội rõ ràng hơn. Dừng một chút, sang năm thú triều khả năng lợi hại hơn, ngươi phải cẩn thận. Lại nâng lên mí mắt, dùng cặp kia có thần đôi mắt nhìn nàng, lão địch sẽ phái từ Nam lại đây phối hợp ngươi, làm kiến xưởng chứng thực công tác. Liên cho chuyện từ Nam bối cảnh. Chu Thử liền hỏi mấy vấn đề, từ Nam làm buôn bán danh tiếng như thế nào? Mặt trên đối nàng cái nhìn. Nàng công nhân như thế nào đánh giá nàng? Nàng đối thủ đâu? Quan trọng nhất, không liên quan người ngoài. Tần Vân Chân đáp án ngắn gọn hữu lực. Từ Nam 40 tuổi xuất đầu trung niên nữ tính, trắng nón nở nang, hàng năm mặt mang mỉm cười, Thanh Diệp huyện lãnh đạo tầng đối nàng cái nhìn tương đối chính diện. Nàng công nhân tương đối cố định, đã có đi theo nàng quá thượng khá giả sinh hoạt, cũng có bị sa thải sau hôn đến thập phần thê thảm. Cùng nàng đánh quá giao tế, thống nhất cách nói đều là tính đến phi thường khôn khéo. Mà đối thủ, cách nói liền hoa hòe loẹ loẹt. Có nói nàng thiện biến không nói quý củ, có nói nàng không dễ tiếp xúc, cũng có nói nàng người này còn hành. Ít nhất sẽ không hố đến người phá sản. Chu Thử minh bạch, đây là cái đủ tư cách người làm ăn, ích lợi trung tâm chính là vị kia địch phó huyện dài quá. Nàng muốn ích lợi buộc chặt, bên kia lại lộng cái có khả năng người tới nối tiếp, chỉ sợ tưởng chiếm trụ hợp tác trung tiên cơ. Nếu có thể nuốt nàng càng tốt. Là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Chu Thử không cho rằng chính mình sẽ thua, đối an trí hảo Trịnh Chi Hành sau lại xuống lầu Phương Kình nói, Phương Kình, nhiều tiếp điểm thịt xuống dưới, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn đốn tốt. Trong nhà nhiều vài người, rốt cuộc có nhân khí. Chu Thử ngồi ở nhà ăn, nhìn Phương Kình mang tạp dề phân thịt cùng thiết thịt ti, vội các loại bếp thượng bếp hạ sự, lại có cái tiểu Phương Viện chạy tới chạy lui mà sát cái bản, mặt bậy bếp. Mà Phương Bắc tuy rằng mới hơn 2 tuổi, nhưng bị Phương Viện giáo, ngồi ở ghế trên không được lộn xộn, hắn liền thật sự không lộn xộn. Chu Thử thật sự vô cùng nhẹ nhàng, qua đi mấy chục thiên, nàng mỗi ngày đều ở cùng tài mễ dầu muối đánh giao đái, hơn nữa cần thiết tự mình xuống bếp đái khách. Hoàn toàn giải phóng. Vì cấp hai loại bất đồng thịt làm khẩu vị đối lập, Chu Thử còn làm thượng chỉ huy người sự. Nàng nói, Phương Viện, đi cách vách phòng tạp vật, bên tay trái cái giá hạ tầng có mấy cái lon sát, ngươi đi dọn một vại ra tới. Du phong thịt đến chạy nhanh tiêu hao, bằng không chờ bên ngoài đôi thịt tan sạch, này ngoạn ý liền phải biến vị. Phương Viện ai một tiếng, ôm ra tới một bình, cùng Phương Kình nghiên cứu vài phút, quyết định xứng khoai tây xào. Chu Thử bội phục, quả nhiên là hiểu ăn, trực tiếp lựa chọn kinh điển cách làm. Nàng bên này tự đắc này nhạc, thể hội đã lâu lão bản tư vị, Tần Vân Chân lại hỏi, không làm việc liền như vậy vui vẻ. Chu Thử mở to hai mắt xem hắn, này không phải vô nghĩa sao? Người sống vì cái gì? Đương nhiên là vui sướng. Cần lao là mỹ đức, nhưng nếu chỉ vì sinh tồn, liền thành tra tấn. Nàng nguyện ý hao phí trí nhớ nghiên cứu các loại mới lạ ngọn ý, cũng thích động thủ làm chứng thực, nhưng một ngày 24 giờ đều vì cái này, nơi nào còn có vui sướng đâu. Tổng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mới có thể càng tốt xuất phát. Nhưng nàng không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, liền vươn một đôi tay bại ở Tần Vân Chăn trước mặt. Tần Vân Chăn, ngươi xem tay của ta. Tần Vân Chăn nhìn, xem đến phi thường nghiêm túc, da trắng thịt non, móng tay tròn trịa phấn bạch, khớp xương tinh xảo, thập phần lệnh người tưởng nắm trong tay. Hắn không chút do dự nói, thực mỹ. Chu Thử thật không biết Tần Vân Chăn rốt cuộc có thể hay không truy người. Nói hắn sẽ đi, coi trọng nàng lúc sau, Nhậm Bằng Hữu vòng bắt quái, đem nàng coi thành thân mật cùng tình nhân. Nói hắn không thể nào, hắn cư nhiên đồng ý nàng hoang đường theo đuổi đề nghị, thật sự đi cho nàng cha Trần ra sự, làm nàng có điểm vừa lòng. Hơn nữa, hắn biết tới cửa không tay không, lần đầu tiên mang theo hoa tới. Mà khi nàng cho rằng hắn là đủ tư cách người theo đuổi sau, người cư nhiên lộng cái châu rừng tới, làm đến non nửa cái tiền viện huyết kéo kéo. Mới vừa đối hắn thất vọng đi, hắn có thể thâm tình hơn nữa không chút do dự khen tay nàng Mỹ, ngạnh đem Liêu Nhân Sinh trầm trọng đề tài chuyển đi nói tình yêu. Nhưng vô luận như thế nào, bị lớn lên xoáy khí người theo đuổi khích lệ, tư vị còn khá tốt. Chu thử liền nói, cùng vừa ra hộ nơi này thời điểm so, xấu nhiều. Móng tay băng rồi, có gai ngược, mu bàn tay làn da thô ráp, đầu ngón tay cùng bàn tay bên cạnh bắt đầu có kén, này đó đều là sinh tồn đại giới. Nàng lại đôi mắt câu lấy hắn nói, ngươi theo đuổi ta, còn không phải là coi trọng ta mỹ sao. Tay lớn như vậy biến hóa ngươi không thấy ra tới. Tân đội trưởng, ngươi không phải đủ tư cách hảo, sắc đồ đệ. Lại nói, nhà ta chìa khóa còn tới. Tân Vân Chân cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt không hề có trốn tránh. Nửa phút sau, hắn nói, ta đã biết. Chu thử có điểm mờ mịt, hắn biết cái gì? Vì cái gì nàng không biết? Nhưng tốt là, chìa khóa lấy về tới, cơm trưa cũng chuẩn bị tốt. Phương Kình cùng Phương Viện Cẩn thủ thuê công nhân chuẩn tắc, vội xong phòng bếp sự, liền ôm Phương Bác rời đi, chút nào mặc kệ tiểu hài tử mắt trông mong đói bụng ánh mắt. Chu thử trước mắt còn không có minh xác chức trách phân biệt, đem trên bàn phong phú thả lượng đại bốn bàn đồ ăn các phân một nửa đi ra ngoài. Tân Vân chăn nhắc nhở nàng, khả năng không đủ, lực lượng hệ năng lực giả, mỗi ngày bổ sung ăn thịt ít nhất 4-5 cân. Đem chỉnh bàn khoai tây du phong thịt hâm lại đều phân đi ra ngoài. Chu thử tỏ vẻ lý giải, kêu Phương Kình tiến vào, làm hắn đem phân tốt đồ ăn bưng lên lâu ăn. Cơm chưa tất, Chu thử đem Tần Vân chăn thỉnh đi. Lúc sau đóng lại đại môn, đem cơm nước xong, ở phòng bếp quét tước vệ sinh Phương Kình cùng Phương Viện kêu lên. Nếu trong nhà mướn người, phải đem cái gì có thể làm, cái gì không thể làm đều nói tốt, quy củ nên lập đều đứng lên tới. Chủ yếu có tam hạng công tác. Đệ nhất, trong nhà hàng ngày vận chuyển, như là quét tước vệ sinh, một ngày tam cơm từ từ. Đệ nhị, cái nấm nhỏ phòng quản lý, lều lớn vận chuyển. Đệ tam, trong nhà nên đón khách nhân, ngày thường giữ nhà, đều đến dựa theo nàng giao đái chấp hành. Phương Kình thế mới biết, gần nhất trong thành truyền thuyết dưỡng gia ăn không chết người nấm lão bản, cư nhiên chính là Chu thử, nghe được càng thêm nghiêm túc. Phương Viện còn không có nổ kẹp úc, liền không ngừng nhỏ giọng lặp lại ngâm nga, sợ quên mất bất luận cái gì chi tiết. Chu thử thấy bọn họ thực mau tiếp nhận rồi thân phận chuyển biến, dẫn bọn hắn đẩy ra nấm phòng môn, nơi này nấm, là chúng ta áo cơm cha mẹ, cần thiết chiếu cố hảo. Đem như thế nào điều ôn, như thế nào bảo trì độ ẩm giao đãi. Lại chỉ vào trong một góc không chớp mắt tủ lạnh nói, cái kia tủ lạnh ta thượng khóa, trừ bỏ ta ở ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào, không được bất luận kẻ nào đụng vào. Bên trong nàng chế tác tốt nấm quần loại, cũng là nàng trước mắt sự nghiệp căn cơ. Phương Kình lập tức nói, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần. Chu thử gật đầu, lại lãnh bọn họ xuyên qua đại sảnh cùng hành lang, đi tân lều lớn. Nàng chỉ vào bên trong chỉnh tề nấm giá cùng gieo trồng dương, đối hai cái mở to đôi mắt tiểu hài tử nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi công tác trọng điểm chính là cái này lều lớn cùng lều lớn quanh thân hết thảy, hy vọng các ngươi yêu quý nó, giống như yêu quý chính mình sinh mệnh. Cùng lúc đó, hơn 20 km ở ngoài Hồng Tiểu Trấn, tĩnh mịch Trần gia đại trạch, có âm thầm ánh đèn phiêu diêu. Tuyết phong giống như quỷ khóc, che lấp ngầm truyền đến phụ nhân tiếng khóc. Trần Khánh Nguyên cầm màu nâu thổ mũi tên, nặng trĩu, giống như kim loại chế tạo, nhưng lại không phải. Hắn sờ sờ mũi tên thượng thổ phấn, cùng bên kia bao nylon trang tương đối, cơ hồ giống nhau như lúc. Liên đối bên cạnh tóc trắng xóa lao phụ nhân nói, đừng khóc, tới đem tiểu lang để lại. Phụ nhân đứng lên, đôi tay mang lên cỡ lặt tịp bao tay, gắt gao để lại quan tài nội tuổi trẻ nam tử thi thể, lộ ra ngực hắn đã sơ cứng miệng vết thương. Trần Khánh Nguyên đem mũi tên tiêm nhắm ngay kia thương chỗ, nhẹ nhàng cắm vào tận cùng bên trong, sau đó hơi hơi xoay tròn. Thực hảo, khép lại thi thể bên trong bởi vì duệ vật cao tốc xoay tròn mà toàn bộ lạn rất thịt. Hắn cười lạnh một tiếng, chính là cái này. Phụ nhân đầy mặt là nước mắt, âm ngon nói, ai? Là ai đưa tới? Trần Khánh Nguyên không có trả lời, chạy chân nói gửi thư người không có lưu lại tên họ, nhưng từ thân hình cùng thanh âm phán đoán là tuổi trẻ nữ nhân, đeo mặt nạ, nhưng là thạch cao bạch diện cụ rất có đặc sắc, thiếu miệng cùng cầm nửa khối. Còn để lại lời nhắn, nói không thích thiếu nhân tình, đặc biệt ở tiền mặt trên. Trần Khánh Nguyên lập tức nghĩ đến biết là ai, tuy không biết nàng từ nơi nào được đến thứ này, lại từ nơi nào dò thám biết hắn yêu cầu cái này, nhưng quan trọng nhất, thứ này thượng có lý ra người xú vị cùng tinh thần dao động. Hắn thu mũi tên nói, đừng động là ai, ta bảo đảm, Lý gia người tất cả đều đến chết. Chương 44 toàn bao. Sinh mệnh có nhẹ có trọng. Phương Kiện vì Phương Kình ngăn lại biến dị thú, làm hắn chạy mau thời điểm, hắn cảm thấy sinh mệnh hảo trọng. Trịnh Chi Hành mang theo nhi nữ đi bà ngoại ra, cứu cứu vì tiền ở ẩm thực hạ mê dược, Phương Kình không chút do dự giết người sau, cảm thấy sinh mệnh hảo nhẹ. Bọn họ thoát đi Nam An huyện, một đường buôn ba đến Thanh Diệp huyện, Trịnh Chi Hành vì bảo hộ Phương Bắc mất đi một bàn tay, Phương Kình cảm thấy sinh mệnh quá nhẹ. Nhưng Chu Thử chỉ vào tràn ngập sinh cơ ấm áp lều lớn, làm Phương Kình đãi nó giống như sinh mệnh, hắn lại cảm thấy sinh mệnh trầm trọng. Phương Viện nói, Chu Thử là người tốt. Trịnh Chi Hành hạ suốt sau, cường chống bệnh thể thay đổi duy nhất sạch sẽ quần áo, xuống lầu bái kiến Chu Thử. Cảm tạ nàng chịu đựng bọn nhỏ vô lễ thử, cảm ơn nàng nhân tâm đưa tặng y y dược, lại cho bọn hắn cung cấp có thể an thân chỗ cùng có thể bọc bụng tốt đẹp đồ ăn. Lúc ấy sắc trời đã tối sầm, Chu Thử ngồi ở nhà ăn bàn lớn tử thượng bàn trướng. Mở ra sổ sách, tuyết trắng ánh đèn, đem nàng chiếu đến băng cơ ngọc cốt, có trung nhiếp nhân tâm phách mỹ. Nàng làm Trịnh Chi Hành không cần khách khí, từ hôm nay trở đi đem nơi này trở thành chính mình ra, dù cho điều kiện không hảo cũng không cần ghét bỏ, chỉ cần cần lao nỗ lực, đại gia nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Nhẹ nhàng bâng cơ nói, nhưng không ai có thể nghi ngờ. Trịnh Chi Hành ứng thừa, trở lại lầu 2 liền đối Phương Kình cùng Phương Viện nói, về sau đối chủ gia càng thân thiết chút, nhưng trong lòng muốn càng tôn trọng. Chu Thử là chân chính có bản lĩnh người, trên người khí phái không phải dựa hoa phục lệ phục trang điểm, mà là trong xương cốt lộ ra tới thành công. Nàng thong dong mà ngồi ở ngọn đèn dầu, cử trọng được khinh, chắc chắn phẩm hạnh thuần hậu, phảng phất cái gì đều khó không được nàng. Phương Kình chưa thấy qua như vậy nữ nhân, thoạt nhìn mỹ lệ nhu nhược đến cực điểm, nhưng cốt nhục dưới lại là củng cố bàn thạch. Phương Viện cảm thụ càng nhạy bén, ta nhìn tỉ tỉ, đã thích nàng, lại sợ hãi nàng, một chút cũng không dám nói dối. Tới tứ huệ thụ trấn ngày đầu tiên buổi tối, Phương Kình không ngủ. Hắn đem Trịnh Chi Hành cùng đệ muội an trí ở phòng ngủ, chính mình ở bên ngoài tiểu thính đả tọa huấn luyện. Phòng đơn sơ, nhưng dày nặng cục đá vách tường lệnh người an tâm, mặc dù bên ngoài không ngừng có biến dị thú tiếng kêu truyền đến. Thẳng đến sắc trời tỏa sáng, Phương Kình lập tức đứng lên, bắt đầu rồi một ngày lao động. Đi trước cái nấm nhỏ phòng, kiểm tra độ ấm cùng độ ẩm, bình ắc quy lượng điện. Lại đi lều lớn, bởi vì là cương giá đỉnh. Mặt trên phúc đỉnh phúc tấm tre cùng tợ lặt tiệp cái bố dễ dàng tích cấu, đến mỗi ngày kiểm tra rửa sạch. Sau đó quan sát lều lớn liêu gạch ra nấm tình huống, trung thực dương nội khoai lang đỏ cùng khoai tây có phải hay không thiếu thủy. Phương Kình ra cũng đắp quá lều, nhưng không phải như vậy cao lớn rộng thoáng, mà là ngoài phòng đảo thổ hóa tử, thấp bé đen nhánh lại tràn ngập mùi hôi, vô luận dưỡng cái gì đều dinh dưỡng bất lương hoàng gầy bộ dáng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, ở lều lớn cũng có thể xanh biết ướt át thái diệp. Mà Chu Thử giao đái dưỡng dục phương pháp, chỉ là mỗi ngày đúng hạn đem bên cạnh lu nước to thủy, dùng thùng tưới tưới đi vào là được. Trong nhà sống làm xong sau, liền ra cửa. Hậu viện cùng chắc viện mương, có dơ bẩn địa phương đến rửa sạch. Sau hành lang là đá phiến phô, nhưng trên sàn nhà có hắc hắc bùn lưu tại khe đá chung, đến múc nước cọ rửa sạch sẽ. Căn nhà này bị vũ khí sắc bén nghiêng nghiêng mà cắt ra, 3 tầng hoàn toàn không thể dùng, 2 tầng chỉ có 2 cái phòng xếp giữ lại. Một tầng lại đại bộ phận không gian đều có thể sử dụng. Nhưng là tường ngoài các chung cái khe cùng nghiêng không có xử lý, sẽ lọt gió thấm thủy. Phương Kình đi phòng tạp vật, thanh ra tới không ít công cụ cùng tài liệu, điều xi măng vôi vữa, tay moi cục đá phùng hướng trên vách tường bò. Đột xuất tường mặt cục đá đẩy mạnh đi, rơi vào nội tường hòn đá lôi ra tới, sau đó trong ngoài khe hở toàn bộ lấp đầy hảo. Đặc biệt khó xử lý chính là lầu 2 lầu 3 chi gian thang lầu, bởi vì sàn gác bị cắt bỏ. Phong sẽ từ cái kia chỗ hổng rót đi vào, phòng môn quan đến lại nghiêm cũng sẽ rót đi vào, dẫn tới lầu một đại sảnh lạnh căm căm. Phương Kình chạy tới mấy trăm mễ ngoại đôi hòn đá địa phương, dọn mười mấy khối tảng đá lớn bàn tới, gõ gõ đánh đánh, đem kia địa phương toàn sửa được rồi. Phương Viện sẽ bưng một cái chậu nước, ở dưới kêu hắn, ca, tỷ tỷ nói nên xuống dưới ăn cơm sáng. Chu Thử nơi này, là một ngày tăng cơm. Ký hợp đồng thời điểm, nàng nói khoai tây khoai lang đỏ còn no, cái khác không thể bảo đảm. Nhưng trên thực tế lại là tam cơm kéo mãn, hơn nữa giữa trưa cùng buổi tối đều có thức ăn mặn. Chu Thử ăn cái gì, liền cho bọn hắn phân cái gì, không có bất luận cái gì cấp bậc chênh lệch. Ở Phương gia người xem ra, đây là không thích hợp, hơn nữa quá mức xa xỉ. Nhưng Chu Thử thấy bọn họ không quá hướng thịt trong chén rỗi chiếc đũa sau, giao đái nói, Tần Vân chăn làm cho những cái đó thịt bò, tủ lạnh đông lạnh 200-300 cân, hậu viện còn phơi 200-300 cân, đủ mọi người ăn một cái mùa đông. Các ngươi phải cho ta làm việc. Không ăn no sao được. Sau đó đặc biệt dặn dò Phương Kình, đặc biệt là ngươi, đừng tổng lay cơm, ăn thịt mới trường sức lực. Chu Thử quá thản nhiên, không chút nào che giấu mà yêu cầu bọn họ. nhưng nàng kỳ thật cũng là năng lực giả, hơn nữa vẫn là tam cấp, đối thủ cùng điện ứng dụng quả thực lệnh người bội phục. Nàng ngày đầu tiên buổi chiều liền tiếp đón hắn, Phương tiểu hài tử, lại đây chắc chắc cái này. Làm hắn đi môn thính, cầm cái giản dị năng lượng máy đo lường ra tới. Phương Kình ở hàng xóm ra dụng quá vài lần, liền đem ngón tay ấn đi lên, con số nhảy hướng 127. Hắn có chút hổ thẹn, nếu có thể vượt qua 200, đột phá nhị cấp, là có thể càng có dùng. Nhưng Chu thử tựa hồ thực vừa lòng, vẫn luôn khen hắn có thiên phú. Nàng cũng bắt tay thả đi lên, rõ ràng là 310, lại có chút bất mãn nói, chứng đến quá chậm. Sau đó hỏi hắn, Phương tiểu hài tử, ngươi như thế nào rèn luyện năng lực? Phương Kình không có lối tắt, chính là nỗ lực mà làm việc dùng sức, đương thân thể trở nên rắn chắc, sức lực liền lớn, cấp bậc cũng liền cao. Đây là ngu ngốc biện pháp, nhưng Chu thử cư nhiên vẻ mặt thưởng thức mà nhìn hắn nói, chúng ta tưởng giống nhau. Chu thử trong miệng tất cả đều là lời hay, người khác luôn là đầy người ưu điểm. Nàng nói Phương Kình thực nỗ lực, khen Phương Viện thực cơ linh, nói Phương Bác như vậy tiểu liền nghe hiểu được đại nhân nói, trưởng thành khẳng định là thiên tài. Lại nói Trịnh Chi hành thực kiên cường, có thể an toàn mà dẫn dắt ba cái hải tử dễ rủa ra tới. Nàng dẫn hắn cùng Phương Viện, cầm mọi người thân phận chứng đi chấn trưởng ra làm đăng ký, đối chấn trưởng hình dung từ là, rất lợi hại nữ răng nanh, tuy rằng chỉ có một lam đôi mắt, nhưng điện năng lực rất lợi hại. Có lẽ có 6-7 cấp, một kích là có thể giết chết thực khổng lồ biến dị thú. Nàng thoạt nhìn có điểm lãnh đạm, nhưng làm người công chính, về sau có chuyện gì đều có thể tới tìm nàng. Lại chỉ vào thôi chấn trưởng gia phụ trong lâu 7-8 cái năng lực giả nói, trong huyện tuần tra đội tới nơi này phối hợp phòng ngự các ca ca tỉ tỉ, miệng rất tiện, nhưng người giống như còn có thể, đừng sợ bọn họ, có thể lui tới. Phương Kình không phải sợ, là kiên kỵ, chính là này đó xuyên chế phục người đem bọn họ đuổi ra chính mình ra. Tuy rằng hứa hẹn ngày sau có thể phản hồi nguyên quán, lấy về thổ địa, nhưng thương tổn đã tồn tại. Hắn vĩnh viễn không thể đối bọn họ thân cận, đặc biệt là Tần Vân Chân kia trung khí chất. May mắn Tần Vân Chân ở hắn đến Chu gia ngày đầu tiên sau khi xuất hiện, liền bởi vì nào đó sự vào thành đi, rốt cuộc không có tới quấy rầy quá. Phương Viện tuổi tiểu chút, mặt ngoài cách khác kình càng mềm mại chút, nhưng thật ra có thể ca ca tỉ tỉ mà gọi bậy. Nhìn thấy thôi chấn trường sau, nàng thiệt tình chân y nói, răng nanh đôi mắt thật sự cùng truyền thuyết giống nhau, mị đến giống màu lam đá quý. Phương Kình còn gặp được Chu thử một cái khác người theo đuổi kim triệt. 15-16 tuổi thiếu niên, văn nhã tuấn tú diện mạo, trên eo treo đơn giản ra công cụ túi, bên trong các trung vật nhỏ. Hắn cười ngâm ngâm hỏi Chu thử, thử tỷ, đây là ngươi thuê công nhân sao? Sau đó rất có lễ phép mà giới thiệu chính mình, Phương Kình, ta là kim triệt, nhà ta ở phía nam, có kim sắc mặt cỏ kia ra chính là. Ta tương đối am hiểu tu đồ vật, nếu là thử tỷ ra có cái gì hỏng rồi, ngươi có thể tới tìm ta hoặc là A Võ. A Võ là kim triệt ra thuê công nhân, có hơn 20 tuổi. Tuy rằng là người thường, nhưng đối tứ huệ thụ chấn hết thể đều rất quen thuộc. Hắn lặng lẽ đối Phương Kình nói, các ngươi vận khí thật tốt, cư nhiên bị Chu cô nương ướn. Bọn họ nhiệt tình cùng thiện ý biểu hiện đến phi thường minh bạch, Chu thử cũng cho ngang nhau đối đãi. A Triệt phía trước thường xuyên giúp ta làm việc, hắn có thể tùy thời tới tìm ta, cũng có thể ở nhà ta lầu một tự do xuất nhập. Lại giao đái nói, Phương tiểu hài tử, A Võ thực có khả năng, ngươi về sau có cái gì không hiểu, đều có thể đi tìm hắn. Nhưng đối tứ huệ thụ trấn cuối cùng một hộ Lý gia, Chu thử không có đặc biệt đề cập, chỉ nói, nhà bọn họ người, phải chú ý. Phương Kình cho rằng, Chu thử không thích Lý gia người, lén giao đại Phương Viện, về sau họ Lý tới, không thể tùy tiện bỏ vào môn thính. Muốn Chu thử nói mời vào, mới có thể cho đi. Tiến lều lớn làm việc ngày hôm sau, Phương Kình bị phân tới rồi một cọc đại sống, đem lều lớn lên men tốt cơ chất làm thành liêu gạch. Phương Kình cảm thấy rất dễ dàng, những cái đó tơi cơ chất. Kỳ thật chính là dinh dưỡng phong phú thổ nhưỡng. Thực nhẹ, chỉ cần dùng bao trùm màng bao vây thành hai đầu lộ phương gạch là được. Hắn tốc độ rất nhanh, vài phút là có thể hoàn thành một cái. Làm này sống thời điểm, Chu thử cảm thán, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không ta một người muốn lộng thật lâu thật lâu. Chỉ vào cách vách kia phiến đã phát ra rất nhiều cái nấm nhỏ khu vực nói, ta cùng Kim Triệt hai người, làm suốt một ngày mới miễn cưỡng chuẩn bị cho tốt. Phương Kình nhìn hắn thành quả, bất quá một giờ. Liêu gạch đã chỉnh chỉnh tề tề mà bày hai bài, mỗi bài đều là ba tầng. Nhưng Chu thử nói xong cái này lời nói, lại có chút ngượng ngùng nói, Phương tiểu hài tử, ngàn vạn đừng miễn cưỡng chính mình, mệt mỏi liền phải nghỉ ngơi, rốt cuộc vẫn là cái vị thành niên tiểu hài tử. Phương Kình không cảm thấy thành niên cùng vị thành niên có cái gì chênh lệch, chỉ nói, tỷ tỷ, ta cái gì đều có thể làm, so đại nhân còn lợi hại. Hắn tưởng nhanh lên biến cường, giúp mẫu thân nuôi lớn đệ đệ cùng muội muội. Phương Kình làm xong này đó sống. Cũng kiến thức tới rồi nấm thật lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Quá mấy ngày, thiên không lượng thời điểm, liền có một đài thật lớn xe vận tải từ Thanh Diệp huyện tới. Cửa thành hai nhà nấm canh thịt cửa hàng lão bản từ trên xe nhảy xuống, mặt sau còn theo bọn họ xính một cái tam cấp năng lực giả, phụ trách gác hóa. Bọn họ nhà mình dùng, trong thành Xuân Phương tiệm cơm thác bọn họ mua, cùng với tam hợp trấn hai nhà làm tiệc cưới phải dùng, cộng lại đoàn mua 1.000 nhiều cân. Kia hai vị lão bản đặc biệt hòa khí, thực xin lỗi mà nói không có chuyện trước gọi điện thoại tới thông chi, hóa đều không xem liền trước đưa tiền. Chu thử tịch thu bọn họ tiền, mang theo Phương Kình, liền Phương Viện đều tới hỗ trợ, đem cái nấm nhỏ phòng trích sạch sẽ không nói, còn đi lều lớn hái rất nhiều mới thấu đủ. Đổi về tới tiền mặt có 2.000 đa nguyên, còn ước định hảo tiếp theo lấy hóa, ở 7 ngày sau. Triệu lão bản bởi vì vào một lần lều lớn, phát hiện lều nội chỉ hái một nửa, lại còn có mặt khác một mảnh mới vừa đắp tốt nấm cái giá, liền ra mặt dày hỏi, chúng ta lần sau tới mua 2.000 cân, được chưa? Chu thử nói không được, bởi vì phụ cận nhân gia ăn tết làm yến hội, đều tới định rồi, nàng đến dự lưu. Là nói thật, nhưng cũng là cự tuyệt. Kim Triệt thường xuyên tới cửa, ngẫu nhiên mang thân thích ra tiểu hài tử tới, nói là giao tiền cọc. Không quá được hoan nghênh Lý gia cũng tới cái kêu Lý Nhân xinh đẹp thiếu niên, cũng hạ tiền đặt cọc. Phối hợp phòng ngự đội người ở, tuy rằng lâu lâu liền lên núi đi, nhưng mỗi người mỗi ngày rau dưa tiêu hao lượng cũng có 1-2 cân. Còn có cách vách Tam Liêu Trấn, Ngũ Tùng Trấn cùng Hồng Kiều Trấn người tới hỏi, có phải hay không tùy thời có thể giao tiền cọc ngắt lấy. Này đó sinh ý đều không tồi, nhưng mỗi đơn đều chỉ có mười mấy cân hoặc là mấy chục cân, hoàn toàn không cần hao phí quá lớn lượng. Phương Kình biết Chu Thử là có kế hoạch người, nàng nếu muốn bảo lưu lại tới, khẳng định là có càng tốt người mua. Ngày đó tuyết sau trong, một chiếc treo trong huyện nhà nước đơn vị biển số xe đình cửa nhà. Mặt trên xuống dưới hai nữ nhân, tuổi trẻ kêu Lưu Tĩnh, là rau dưa giao dịch trung tâm giao dịch viên, trung niên kêu Từ Nam, danh hiệu là trong huyện nào đó thương hội hội trưởng. Các nàng tiến vào lều lớn sau, thẳng đến nấm cái giá. Vị kia Từ Nam hội trưởng đặc biệt hòa ái mà cười, Tiểu Chu, ta thắc kêu to ngươi một tiếng Tiểu Chu. Lão địch nói kia kiến xưởng sự có môn, nhưng lại có môn cũng không phải một ngày hai ngày có thể tốt, chu bị kỳ chính là vài tháng hoặc là một năm. Chúng ta chờ nổi, lều lớn đồ ăn chờ không nổi, vẫn là tăng cường quan trọng sự làm. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tưởng đem ngươi nấm đưa vào an toàn khu nội thử xem có thể hay không bán đến hảo. Đường xa xôi, phí chuyên trở không nhỏ, lượng quá ít nói phí tổn sẽ quá cao, cho nên ngươi này lều đồ vật đừng bán cho người khác, đều bao cho ta đi. Chương 45 huyết kiếm một bút. Chu thử minh bạch Từ Nam vì cái gì nói như vậy. Trong huyện xuống dưới khảo sát ngày đó, Lư Tĩnh lặng lẽ đối nàng chúc mừng, nói nhất định có thể bán đi an toàn khu. Nàng lúc ấy chỉ tưởng nào đó lời khách sáo, nhưng sau lại càng nghĩ càng cảm thấy không phải, nhân viên chính phủ phần lớn cẩn thận, sẽ không tùy tiện đối phía dưới người ta nói cùng loại hứa hẹn nói. Lư Tĩnh tuy rằng tuổi trẻ, cũng có chút không vững chắc, nhưng hẳn là có nào đó tự tin mới dám đối nàng phát ngôn bừa bãi. Nàng khuyết thiếu nơi này thưởng thức, cho nên chuyên môn đi rồi một chuyến Kim gia, đem chứng thực cùng mang thêm kiểm tra đo lường báo cáo cấp Trương Thị thỉnh giáo. Trương Thị còn chưa nói cái gì, một bên Kim Triệt liền lộ ra vui vẻ cười, đối nàng giơ lên hai cái ngón tay cái. Chu thử minh bạch, chính mình là thật sự đụng phải chuyện tốt. Trương Thị chỉ hai cái số liệu cho nàng xem, nói này quyết định nàng nấm có thể ở Thanh Diệp huyện đi ngang. Một cái là thuần tịnh độ, 99%. Bởi vì thai biến, đại đa số thực vật nội đều có độc hại tàn lưu, thuần tịnh độ chính là đối loại trạng thái này miêu tả. Phần trăm chi linh dưới thực vật không thể đụng vào, không thể nhập khẩu, bởi vì chạm vào liền trúng độc, ăn liền người chết. 30% dưới, có thể đụng vào nhưng không thể nhập khẩu, ăn sẽ không chết người, nhưng độc tính phản ứng mãnh liệt, đầu váng mắt hoa nôn mửa đều là nhẹ, còn có khả năng dẫn tới hệ thần kinh cùng nội tạng bị hao tổn. 50% dưới, không kiến nghị xúc vật ăn, bởi vì ăn sau sản xuất tới thịt phi thường tanh hôi. 50% đến 70 chi gian, là các loại tài liệu cùng xúc vật thức ăn chăn nuôi từ từ. Chân chính có thể làm người ăn, là thuần tịnh độ 80% trở lên, tuy rằng không quá mỹ vị, nhưng trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng dinh dưỡng, cũng sẽ không trên cơ thể người nội có độc tính tàn lưu. Biên khu đại đa số nông hộ cùng tiểu huyện thành người, ăn đều là thuần tịnh độ ở 80% đến 90% chi gian đồ ăn. Mà chỉ có 90% trở lên, mới có thể thông qua an toàn khu kiểm tra đo lường, bắt được tiến vào càng cao cấp thị trường chuẩn nhập tư cách. 99%, cơ hồ so đại đa số an toàn khu nội sản xuất đều phải ưu tú. Một cái khác quan trọng trị số, là năng lượng độ 1%. Trương Thị nói, không cần xem thường 1%, đây là phân chia bình thường rau dưa cùng năng lượng rau dưa quan trọng căn cứ. Từ an toàn khu ra tới nghiên cứu kết quả, có năng lượng độ đồ ăn không chỉ có càng mỹ vị, hơn nữa hàng năm dùng ăn có thể cải thiện người thể chất. làm suy yếu biến cường tráng, làm không có năng lực có được nhất định tỷ lệ kích phát năng lực. Loại này thứ tốt lệnh mọi người xua như xua vịt, luôn luôn chỉ có an toàn khu có thể sản xuất, tiêu thụ con đường cũng là cố định thả phong bế. Chu thử lập tức liền nói, A Triệt về sau ăn đồ ăn ta đều bao. Trương thị tưởng cự tuyệt, nhưng xem Kim Triệt mặt đỏ thai hồng, muốn cười lại nghẹn lại, nhưng không nín được cười ra tới bộ dáng, chung quy đồng ý. Dựa theo Trương thị phân tích, ngầm kiểm tra đo lường báo cáo vừa ra, khảo sát đội gấp không chờ nổi mà tới. Chu thử một tỏ vẻ có thể dùng nấm làm gia vị chế phẩm, hơn nữa toàn lực phối hợp, địch phó huyện trường liền ở nàng chứng thực thượng ký tên. Cũng là nàng không hiểu cái này giấy chứng nhận hàm lượng, cho nên trong khoảng thời gian này bán đi nấm giá cả cũng không cao. Chỉ sợ biết những việc này người, đều ở trong tối cười nàng ngốc. Chu thử lúc ấy còn hỏi Trương thị, ta có cái này chứng, nấm có phải hay không là có thể bán tiến an toàn khu. Trương thị có điểm chần chờ. Hắn tuy rằng xử lý kim gia thổ địa cùng nông sản phẩm, nhưng cũng chỉ ở biên khu hoạt động, đối an toàn khu nội hiểu biết hời hợt thật sự. Chỉ có thể nói một ít giống thật mà là giả đồ vật. Thí dụ như nói, nấm sắc thật có thể bằng vào trong huyện chứng thực bán tiến an toàn khu, nhưng an toàn khu nội phảng phất lại có bất đồng cấp bậc thị trường. Tiến bình thường thị trường, chỉ đối mặt người thường cùng không như vậy giàu có giai tầng, đồ ăn giới sẽ không quá quý. Rốt cuộc an toàn khu cũng muốn bảo đảm đại đa số bình dân ấm no. Chỉ có tiến cao cấp thị trường hoặc là đặc biệt thị trường, thậm chí là đặc cung, giá cả mới có thể khả quan, nhưng nghe nói còn có càng thêm rườm rà chuẩn nhập chứng thực, sẽ thực phiền thoái. Cụ thể như thế nào thao tác, giống nhau đồ ăn lái buôn đều không quá làm cho minh bạch. Chu thử hỏi rõ ràng sau, trong lòng liền hiểu rõ, nhưng vẫn là không điều chỉnh giá cả. Rốt cuộc Thanh Diệp huyện khốn cùng, giá cả lại cao chút, có thể tiêu phí quần thể liền hữu hạn. Nàng đến trước mắt trước cơ sở thượng, tận lực mở ra nấm tiêu phí cơ bản mặt. Làm tận khả năng nhiều người biết, từ tứ huệ thụ trấn đi ra ngoài nấm mới chính tông. Cho nên, từ nam nói toàn bao, Chu thử không có đặc biệt kích động, ngược lại bình tĩnh hỏi, từ hội trưởng có thể ra cái gì giới. Từ nam chuyển động lều lớn nổi hai mảnh nấm mà, ở khoai lang đỏ cùng khoai tây gieo trồng dương khu cũng dừng lại một lát, lấy ra một trường hợp đồng. Là độc nhất vô nhị chỉnh phê hợp đồng. Chu thử liếc Lư Tĩnh liếc mắt một cái, cô nương đang ở chuyên tâm quan sát nấm hệ sợi, phảng phất cái gì cũng chưa nghe thấy. Bất quá. Nàng cảm nhận được Chu thử ánh mắt sau, hơi hơi lắc lắc đầu. Chu thử cười một chút, nghiêm túc xem khởi hợp đồng tới. Mặt ngoài thoạt nhìn, phi thường ưu việt điều kiện. 10 ngày tới cửa thu một lần hóa, không đối sản phẩm phân cấp, thống nhất giá cả vì 2 nguyên tiền, cũng có thể đi theo liền thị, hiện trả tiền mặt khoản, tuyệt không khất nợ. Chu thử chỉ phụ trách gieo trồng nấm, dựa theo đơn đặt hàng xây dựng thêm lều lớn. Nơi này vấn đề không lớn. Bất quá, phía dưới phụ thuộc điều khoản viết vài điều. Đệ nhất, độc nhất vô nhị chỉnh phê hợp đồng, Chu thử không thể tự tiện sắp xuất hiện sản nấm bán cho bất luận cái gì tự nhiên người cùng pháp nhân, một khi bị phát hiện, sẽ bị cáo thượng tòa án, bồi thường kết xù phí dụ. Đệ nhị, từ nam sẽ đầu nhập đại lượng tài chính, đối nấm bán nhập an toàn khu tiến hành chứng thực, đóng gói cùng marketing, yêu cầu Chu thử vô điều kiện phối hợp, nếu cự tuyệt, đem gặp phải kết xù bắt đền. Đệ tam, Chu thử làm từ nam cung hóa thương, không thể đối nấm tiến hành đánh dấu. Cũng không thể nhắc tới Thanh Diệp huyện hoặc tứ huệ thụ trấn từ chữ, nếu có trái với, Chu thử cũng muốn đền tiền. Đệ tứ, kế tiếp kiến nấm gia vị liêu hoặc là mặt khác quanh thân khai phá xưởng, nấm tiêu hao lượng thật lớn, sản xuất nhỏ xưởng không thể thỏa mãn nhu cầu, đem hai bên cộng đồng đầu nhập, lấy hùn vốn công ty phương thức thành lập lều lớn gieo trồng viên khu. Chu thử xem xong, có loại chỉ số thông minh bị vũ nhục cảm giác, nhưng không hề răng. Từ nam nhưng thật ra hảo tính tình, kêu nàng kê muội, ngươi trước xem. Có cái gì không rõ ràng lắm hoặc là yêu cầu điều chỉnh địa phương, ta nói thẳng. Đáng tiếc, không phải có không rõ ràng lắm hoặc không rõ địa phương muốn điều chỉnh, mà là từ đầu tới đuôi đều phải sửa. Nhưng Chu thử không chuẩn bị lần đầu tiên liền cùng nàng cãi cọ, cũng cười ngâm ngâm hồi, từ hội trưởng khách khí, nói hợp đồng còn qua sớm, ta như vậy trong thời gian ngắn cũng tưởng không rõ. Bất quá, bán hóa ta hiểu, cho nên chúng ta hợp đồng trước không nói chuyện, liền nói bán hóa đi. Yêu cầu nhiều ít, cầm tiền tới. Ấn thị trường giới mua chính là cái gì độc nhất vô nhị chỉnh phê, cái gì vô điều kiện phối hợp, cái gì lều lớn gieo trồng viên, cũng đừng để ra. Nàng bán cho ai cũng hảo, bán thế nào, như thế nào định giá, cùng với lều lớn như thế nào xây dựng thêm, lại như thế nào làm chính mình nhãn hiệu cùng hàng hiệu, đều chính mình định đoạt, không cần nghe người ta chỉ huy. Từ nam ăn nàng một viên mềm cái đinh, làm ra sảng khoái bộ dáng, đương nàng mặt lấy ra điện thoại, an bài người ngày mai mang theo tiền tới kéo hóa. Nàng nhìn lướt qua gần 200 bình phương nấm trên giá phát ra tới nấm, nói, không sai biệt lắm 2.000 cân. Chu thử ở bên cạnh sen mồm, không nhiều như vậy, chỉ khả năng không đến 1.000 năm, dư lại còn phải làm khác tác dụng. Phối hợp phòng ngự đội hàng ngày cung hóa không thể thiếu, phủ cận 7-8 cái thị trấn liên hợp làm năm trước hát đối chúc mừng sẽ cũng muốn bắt đầu rồi, phái người tới nàng bên này hạ 50 cân đơn đặt hàng. Từ Nam lập tức đối điện thoại kia đầu nhân đạo, 1.500 cân, dựa theo hai khối tiền hàng hiện có tiền mặt. Treo điện thoại sau, đối Chu thử nói, chúng ta trước hợp tác vài lần, ngươi biết ta làm việc phong cách sau, bàn lại mặt sau hợp tác cũng không mượn. Chu thử cười tủm tỉm mà đem các nàng đưa ra môn, tuy rằng không có lưu cơm, nhưng làm Phương Kình hái được nấm, một người tặng không sai biệt lắm 10 cân. Nàng cầm chặt Từ Nam tay, Từ hội trưởng, ngươi thật là ta hy vọng. Dễ nghe lời nói ai sẽ không nói đâu. Lại đi nắm Lư Tính tay, Lư tiểu thư, bởi vì ngươi không so đo hiểm khích trước đây, giúp ta làm nấm kiểm tra đo lường, lại an bài khảo sát sự, ta mới có hôm nay. Không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, khắc cũng không dám nhiều lời, về sau người trong nhà chỉ cần tưởng nếm cái tiên, thông chi một tiếng là được. Đây mới là thiệt tình lời nói. Lư Tính bị nàng khẩn thiết làm cho mặt đỏ thai hồng, liền nói đây là nàng công tác, về sau kiến xưởng còn muốn tiếp tục giao tiếp. Nhưng rời đi trước, đối nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Không cần đặc biệt thuyết minh, nhưng đã lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng là một đám. Ngày hôm sau, Từ Nam xe vận tải quả nhiên tới, một cái nữ tài xế, một cái bưu hãn nam áp hóa người. Phương Kình đem đã sớm chuẩn bị tốt hóa khung dọn ra tới, liền phải hỗ trợ hướng lên trên hóa. Nhưng mà kia tài xế lại không cho phép, tỉ mỉ mà đem mỗi một khung nấm đều dùng thật dày bọt biển giấy đóng gói hảo, mới rửa theo trình tự phóng đi lên. Nàng cách nói, thượng 100 km đường xa, nhóm đầu tiên hóa liền chấn hỏng rồi, bán không ra giá tốt. Sau đó số ra 3.000 nguyên tiền mặt, từng người viết thu hóa đơn cùng ra hóa đơn, xem như hoàn thành đệ nhất đơn giao dịch. Chu thử đem tiền xùy túi áo, nhìn theo xe vận tải rời đi, chờ Từ Nam kế tiếp còn muốn chơi cái gì đa dạng. Hồi quỹ tới thực mau, đều không cần ngày hôm sau, liền ở trưa hôm đó, Từ Nam điện thoại liền đánh tới thôi tận ra. Phối hợp phòng ngự đội tiểu hỏa tới gõ ra môn, làm nàng đi tiếp điện thoại thời điểm, nàng có điểm kinh ngạc. Chu thử lần đầu tiên tiến thôi ra nhà ở, cảm thụ thâm hậu. Phòng tùy chủ nhân thần, thôi tận ít lời lạnh nhạt, phòng ở liền lãnh ngạnh âm u. Đặc biệt là thôi tận đứng ở âm u đại sảnh trong một góc, phía sau là bộ hắc sa cùng bạch hoa tuổi trẻ nam nhân ảnh chụp, phảng phất mộ táng giống nhau. Trên ảnh chụp nam nhân, hẳn là chính là chính hàng, nhưng cùng thôi tận phong cách hoàn toàn bất đồng, cười đến thập phần rộng rãi ôn nhu. Chu thử không dám nhiều xem, ở thôi tận chỉ cửa sổ hạ điện thoại sau, lược gật đầu thăm hỏi, liền cầm lấy mịt rổ phồn tới. Nàng mới vừa uy một tiếng, Từ Nam hưng phấn thanh âm liền truyền đến. Cây muội, thật tốt quá, hôm nay có thể liên hệ thượng ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta nấm tiến an toàn khu, lập tức đã bị mua đi rồi. Tuy rằng không có bán được tối cao giá cả, nhưng như vậy phẩm chất, năm trước có bao nhiêu là có thể bán nhiều ít. Ngươi lều lớn hiện tại chỉ thượng một nửa sản năng, không bằng đem toàn bộ lều lớn đều lấp đầy đi. Tốt nhất lại nhiều lộng chút lều, sản xuất nấm ta bao tiêu. An tết thời điểm, mới mẻ rau dưa ở an toàn khu so thịt giới quý đến nhiều. Lần trước ta nghe ngươi nói nấm đào tạo quá trình cùng thời gian, phát hiện ngươi cái này chủng loại đặc biệt hiệu suất cao, sinh trưởng thời gian tuy rằng đoạn, nhưng khẩu vị cùng dinh dưỡng thành phần cũng không kém. Còn có hơn 20 thiên, tới kịp, hoàn toàn tới kịp. Chu thử nghe được ra Từ Nam trong giọng nói chân chính hưng phấn, nhưng càng minh bạch, đây là bắt đầu đối nàng phát chiêu. Hai người trước mắt ích lợi buộc chặt, hậu kỳ còn muốn hợp tác kiến xưởng, đại phương hướng tuy rằng là một đám, nhưng ai ở hợp tác chung sướng vai chính, ai mới có thể bắt được nhiều nhất lợi nhuận. Nàng trước mắt trung tâm lũng đoạn có hai điểm, một là khuẩn loại, nhị là đem nấm đào tạo ra năng lượng phản ứng khí hậu năng lực. Từ Nam phía trước ném lại đây cái kia hợp đồng, chủ điều khoản thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng độc nhất vô nhị hai chữ liền hạn chế nàng phát triển, kia một đống phụ thuộc điều khoản càng là hố. Cái gì vô điều kiện phối hợp chứng thực, có phải hay không có thể lấy an toàn tính hoặc cái khác lý do yêu cầu nàng công khai gieo trồng phương pháp? Lại liên hợp bỏ vốn làm xưởng từ từ, đến lúc đó khuẩn loại cùng gieo trồng kỹ thuật không phải thành trong xưởng tài sản chung. Bất quá là thương nghiệp mưu đoạt thủ đoạn mà thôi. Chu thử thấy được rõ ràng, cho nên căn bản không đáp nàng khang. Từ Nam tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên hợp đồng không thành, bắt đầu đi biện pháp khác. Thí dụ như làm nàng tăng gia sản xuất, dùng giá cả tệ rớt nàng khác khách hàng, trở thành nàng lớn nhất quan trọng nhất lựa chọn, cho nàng trước tránh một bút. Cái gọi là trước thượng ngon ngọt, sau thượng đao, đã từng những cái đó internet xí nghiệp làm lũng đoạn kinh doanh. Nhà ai không phải mệnh tiền vốn lộng trợ cấp đâu. Đánh cuộc chính là hai bên ai dám, ai có thể, ai càng cường thế, ai cuối cùng bá chiếm thị trường, lại đến cắt giao hẹ. Chu thử xem đến xuyên này đó thủ đoạn, nhưng cần thiết đi theo áp chú. Nàng nếu không dám ứng, đó chính là túng, về sau liền thành người khác trên cái thất thịt. Nàng nếu ứng, vậy phân làm thành cùng làm không thành hai nói. nếu làm thành, chứng minh rồi nàng năng lực, từ Nam ngày sau thủ đoạn sẽ ôn hòa chút, huyển chuyển tới. Nếu làm không thành, nàng ở từ Nam chỗ đó mất lập trường, mặt sau hợp tác sẽ càng bị động. Đây là chân chính quyết định nàng có thể hay không ở Thanh Diệp huyện, ở nông sản phẩm cung hóa thị trường, đứng vững góp chân trận đánh ác liệt. Chỉ có thể vào, không thể lùi bước, lại còn có muốn nỗ lực huyết kiếm một bút. Chu thử đem mịt rổ phồn nắm thật sự khẩn, nội tâm kích động nhiệt huyết, biết đôi chính mình mà nói, này đã là nguy cơ, cũng là cơ hội. Nếu tưởng ổn thỏa, yêu cầu một cái bảo đảm. Ánh mắt dao động, liền đối với thượng thôi tấn kia chỉ làm đôi mắt. An tĩnh, sâu thẳm, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm. Chu thử xem nàng, nàng cũng đang xem nàng, nhưng cũng không phải xem nàng mặt, mà là nàng cổ, kia nhảy lên, ấm áp động mạch mạch máu. Răng nanh yêu cầu đúng giờ hút người huyết duy trì gen cân bằng. Thôi tấn là nửa cái răng nanh, tuy rằng không có nàng sẽ hút người huyết đồn đãi, nhưng cẩn thận chút luôn là không sai. Chu thử bình tĩnh nói, nam tỷ y tứ, làm ta tận lực khai tân liều lớn, khai đến càng nhiều càng tốt, năm trước sản xuất ngươi có thể toàn bộ thu. Từ Nam thanh âm nhẹ nhàng rất nhiều, đúng vậy, ta có thể toàn bộ nhận lấy. Giá cả thế nào? Sẽ không thấp hơn 2 nguyên. Ta muốn 2 khối 5. Chu thử tính nhẩm một chút, nếu có thể có cái này giới, ta có thể đem hết toàn lực. Nhưng nếu ta trồng ra, số lượng so nam tỷ tưởng tượng nhiều đến nhiều, nam tỷ bên kia nói không cần hoặc là không thể toàn bộ thu xong nói. Từ Nam lập tức phủ nhận, không có khả năng, người làm ăn nhất giảng danh dự, nếu không không có về sau. Chu thử nhưng không tin này ngoạn ý, có tiền tránh thời điểm mọi người đều là giảng tín dụng thể diện người. Nhưng gặp phải nguy cơ thời điểm, vì tự bảo vệ mình, cái nào không phải ném nổi người khác bảo toàn chính mình. Nàng nheo nheo mắt, ta tưởng thỉnh Thôi Trấn trưởng làm chúng ta lần này hợp tác nhân chứng. Thôi Tấn đã là tứ huệ thụ chân Trấn trưởng, lại là nửa cái răng nanh, mặc dù là địch phó huyện trưởng cũng nên ước lượng ước lượng. Đương nhiên, đây cũng là Chu thử tiếp từ Nam chiêu sau, đối nàng phản kích. Nếu mở miệng kêu nàng toàn lực khai lều lớn thượng sản năng, kia có dám hay không toàn bộ thu hóa? Có dám hay không làm có được bạo lực người tới giám thị công bằng. Thứ Nam cảm nhận được Chu thử khiêu khích, do dự một phút. Nàng không thể lâm trận lùi bước, chỉ có thể chậm gì gì mà đáp ứng nói, nếu nàng nguyện ý, đương nhiên không có vấn đề. Chương 46. Chu thử không quải điện thoại, che microphone, đem sự tình tiền căn hậu quả cùng với chứng kiến yêu cầu đối Thôi Tấn đề ra. Thôi Tấn chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, ngược lại mặt vô biểu tình hỏi nàng, ngươi không phải một hệ. Trồng ra nấm lại có năng lượng phản ứng, tuy rằng mỏng manh đến cơ hồ vô dụng, nhưng như thế nào làm được? Đây là vấn đề mấu chốt, cũng là mọi người giấu ở kinh ngạc dưới nghi hoặc, nhưng bởi vì các loại ích lợi dây dưa cùng kiêng kỵ mà không có mở miệng dò hỏi. Chỉ có Thôi Tẫn, có thể không thèm quan tâm mà thẳng chỉ vấn đề trung tâm. Chu thử không có bị mạo phạm cảm giác, người khác hỏi đến bằng thẳng, nàng cũng trả lời đến thẳng nhiên, đây là ta lại lấy sinh tồn bí mật, hiện tại không phải công khai thời cơ. Dừng một chút nói. Khuẩn loại cùng đào tạo kỹ thuật, là từ Nam Phi thường muốn 2 cái kỹ thuật trung tâm, nếu không sẽ không có kiên nhẫn tới tự mình kết giao ta. Thanh Diệp huyện tuy rằng nghèo, nhưng từ Nam tốt xấu là cái lão bản, trên người lại có thương hội hội trưởng danh hiệu. Nếu nàng chỉ nghĩ làm buôn đi bán lại sinh ý, hoặc là khai cái nhà xưởng tránh ra công phí, không cần thiết tự mình tới gặp nàng, trực tiếp làm phía dưới có khả năng người tới là được. Nhưng nàng tự mình tới, không chỉ có như thế. Còn rất có kiên nhẫn mà cùng nàng từ 2-3 ngàn đồng tiền sinh ý làm lên, kia đổ liền không phải ngắn hạn đích lợi. Chu thử nghĩ đến thực minh bạch, nói thẳng, ta không muốn làm, nhưng trước mắt muốn ỉ lại nàng con đường ở an toàn khu bán đồ ăn, cho nên muốn thỉnh ngươi gia nhập sự nghiệp của ta, bảo đảm này miệng chi ước hiệu lực. Kiếm tiền loại sự tình này, trước nay đều là hiểm chung cầu thắng, hỏa chung lấy túc, đua chính là vết đao liếm mật bản lĩnh. Vì thế, nàng nguyện ý trả giá nhất định đại giới. Chu thử tính ra một chút phí tổn cùng khả năng tiền lời, mở miệng nói, ta nguyện ý đem sở hữu sinh ý lợi nhuận 20% lấy ra tới. Vốn định nói cho ngươi làm chia hoa hồng cùng quản lý phí, nhưng thấy Thôi Tấn phía sau Trịnh Hàng mỉm cười mặt cùng hắc bạch phân minh mắt, đột nhiên xoay cái câu chuyện. Làm buồn chấn giao thông công cộng cùng cái khác công cộng xây dựng từ bảng kim. Nhớ không lầm nói, Kim Triệt cùng Lý Nhân đều đề qua, Trịnh Hàng là người địa phương, tuy rằng là song thân chết ở thú triều Trung Cô Nhi, nhưng bởi vì năng lực xuất chúng. Có thể gia nhập tuần dạ quân. Phục dịch 10 năm sau, hắn mời Thôi Tấn cùng nhau lạc hộ, trở lại tứ huệ thụ trấn cộng độ quãng đời còn lại. Chính là, hắn lại lần này mùa đông thú triều trùng, vì bảo hộ cái này thị trấn hy sinh. Như vậy phẩm hạnh cao thượng người trẻ tuổi coi là bạn lữ nữ răng nanh, hẳn là không phải chỉ coi trọng tiền tài tục nhân. Vậy đem chuẩn bị mượn sức cùng cảm tạ nàng tiền, dùng để tu lộ phô kiều, hoặc là cấp bọn nhỏ tu trường học. Lời này vừa ra, Thôi Tấn trong mắt quả nhiên động. Nàng có chút nghi hoặc hỏi, ngươi nguyện ý xây dựng tứ huệ thụ trấn. Chu thử cười nói, ngươi khả năng không tin, nhưng trước nay nơi này ngày đầu tiên khởi, ta liền đem nơi đây làm nhà của ta. Này thân thể có lẽ có chính mình ra cùng người nhà, nhưng từ nàng bị lưu đày sau không người tìm tới, chứng minh nàng đã bị vứt bỏ. Mà nàng chính mình, thân thể không phải chính mình, chỉ có cái này linh hồn, còn có kia 5 vạn mẫu thổ địa mới là nàng. Mặc kệ nguyện ý hoặc không muốn, đây là nàng nơi dừng chân, đó là nàng ra. Thôi Tấn không chút do dự đồng ý. Chu thử lúc này mới buông ra mịt rổ phổn, đối từ Nam nói, Nam tỷ, thôi Trấn trưởng đồng ý. Sau đó ấn khai công phóng, làm ba người đều có thể nghe thấy lẫn nhau. Từ Nam thanh âm phi thường vui sướng, phảng phất không có chút nào khúc mắc, phi thường vinh hạnh, có thể cùng thôi Trấn trưởng cùng nhau. Đáng tiếc thôi Tấn không phải thuyết khách lời nói khách sáo người, nàng nói thẳng, từ hội trưởng, tuy rằng không có ký hợp đồng, nhưng hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, mặc kệ Chu thử tân kiến lều lớn loại ra nhiều ít ngấm, có thể thu bao nhiêu lần, ngươi đều hàng hiện có tiền mặt giao dịch. Nếu không lúc sau nói chưa nói, nhưng không ai dám đem răng nanh uy hiếp không để trong lòng. Từ Nam ở trong điện thoại thanh âm phi thường chấn định, nghe không hiểu cái gì dao động. Nhưng một quải điện thoại, mặt liền suy sụp xuống dưới. Bên cạnh chờ địch phó huyện trưởng hỏi, thế nào? Thật không tốt đối phó đi. Vẫn là Tần Vân chăn coi trọng người, liền càng khó đối phó. Từ Nam cười cười, không phải một năng lực giả, lại có bản lĩnh loại ra có năng lượng phản ứng rau dưa, đương nhiên sẽ không dễ đối phó. Địch phó huyện trưởng lại hỏi, rút lui có trật tự. Từ Nam nghiêng liếc hắn một cái, trưởng cũng chưa đánh liền lui, chuyến ra đi ta như thế nào làm người. Ta chỉ là suy nghĩ, nàng nếu dám cùng ta gọi nhịp, ta nên điều nhiều ít tài chính, nhân lực cùng vật lực tới đón. Tiếp được, tự nhiên dò ra Chu thử đế, ngày sau thao tác trong lòng càng có số. Nếu tiếp không được, da mặt khó coi không nói, răng nanh bên kia sắc thật không hảo giao đãi. Bất quá, đối sinh ý người tới nói, chỉ cần có thể tránh đến tiền, da mặt cùng đầu gối thật không phải không thể vứt đồ vật. Sự tình định ra tới, Chu thử liền phải an bài mọi người đi đánh mọi người trượng. Thôi Tấn lại gọi lại nàng, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Chu thử cho rằng nàng tưởng từ cơ sở sản lượng hiểu biết lợi nhuận cao thấp, vì thế công bằng nói, từ Nam nếu dám như vậy hướng ta lên tiếng, ta nếu không tiếp được, ngày sau hợp tác tất nhiên như thế. Cho nên, đương nhiên là đem hiện tại lều lớn thượng mãn sản năng, sau đó lại tân làm mấy cái. Một lần thu thập không vượt qua 5 vạn cân, hẳn là nàng phía trước chuẩn bị những cái đó hạt giống cùng cơ chất cực hạn. Thôi Tấn Lam đôi mắt nhìn nàng, đánh giặc muốn một kích tất chúng, không cho đối phương lần thứ hai cơ hội. Nàng nếu dám nói như vậy mạnh miệng, ngươi cũng không nốc, lại thỉnh ta ra mặt, vậy cần thiết đem toàn bộ sản năng kéo mãn. Mấy cái không đủ, hoàn toàn không đủ. Nàng từ bên cạnh lôi ra tới một chương báo chí, đầu bản đầu để chính là nay đông đại hạ nhiệt độ, giảm đi sản. Các an toàn khu tài chính đem có đại động tác bảo đảm lương thực cùng rau dưa ở mùa đông cùng xuân tới cung cấp. Chu thử, ngươi đã nghĩ đến muốn đánh tới nàng, vậy hoàn toàn chút, làm nàng từ nay về sau nghĩ đến ngươi liền sợ hãi, nhất không nổi phản kháng tâm. Chu thử có chút áy náy, nàng lấy tiểu nhân chi tâm, vì thế thành tâm nói, xác thật hẳn là như thế, nhưng ta năng lực cá nhân hữu hạn. Thôi Tấn ném xuống báo chí, mở ra bên cạnh một cái loa phát thanh, nàng lãnh ngạnh thanh âm tức khắc ở tứ huệ thụ trấn trên không quanh quẩn. Hôm nay buổi tối 7 giờ, thỉnh các gia phái hai vị có thể chủ sự người tới nhà của ta, có chuyện quan trọng thương lượng. Liên tục truyền phát tin 3-4 biến, thẳng đến truyền khắp mỗi một góc. Thôi Tấn lúc này mới buông loa phát thanh, đối Chu thử nói, tuần dạ quân tắc phong, một khi xác định mục tiêu, liền phải dùng bất cứ thủ đoạn nào mà hoàn thành. Người dám không dám? Chu thử ở đáp ứng phía trước hỏi cuối cùng một vấn đề, thôi Trấn trưởng, ngươi vì cái gì nguyện ý giúp ta? Thôi Tấn nghe vậy, ánh mắt điều điều, lại nhắm ngay nàng cổ. Chậm rãi nói, tuy rằng không hoàn toàn, nhưng trên người của ngươi có bị cắn quá hương vị. Chu thử giật mình, nàng nhưng không cảm thấy chính mình trên người có cái gì không giống bình thường địa phương. Nhưng thôi Tấn lại nói, mặc kệ ngươi vì cái gì bị lạc hộ ở chỗ này, đối răng nanh tới nói, ngươi tính người một nhà. Sau đó lược quay đầu, ánh mắt dừng ở Trịnh Hàng mỉm cười trên mặt, hắn muốn cho hắn ra, trở thành so an toàn khu càng tốt địa phương. Lẻ loi lam đôi mắt, bởi vì hơi nước sung túc. Giống như ướt át bảo châu giống nhau lộng lẫy. Đại yên tĩnh, lại bi thương. Chu thử lại quái dị địa nhiệt huyết sôi trào lên, không chút do dự trả lời, nàng dám, nàng đương nhiên dám đánh bạc hết thể tới tranh thủ tương lai. Lý Mỹ nghe thấy thôi Tấn quảng bá khi, đang ở uống dược. Từ hướng Lý Luân thiệt tình thừa nhận sai lầm sau, thay đổi cái bác sĩ, an dược cũng đổi thành tương đối ngọt khẩu, thực mau thấy hiệu quả. Nàng hiện tại không chỉ có bắt đầu khôi phục sức lực, đầu cũng không hôn mê, cũng có thể xuống giường đi đường. Ngẫu nhiên ra phụ lâu, cũng không ai ngăn trở. Nhị Kiều nhiều lần nhắc mãi, phải nhớ đến phụ thân hảo. Tuy rằng lầu chính không cho nàng đi hầu hạ, nhưng nàng vẫn là kiên trì mỗi ngày đi thăm hỏi chào buổi sáng. Lâu chính người không thế nào lý nàng, bao gồm Lý Nhân, trừ bỏ tới xem qua một lần ngoại, không có lưu lại bất luận cái gì ngôn ngữ. Chỉ có Lý Huệ, tổng ở các loại tân nương huấn luyện khe hở chạy về tới thăm. Các nàng đánh quá một lần phối hợp, nàng lại được như ước nguyện, cả người không như vậy nhiều oán khí, ngẫu nhiên lời nói có tảng không được dương mi thổ khí. Lý Mỹ minh bạch, nàng quan tâm là thật sự, nàng vui vẻ cũng là thật sự, nàng chỉ là cái tuy rằng cảnh giác, nhưng vẫn cứ khống chế không được tham luyến 15 tuổi tiểu cô nương. Thật vất vả thắng tỷ tỷ một lần, như thế nào sẽ không hài lòng. Nhưng Lý Mỹ hiện tại còn cái gì đều không thể nói, chỉ có thể mỗi lần bắt lấy tay nàng, A Huệ, ngươi phải đối chính mình hảo, ngươi muốn dựa vào chính mình. Lý Huệ mỗi lần đều an ủi nàng, ta minh bạch, ta biết đến, ta vẫn luôn ở dựa vào chính mình, ta sẽ không quên vì cái gì có thể đi đến hiện tại. Lý Mỹ uống xong dược, xuống lầu tàn bộ, đi đến phụ lâu mặt sau hoa viên nhỏ. Bên trong dài quá 3 viên cao lớn cây ăn quả, lá cây đã toàn bộ rớt quang, màu nâu cảnh thượng có nhợt nhạt nha bảo, đỉnh một ít tuyết mịn. Chờ đến mùa xuân, này đó nha bảo liền sẽ phát ra màu đỏ tím phiến lá, khai ra phấn bạch sắc đóa hoa, kết ra nho nhỏ màu xanh lục trái cây, sau đó chờ đến mùa thu biến thành đỏ tím nhan sắc. Đây là nàng đã nhiều năm trước ở Đông Hình Cung mà tìm được quả dại tử, trong hoa viên dưỡng đến lớn như vậy, tuy rằng khẩu vị hảo, nhưng sản lượng quá thấp, Lý Luân vẫn luôn không đồng ý mở rộng tài bồi cùng thuần hóa. Cho nên, này trái cây vẫn luôn không có chính thức tên. Lý Mỹ đứng yên thật lâu, thẳng đến sắc trời ám xuống dưới, không trung lại bắt đầu phiêu tuyết. Nhị Kiều lo lắng mà ra tới, muốn đem nàng kéo về đi. Quá thông đạo thời điểm, lầu chính đại môn khai, Lý Luân mang theo Lý Nhân, Lý Nghĩa ở phía sau xách theo đèn. Bọn họ khoác hậu áo choàng, xem cũng không xem bên này liếc mắt một cái, nhắm thẳng phía bắc đi. Nhị Kiều nhỏ giọng, năm rồi chỉ có chuyện quan trọng, thú triều, xuân hạ trồng trọt, đoàn mua lương loại hoặc là nộp thuế giao lương thời điểm mới có thể khai quảng bá. Hôm nay cư nhiên khai, cũng không biết là cái gì chuyện quan trọng. Thấy Lý Mỹ thẳng lăng lăng mà nhìn ba người bóng dáng, an ủi nói, không cần thương tâm, bọn họ không để ý tới ngươi, ngươi còn có mụ mụ cùng đệ đệ muội muội. Lý Mỹ đột nhiên nói, mẹ, ngươi nghe xong nhiều năm như vậy quảng bá, có hay không quá như vậy ý tưởng? Nhị Kiều không rõ hỏi, cái gì? Lý Mỹ nhìn nàng Tú Mỹ lại dịu ngoan đôi mắt, giống Kim A-di như vậy, có tư cách đi thôi trấn trưởng ra mở họp nghị sự. Nhị Kiều cười, vỗ vỗ nàng trên đầu đông tuyết, đứa nhỏ ngốc, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Túm nàng tay háo, mau về nhà sưởi ấm, mẹ cho ngươi ngao đường đỏ canh gừng. Lý Mỹ si ngốc mà nhìn phương bắc phiêu diêu ngọn đèn dầu, nàng tưởng, nàng muốn đi a. Đêm đen như mực, Lý Mỹ ăn xong cơm chiều, ở bên cửa sổ ngồi vài tiếng đồng hồ. Thôi trấn trưởng ra đèn vẫn luôn sáng lên, thẳng đến đêm khuya mới có mấy cái đèn phiêu hướng Lý ra lầu chính phương hướng, cùng với mơ hồ nói chuyện với nhau thanh. Nhưng bọn họ không có hướng lầu chính đi, mà là đi đến phụ dưới lầu mặt. Ngay sau đó, tiếng đập cửa khởi. Lý Mỹ chậm rãi đứng lên, đi ra phòng. Nhị Kiều từ trên lầu xuống dưới, một bên khoác y phục một bên đối nàng, ngươi mau ngủ, hẳn là tìm ta muốn ăn. Lý Mỹ liền đứng ở cửa thang lầu chờ. Nhưng mà Nhị Kiều mở cửa, chuyến đến lại là Lý Luân mang theo hàn băng thanh âm, A Mỹ đâu? Kêu nàng xuống dưới. Nhị Kiều suy yếu nói, hai từ ngủ, đã trễ thế này, chuyện gì không thể chờ ngày mai. Sau đó là Lý Nhân thanh âm, Nhị Kiều gì, đừng lo lắng, là chuyện tốt. Ngươi mau kêu A Mị xuống lầu đi. Ngay sau đó Lý Nghĩa không như vậy thảo hỉ thanh âm, nàng phòng đèn còn sáng lên đâu, ngủ cái giám giác. Nhị Kiều gì, có phải hay không không cho ngươi đi lầu chính, ngươi là gan nổi lên tới, dám đối với phụ thân nói dối. Lý Mỹ đi xuống thang lầu, nhất cấp cấp dưới bậc thang, thẳng xuyên qua đại sảnh, đứng ở môn thính. Nàng cung cung kính kính nói, phụ thân, đại ca, nhị đệ đệ, muốn hay không tiến vào ngồi. Lôi kéo Nhị Kiều, mẹ, đi pha trà, chuẩn bị ăn khuya. Lý Luân ở trong bóng tối, trên người áo khoác phiêu đầy bông tuyết, ngay ngắn trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn cùng hàn khí. Lý Nhân đứng ở hắn bên cạnh người, đồng dạng trang phục, nhưng bởi vì thiếu niên anh tuấn, biểu tình ôn hòa lại lạnh lùng, giống như đêm lặng quân tử giống nhau. Hắn mở miệng nói, không cần phiền thoái, hai ba câu nói liền đi. Lý Luân lúc này mới nói, Chu thử muốn toàn lực khai tân lều lớn, bảo năm trước an toàn khu rau dưa cung ứng, bởi vì lợi nhuận 20% sẽ đầu nhập bổn trấn công kiến, thôi tận yêu cầu mỗi nhà ra sức lao động. A Mỹ, từ ngày mai khởi, ngươi cùng đại ca ngươi cùng nhị đệ đệ cùng nhau, mang mấy cái thuê công nhân đi hỗ trợ. Lý Mỹ nghe thấy chính mình mạch máu có huyết ở mênh ngông, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng nàng vẫn như cũ dùng bình tĩnh thanh âm trả lời, phụ thân, ta còn không có cũng đủ tự tin bình tĩnh mà đối diện nàng, càng không có tự tin có thể ảnh hưởng nàng. Hiện tại có lẽ không phải tốt nhất thời cơ, ta tưởng chờ một chút. Lý Nghĩa không kiên nhẫn nói, cho ngươi đi liền đi, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì. Lý Nhân đem Lý Nghĩa đẩy ra, đối nàng ôn hòa nói, Chu thử nguyện ý giúp ngươi cùng A Huệ, chứng minh nàng đối với các ngươi, hoặc là đối đều là nữ tính giả có cộng tình tâm. Ngươi đi, không cần đặc biệt làm cái gì, chỉ cần cùng nàng khôi phục lui tới, tận lực làm nàng không cần đối Lý Gia ôm có ác cảm là được. A Mỹ, có thể làm được sao? Lý Mỹ rũ đầu, phụ thân làm ta đi, ta liền đi thôi. Chương 47 liêu nhân không thành. Thôi tẫn sẽ, cùng với nói là bổn chấn bốn hộ nhân gia hiệp thương, kỳ thật là nàng đơn phương thông chi. Nói Chu thử nhận được đại sinh ý, yêu cầu kiến tân lều lớn đầy đủ khoách sản năng, hy vọng bổn chấn hợp pháp dân cư, lấy hộ vì đơn vị tham dự hỗ trợ, lao động tiền lương sẽ nạp vào phí tổn kết toán. Đến nỗi nguyên nhân, lợi nhuận 20% sẽ đầu nhập công kiến. Tứ Huệ thụ chấn rách nát nhiều năm như vậy hai điều chủ lộ, sẽ đầu tiên bị cứng đờ xử lý. Lời này vừa ra, không cần nhiều giải thích, Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị không chút do dự tỏ vẻ toàn lực duy trì. Lý Luân không có phản đối, nói tu lộ đương nhiên là hữu ích đại gia chuyện tốt, nhưng Chu thử hành vi quá mạo hiểm, nếu sản năng khai đến quá lớn, Từ Nam lại đổi ý. Chỉ sợ muốn phá sản. Thôi tẫn còn không có mở miệng nói chính mình sẽ bảo đảm, Chu thử liền đem sớm tưởng tốt kết quả nói. Nàng nói, Từ Nam thật dám như vậy hố, ta liền dám đem sở hữu nấm kéo đi nuôi dưỡng hộ trong nhà huy heo. Ở cực hàn lãnh mùa đông, ở an toàn khu nội thiếu lương thiếu đồ ăn thời điểm, cư nhiên có đại lượng chất lượng tốt rau dưa huy heo. Loại này tin tức chấn động tính, không thua gì nhà tư bản tình nguyện đem sữa bò đổ cũng không cho người nghèo ăn. Nay truyền bá tốc độ sẽ bay nhanh, mà Chu thử tên cùng nấm sản năng cũng sẽ nháy mắt lan truyền quanh thân khu vực, đem quảng cáo hiệu ứng kéo mãn. Cho nên, sợ cái gì đâu. Không sợ hậu quả chính là, hiệp thương tham dự nhân lực cùng vật lực sau, quyết định kiến 20 cái lều lớn. Mỗi cái chiều ngang 8m, cao 3m, trường 80m, nhiều tầng gieo trồng nói, nếu quản lý đến tốt lời nói, dự tính đầu tra ngắt lấy là có thể vọt tới 10 vạn cân. Vì tiết kiệm tiền cùng thời gian, lần này không hề chọn dùng tường đá thêm cương giá đỉnh phương thức, mà là dùng Chu thử cùng Lý Nghĩa đều có thổ năng lực tới kiến tạo cơ tường. Đến nỗi trần nhà, giản dị thanh thép cố định sau, thêm che quang mảnh cùng giữ ấm tầng. Mà độ ấm năng lượng cũng không cần điện, dùng hỏa mương liên thông sau, bên trong tiêu xài, nguyên lý cùng loại giường sưởi. Chỉ là độ ấm không chế dùng điện, một khi đạt tới mong muốn, đóng cửa hỏa mương van. Chu thử là hạng mục chủ đạo người cùng người phụ trách, đại phương hướng định ra tới sau, Minh Tư khổ tưởng hơn phân nửa đêm tiến hành công tác cùng vật liệu phân phối. Kim Gia Thiện máy móc cùng trang bị, liền ủy thác Trương Thị hỗ trợ mua sắm các dạng vật liệu, hơn nữa mang lên Kim Triệt cùng A Võ phụ trách trang bị giản dị trần nhà công tác. Trương Thị bụng làm dạ chịu, Kim Triệt càng là liền ăn tết thân thích đều không đi rồi, muốn đem này hạng mục từ đầu theo tới đuôi. Chu thử cùng Lý Gia am hiểu làm thổ, vậy dựa theo sơ đồ, san bằng lều lớn yêu cầu 4-5 chục mẫu đất, cùng với xây dựng liên thông hỏa mương tường ấm cùng lều lớn cơ tường. Tuy rằng không thế nào thích Lý Nghĩa cái này kiêu ngạo lại không nói đạo lý tiểu tử, nhưng công và tư tách ra, có thể làm việc là được. Trở lên vì đệ nhất giai đoạn, Chu thử ở phụ trách hàng ngày công tác đồng thời, còn muốn đem đào tạo càng nhiều khuẩn loại, gia tăng đến cũng đủ tài bồi trình độ. Hy vọng cái này công tác ở 4-5 ngày nội toàn bộ hoàn thành. Nhất vãn không vượt qua 7 ngày. Kế tiếp, nên là gieo trồng. Này giai đoạn thoạt nhìn khó khăn không lớn, nhưng kỳ thật có một cái tạp người điểm mấu chốt, đó chính là cơ chất tuyển dụng. Phía trước vài lần gieo trồng, bởi vì mưu lợi dùng phân cùng dinh dưỡng hủ thổ, lên men thời gian đoạn, đôi liêu thời gian cũng có thể không như vậy trường, cho nên mới ở ngắn ngủn hơn một tháng làm được việc. Nhưng Chu thử làm tốt cơ chất chỉ đủ mấy cái lều lớn dùng, dư lại lâm thời lên men xử lý, không còn kịp rồi. Sao chính là Lý Gia cùng Kim Gia bởi vì thổ nhưỡng không đủ phi nhiêu, có ủ phân chất dinh dưỡng thói quen. Chỉ cần lộng lại đây, cực nóng cùng nước thuốc tiêu tiêu độc, là có thể dùng. Kim Triệt vừa nghe, không nói hai lời phải về nhà khai xe vận tải lớn kéo hóa. Lý Nhân giữ chặt hắn, chỉ vào đầy đất hoang vu cùng Tuyết Ngân nói, lều lớn còn không có cái hảo, kéo tới để chỗ nào nhi. Đừng có gấp, từng hạt tới. Đương lều lớn cùng gieo trồng đều hoàn thành sau, chờ đợi phát hệ sợi cùng ra nấm 10 ngày qua. Kim Gia cùng Lý Gia có thể nghỉ ngơi, Phương Kình cùng Chu thử lại không thể. Hai người bọn họ đến phụ trách bảo đảm lều nội độ ấm cùng độ ẩm. Bởi vì chỉ có hai người, tuy rằng đều thực có khả năng, nhưng sức lao động thật sự quá ít điểm, Kim Triệt cùng Lý Nhân tỏ vẻ nhất định sẽ đến hỗ trợ, còn sẽ mang Lý Mỹ cùng nhau. Cùng lúc đó, vẫn luôn không có xuất hiện thôi tận kỳ thật ở Thanh Diệp Thành cùng Hy Vọng An Toàn khu 43. Nàng một phương diện điều tra từ Nam hướng đi, một phương diện đi làm tiến Hy Vọng An Toàn khu giấy thông hành. Xác minh thị trường thượng mới mẻ rau dưa giá cả. Bảo đảm Từ Nam một khi đổi ý hoặc là ăn không vô, có thể mau chóng tìm được thay thế đồ ăn lái buôn, hoặc là dứt khoát không quan tâm mà giá thấp phá giá tới đánh thanh danh. Này hai việc, chỉ có Thôi Tẫn nửa cái răng nanh thân phận xử lý lên mới phương tiện. Rốt cuộc Chu Thử như vậy vừa ra hộ người, đừng nói tiến vào an toàn khu, liền làm giấy thông hành xét duyệt kia một quan đều quá không được. Một loạt công tác cán bài, khua chiêng gõ mõ, giống như đánh giặc. Đương Tần Vân Chân hoàn thành đệ nhất giai đoạn phối hợp phòng ngự hội báo công tác, từ Thanh Diệp huyện phản hồi tứ huệ thụ trấn khi, phát hiện Chu Thử ra chung quanh mấy chục mẫu đất, biến thành lửa nóng công trường. Xe vận tải lớn thu hoạch lớn thanh thép, đó là tiệp tre quang bố cùng giữ ấm miên, dây thép, tạp một cây gậy tới, xếp thành tiểu sơn. Một đổ 2-3 mét cao, mấy chục mét trường, hậu đạt một thước nhiều tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất mê cùng kỳ quan. Kim Triệt cùng mấy cái thuê công nhân, hưng phấn mà tới, lại hưng phấn mà đi. Lý Nhân lại mang theo cái tú Mỹ tiểu cô nương, trong tay phủng bản vẽ, nơi nơi đo kích cỡ. Còn có Chu Thử cái kia tiểu hải tử thuê công nhân, càng khoa trương, không biết từ nơi nào dọn từng khối trầm trọng cục đá, đem hậu viện mà chiếm đầy. Hắn nghi hoặc hỏi Triệu Lương Ngọc, đây là làm sao vậy? Triệu Lương Ngọc đến lượt nghỉ, hai ngày này không lên núi, đang đứng ở Thôi ra cửa mùi ngon mà xem náo nhiệt. Nàng trả lời, đội trưởng, ngươi này liền không biết đi. Ngươi bạn gái làm cái đại sinh ý, đang ở làm tân lều lớn đâu. Sau đó quay đầu đối bên cạnh cũng cùng nhau xem náo nhiệt tiểu tử, một cái lều một mẫu đất, nói bên trong nấm cái giá điệp thượng 3-4-5-6 tầng, một lần có thể sản vài ngàn thượng vạn cân đâu. Tiểu tử gật đầu, hâm mộ nói, mua tài liệu tiền không quá đủ dùng, còn hỏi kia họ Thôi nữ răng nanh mượn không ít. Triệu Lương Ngọc nhịn không được đáng tiếc nói, đội trưởng, như vậy một cái có thể truy cô nương rất tốt cơ hội, ngươi lại bỏ lỡ. Tiểu tử miệng hỗ trợ, kia không có biện pháp, chúng ta đội trưởng vội công tác, Chu cô nương có thể lý giải. Triệu Lương Ngọc cười, lý giải cái rắm, nhân ra làm lớn như vậy trận trượng, từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới tìm Tần Vân Chân hỗ trợ. Này thuyết minh cái gì? Tần Vân Chân bị hai đội viên nháo đến đau đầu, đi Chu Thử ra xem cái đến tuột cùng. Phương Viện mang theo Phương Bắc tại tiền viện chơi, xem như trong cửa, thấy nàng liền cười, Tần thúc thúc, tỷ tỷ cùng ta ca ở phía sau làm vũng nước. Tần Vân Chân cảm tạ nàng, cho nàng tắc một phen kẹo, vòng qua phòng bếp mặt bên đi hậu viện. Thấy chỉ có một bàn tay Trịnh Chi Hành ở khả năng cho phép mà nấu sôi nước, hầm canh thịt, đem phòng bếp làm cho nóng hôi hổi lại mùi thơm lạ lùng phát múi. Gật đầu thăm hỏi sau, quả nhiên nghe thấy hậu viện truyền đến Chu Thử tiếng cười. Vừa đi xem, hai cái khổng lồ thâm hố đất nằm ở hậu viện cục đá vòng bảo hộ bên ngoài, Phương Kình chính đem từng khối tu chỉnh hảo đá phiến hướng đáy hố phô. Mà Chu Thử, đầy người đầy đầu bùn, đứng ở hố biên thở dốc. Thần Vân chăn nhịn không được hỏi, ngươi đang làm cái gì? Chu Thử vừa thấy là hắn, lập tức khai miệng cười, dù cho đầy mặt bùn điểm, cũng có loại xuân hoa thịnh phóng cảm giác. Nàng vui vẻ nói, Tần Vân Chân, người rốt cuộc tới. Phảng phất là tình nhân chờ mong rơi xuống thật chỗ. Tần Vân Chân bị nàng cười kinh diễm đến nói không nên lời lời nói, lại bị nàng thân thiết một tiếng làm cho tim đập nhanh hơn, nhịn không được tưởng lấy ra áo khoác trong túi chuẩn bị tốt lễ vật hộp. Lần trước đưa nghe con tuy rằng thực dụng, nhưng sơ sót, rốt cuộc mặc kệ nhiều thật sự cô nương, thích vẫn là xinh xinh đẹp đẹp đồ vật. Chu Thử cũng vươn tay làm hắn xem, ám chỉ hắn lễ vật chủng loại. Bởi vậy hắn sấn hồi huyện thành làm công, dụng tâm chọn lựa mỹ phẩm dưỡng da, cùng với phối sức ngọc bích. Chỉ có ngọc bích mới có thể phối hợp Chu Thử lãnh lệ cao nhã cảm giác. Nhưng mà lễ vật còn không có móc ra tới, Chu Thử kế tiếp nói lại đem hắn ngao ngoe dục dịch tâm đánh rất động băng. Nàng đệ nặng thanh âm nói, ngươi tới vừa lúc, mau che giấu ta dùng thủy năng lực. Tần Vân chăn ngừng tay, bất động thanh sắc mà hỏi lại, ta tới. Ngươi liền trông cậy vào ta làm cái này. Chu Thử ném cho hắn một cái bằng không đâu ánh mắt, cảm chi chi nghiêm túc phô đá phiến Phương Kình, lại nhìn chung quanh phương xa tường đất trên dưới bận rộn thuê công nhân cùng hai nhà người. Nàng nhỏ giọng nói, chỉ có ngươi biết, cũng chỉ có ngươi có thể phối hợp ta. Nấm phòng cùng lều lớn nấm có thể gieo trồng thành công, hơn phân nửa dùng thổ năng lực xử lý cùng lặp lại tiêu độc cơ chất, tưới nước cũng chỉ tưới nàng thủy năng lực. Bên ngoài này đó tân lều lớn, nếu tưởng có đồng dạng cao sản ra, cần thiết phải dùng đồng dạng phương pháp. Nhưng trước mắt bao người, nàng không hảo làm động tác nhỏ. Chính buồn rầu thời điểm, Tần Vân Chân tới. Nàng tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn, "Tần đội trưởng, toàn dựa ngươi." Tần Vân Chân cười khổ, đều nói vì duyệt mình giả dung, nhìn xem ở trước mặt hắn một thân dơ bẩn lại ung dung Chu Thử, nhìn nhìn lại trang điểm đến không chút cẩu thả vẫn như cũ thấp thỏm chính mình. Hắn buông ra lấy lễ vật tay, "Trừ bỏ cái này, ngươi còn muốn ta làm cái gì?" Chu Thử muốn cho Tần Vân Chân làm nhưng nhiều. Nàng tuy rằng không biết năng lực của hắn cụ thể tình huống, nhưng có khả năng thành tuần tra đội đội trưởng, còn bị đồng dạng chức vị Khâu Sơn tôn sùng, cấp bậc tất nhiên là cao. Cao cấp năng lực giả, vô luận có hay không trải qua sống, nhưng dùng năng lực dọn thượng dọn hạ khẳng định là có thể. Nếu hắn mở miệng, nàng cũng liền không khách khí. Vì thế đem hắn mang đi một đổ tường đất hạ, Lý Nghĩa đang ở đầy mặt không cam nguyện mà dùng hoàng thổ ngưng tụ thành hỏa mương ống dẫn. Nay tiểu hài tử tuy rằng chán ghét, nhưng là có thể đem bùn đất làm thành bất đồng độ cứng dụng cụ. Có mềm mại gạch mục, có cứng rắn ống dẫn, còn có sắc bén có thể so với kim loại vũ khí, dùng ở xây dựng thượng thật sự phi thường thích hợp. Chu thử liền nói, thấy rửa tường đất mương sao. Ngươi liền đem này đó thổ quản, từng cây mà sắp đặt đi vào, lúc sau cũng đừng quản. Lý Nghĩa làm xong thổ quản sau, tự nhiên sẽ đi đem này đó ống dẫn chạm chán tiếp hảo. Nàng nói xong, đối Tần Vân Chăn cười hỏi, Tần Vân Chăn, ngươi không thành vấn đề đi. Tần Vân Chăn đối với nàng như hoa lún đồng tiền, có thể nói cái gì đâu. Hắn chỉ có thể cởi sạch sẽ vừa người áo khoác, cuốn lên ống tay áo, không thể nề hà nói, không thành vấn đề, lại đến một ít cũng là không thành vấn đề. Tốt là, Chu thử yêu cầu bị thỏa mãn sau, đứng ở tới gần hắn vị trí nhỏ giọng, chuyện đó, chỉ có hai ta biết đến sự, chờ vãn một chút ta lại đến tìm ngươi. Nói được 10 phần ái muội, khiến cho Kim Triệt cùng Lý Nhân ghé mắt. Nhưng kỳ thật, chính là cấp nước hố pha nước mà thôi. Tần Vân Chăn mặt vô biểu tình, tâm lại bị hướng đến lung tung rối loạn. Thật là truy người không thành, phản bị liêu đến tâm hoảng ý loạn. Chương 48 nàng định đoạt. Chu thử thật vô tâm liêu Tần Vân Chăn, nàng mệt đến ngày đêm điên đảo, tùy tiện dựa chỗ nào bế trong chốc lát đôi mắt là có thể ngủ. Nào còn có kia tinh lực. Ba ngày cùng Lý Nghĩa làm một trận trong đất sống, dùng thổ năng lực đem từng đạo tường đất vách tường cùng ống dẫn mương ấn dự đoán đào ra. Buổi tối lại nhốt ở cái nấm nhỏ trong phòng, đối với sáng ngời ngọn đèn dầu đem loại chế hảo, rất nhiều lần từ đêm tối đến sao mai tinh lượng. Liên Trịnh Chi Hành đều nhịn không được khuyên, cô nương, tiền là tránh không xong, thân thể quan trọng. Chu thử đương nhiên biết tiền tránh không xong, nhưng lần này không chỉ có liên quan đến tiền, còn có nàng tương lai lộ cùng Thôi Tẫn chờ mong. Bởi vì phí tổn lược có không đủ, Thôi Tẫn còn đem Trịnh Hàng để lại cho nàng tiền mặt di sản, không nhiều không ít 2 vạn nguyên đầu tiến vào. Quá châm điện, này không phải nàng một người sự. May mắn mọi người đều thực cấp lực, Trương Thị cùng Kim Triệt làm trang bị tiểu hạng kỹ thuật người phụ trách, đem thủy điện phong hỏa mấy lộ công tác, bao gồm lều đỉnh đều trang bị hảo. Nàng nửa đêm làm việc mệt mỏi, hướng bên ngoài vừa thấy, phụ tử hai đánh đêm đèn, mang theo 7-8 cái thuê công nhân làm được khí thế ngất trời. Lý Gia cũng không kéo chân sau, không chỉ có Lý Nhân không ở nàng trước mặt loạn vũ, liền Lý Nghĩa cũng không ở xú mặt ở ngoài dở trò. Chu thử cố ý hỏi hắn, Lý Nhị thiếu gia, như thế nào không làm ở Mỹ? Lý Nghĩa chướng đỏ mặt nói, chỉ cần ngươi không nói bậy ngày đó sự, ta tự nhiên sẽ làm ngươi trông thấy Lý Gia người thật bản lĩnh. Làm việc pha ra sức. Đến nôi Lý Mỹ, yên lặng mà hỗ trợ làm giàn đồ, kiểm tra hỏa nói cùng thủy đạo, cấp lưỡng băng người cha lậu bổ khuyết. Sẽ không cố ý chủ động tìm nàng nói chuyện. Có một ngày buổi chiều thêm cơm uống canh thịt, Chu thử nhịn không được hỏi, A Mỹ, nhà ngươi như thế nào thả ngươi ra tới? Lý Mỹ xem chung quanh không người, nhỏ giọng nói, muốn ta hòa hoãn cùng ngươi quan hệ. Sắc thật nên hòa hoãn. Xử lý Lý Nhân đi an toàn khu sự phí tâm phí lực phí tiền, Trần gia bên kia lại muốn phân tâm đối phó, không thể lại sáng lập cái thứ 3 chiến trường. Cho nên mượn này cơ hội cho nàng thấu nhân tình phân, cũng coi như tiến thối có độ. Chu thử liền đối nàng cười, A Mỹ, ta và ngươi vẫn luôn thực hảo, ngươi có thể tùy thời tới nhà của ta. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hao phí mấy chục cá nhân công, rốt cuộc ở ngày thứ 6 đem sở hữu lều lớn chủ thể làm xong rồi. Lúc này Kim Phượng Hoàng tới hỗ trợ. Đem lều lớn trong ngoài dư thừa hơi nước bài rớt, chỉ để lại bình thản khô mát mặt tường cùng mặt đất. Lại làm thuê công nhân đem làm tốt, một tầng tầng đầu gỗ cái giá hướng bên trong phóng, sau đó bịt kín thượng, dùng lưu huỳnh hơn cả ngày hoàn toàn tiêu độc. Mà Chu thử cũng ở Tần Vân Chăn điểm hộ hạ, đem 2 cái cục đá nước sâu hố rót đầy, che đậy thượng, trang bị hảo mang nước ống dẫn. Dựa theo nàng an bài, ngày sau lều lớn nội thu hoạch tới cùng báo ước, đều từ vũng nước mặt lấy. Ngàn vạn dặn dò, tuyệt đối không thể dùng bên ngoài thủy. Kim Phượng Hoàng tò mò hỏi vì cái gì, nàng liền nói, này trong nước có ta độc nhất vô nhị phối phương. Chọc đến Kim Phượng Hoàng lôi kéo nàng tay xoa tới xoa đi, hảo thủ, thật là một đôi kiếm tiền hảo thủ. Này song kiếm tiền hảo thủ còn nỗ lực gáp bức điện năng lực, phát ra cực nóng suất cao, đem Lý Gia cùng Kim Gia kéo tới cơ chất hoàn toàn tiêu độc. Lại dùng thổ năng lực, toàn bộ quá một lần mới có thể chế thành liêu gạch. May mắn Tần Vân Chăn triển lộ cường đại phong năng lực, phân ra vô số cổ. Lấy phi thường tiêu chuẩn trọng lượng cùng hình dạng làm thành thành phẩm. Cơ hồ không đến 1 phút là có thể một cái. Chu thử còn có thể phân tâm khích lệ hắn, Tần đội trưởng, về sau tuần tra đội không cần ngươi, ngươi tới nhà của ta làm công, chỉ bằng này làm việc tốc độ, cũng có thể tránh đến đầy buồn đầy chén. Tần Vân Chăn liếc nàng liếc mắt một cái, giúp ngươi làm mấy ngày sống, liền cái thân ái cũng không tránh thượng, còn đầy buồn đầy chén. Chu thử nghe ra trong đó oán hận, nhịn không được cười, bên cạnh mấy cái thiếu niên cũng đi theo cười. đặc biệt là Kim Triệt, cười đến vui sướng cực kỳ. Nhưng mà cười cười, nàng liền cảm thấy không đúng, như thế nào thế giới điên đảo lên. Lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên một đầu ngã quỵ. Mất đi ý thức trước cuối cùng tầm nhìn, là mọi người hướng nàng vọt tới, nhưng Tần Vân chăn chặt chẽ tiếp được nàng. Nàng nhịn không được phun tào, cư nhiên mệt nhọc quá độ đến té xỉu, này tình tiết quá kịch nhiều tập, kém mình. Ngay sau đó phản ứng lại đây, còn có như vậy sống lâu nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng may mắn chính là, nấm loại nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, cũng đã dạy Phương Kình nên như thế nào gieo hạt thao tác, hẳn là sẽ không quá chậm trễ sự. Nay một vượng, không biết qua đi bao lâu thời gian. Chu thử lại tỉnh lại, nằm ở quen thuộc ngạnh phản thượng, dưới thân là hậu đệm chăn, trên người là mềm mại tơ tằm bị. Nàng tung một hơi, bay nhanh mà bỏ dậy, bắt áo khoác liền phải ra bên ngoài hướng. Kết quả ở trên cửa đụng phải Đoan Món Canh tiến vào Tần Vân Chăn, hắn nhíu mày, ngươi làm gì? Chu thử sơ sơ đầu, sơ sơ bụng, nôn nóng nói, không được à, sống còn không có làm xong, ta phải dựa theo thời gian kế hoạch đi biểu, chậm. Nấm không đuổi kịp năm trước xuất đầu cha nhị cha, thanh danh đánh không ra đi, nhiều như vậy đầu tư liền rất khó hồi buồn. Nhưng mà Tần Vân Chăn đem món canh đưa cho nàng, không nóng nảy, ngươi ăn trước đồ vật. Chu thử chỗ nào còn có tâm tình ăn. Nhưng Tần Vân Chăn nên ngang đổ ở phòng cửa, hạ quyết tâm không cho nàng đi ra ngoài. Nàng sắc thật đánh không lại, chỉ có thể tiếp cơm cùng canh đặt ở giường đuôi trên bàn nhỏ, ngồi xuống, nhẫn mại hướng trong miệng tắc đổ vật. Thật sự nếm không ra cái gì tư vị. Tần Vân Chăn tắc đứng ở cửa, vừa không tiến vào, cũng không rời đi, liền như vậy nhìn nàng. Nàng ăn một ngụm liền liếc hắn một cái, bị hắn chỉ, lại ăn đệ nhị khẩu. Thẳng đến nàng ăn xong đi một nửa, Tần Vân Chăn mới mở miệng, Chu thử, người rốt cuộc người nào? Chu thử có điểm ngây ngẩn cả người, này cái gì vấn đề? Ngay sau đó đầu góc chuyển lên, người không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi cái này loại vấn đề, rốt cuộc thân phận của nàng ở trong huyện hồ sơ thập phần rõ ràng. Chẳng lẽ nàng địa phương nào biểu hiện đến dị thường, lệnh người hoài nghi nàng không phải nguyên thân? Không đúng a, Thần Vân Chăn rõ ràng không quen biết nguyên chủ. Chu thử còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời mới có thể hôn qua đi, Thần Vân Chăn lại tự hỏi tự đáp, người rốt cuộc người nào? Như thế nào đem chính mình bức cho như vậy tàn nhẫn? Nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là cái này. Kỳ thật, nàng không chỉ có hiện tại đem chính mình bức cho khẩn, trước kia khai nông trang khi cũng như vậy. Đặc biệt là trước 2 năm không thấy cái gì thu vào, chỉ có bó lớn phí tổn chảy ra đi, nàng tìm không thấy phương hướng, suốt đêm ngủ không yên, tóc đều mau rớt thành người hói đầu. Cha mẹ thân đặc biệt lo lắng hỏi, nhất định phải làm chuyện này sao? Trong nhà không có nghèo đến cái kia phân thượng, đều không có tất yếu. Một nữ hài tử, không cần như vậy liều mạng. Nhưng Chu thử suy nghĩ luôn mãi, đây là nàng muốn làm sự, cùng nam nữ giới tính không quan hệ. Chu thử liền cười cười, nâng lên chén uống một hớp lớn canh nói, bởi vì đây là ta muốn làm, hơn nữa cần thiết phải làm đến sự. Tần Vân Chăn nhìn nàng, liếc mắt một cái cũng không nháy mắt, trong ánh mắt không chút nào che lấp liên tiếp, tựa hồ có chuyện tưởng nói. Chu thử gặp qua quá nhiều như vậy ánh mắt, cha mẹ, bằng hữu, ái mỗi đối tượng, bạn trai cũ. Kết hợp bọn họ cá tính. Bên trong đơn giản cất giấu ta đau lòng ngươi, ta luyến tiếc ngươi, ta tưởng chiếu cố ngươi, ngươi tới ta cánh chim hạ đi. Linh tinh nói. Đáng tiếc, nàng nếu nguyện ý, hà tất chờ tới bây giờ. Vì thế buông chén đũa, đánh cái no cách nói, Tần Vân Chăn, ngươi hiện tại tốt nhất đừng nói làm ra vẻ lời nói, ta biết chính mình đang làm cái gì. Tần Vân Chăn quả nhiên là minh bạch người, trầm mặc một lát, từ túi áo lấy ra hai cái đóng gói tinh mỹ hộp, đặt ở vào cửa chỗ năm đấu gỗ đặc quầy. Đây là tâm ý của ta đối với ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Ngươi té xỉu khi dư lại sự tình không nhiều lắm, đại gia thấu thuận lợi liền làm xong, không cần lo lắng, hoàn toàn không có trì hoãn. Kế tiếp, ta muốn mang đội vào núi rất dài một đoạn thời gian, có lẽ ăn tết cũng không thể trở về. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, thật sự không qua được điểm mấu chốt, tìm Khâu Sơn. Thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Chu thử chưa nói tái kiến, ngồi một hồi lâu mới đứng lên. Nàng đi đến năm đấu quầy biên, cầm lấy lễ vật. Một cái đồ trang điểm hộp, bên trong có 4 cái thủy tinh bình thủy tinh, thủy nhũ tẩy hậu nguyên bộ, thoạt nhìn liền rất không tiện nghi bộ dáng. Một cái trang sức hộp, bên trong một cái ngọc bích lắc tay, hình thức ngắn gọn ưu nhã. Tần Vân Chăn tuy rằng thẳng nam điểm nhi, nhưng thẩm mỹ thực không tồi, đáng tiếc nàng hiện tại vô tâm tình hưởng thụ tình yêu. Chu thử ăn uống no đủ, cảm giác thân thể rốt cuộc khôi phục sau, thay đổi một thân sạch sẽ giữ ấm quần áo đi ra ngoài. Quá môn tính thời điểm, lại ở máy đo lường thượng chạm chạm. Thực hảo hoàn toàn phóng không một lần, kẽ xỉu lại tỉnh lại, năng lực chỉ số cư nhiên đột phá 310, thẳng đến 330 mà đi. Có thể thấy được gáp bức chính mình, mới có thể mở rộng cực hạn. Chu thử tâm tình thực hảo, càng tốt chính là đi ra phá phòng ở, phóng nhãn nhìn lại, 20 cái lều lớn chỉnh chỉnh tề tề mà phô khai, giống như lặng im binh sĩ, đã đổ sộ lại kinh người. Sở hữu lều lớn đều đóng lại môn, lều cùng lều chi gian thổ địa cùng đường nhỏ săn bằng. Mà bằng khu bên ngoài, đã nổi lên hai người cao tường đất, đem này một vòng toàn bộ vây quanh lên, bình thường gia súc cùng động vật vô pháp tiến vào tai họa. Càng cùng quanh mình thanh sơn tuyết trắng hình thành tiên minh đối lập. Mấy cái tuổi trẻ thuê công nhân ở đường nhỏ thượng đi qua, trong tay kéo thật dài thủy phun thương. Tuy rằng nhìn không thấy phương kình, nhưng có thể nghe thấy hắn kêu a võ cùng kim triệt thanh âm. Lý Mỹ ngẫu nhiên vội vã đi ra, chạy chậm, có chút nôn nóng về phía phương kình hỏi, có phải hay không độ ấm không có điều đối. Chu thử hoạt động thân thể, hỏi ở gần chỗ bên cạnh cái ao trịnh chi hành, trịnh a di, hôm nay là mấy hảo. Hiện tại buổi sáng buổi chiều. Vài giờ. Trịnh chi hành trả lời, đã qua đi một ngày một đêm. Chu thử giật mình, một giấc này cũng ngủ đến thật tốt quá. Quả thực khoa trương. Trịnh chi hành lại nói, cô nương, về sau không cần như vậy thức đêm. Ngươi một vượng, mọi người đều lo lắng. May mắn tần đội trưởng tiếp được ngươi, bằng không chuẩn bị thương. Cũng thỉnh cách vách chấn nhỏ bác sĩ tới xem, nói thân thể không vấn đề lớn, là năng lực hao hết dẫn tới tinh thần gánh nặng quá nặng, nghỉ ngơi liền hảo. May mắn chính là, thôi tẫn trở về đến kịp thời, tiếp nhận dùng điện cấp cơ chất tiêu độc công tác. Lúc sau trình tự, Phương Kình cùng Kim Triệt đều biết, liền đi theo an bài đi rồi. Đến nỗi hiện tại, thôi tẫn đang ở bồi Từ Nam tham quan. Chu thử có chút giật mình, Từ Nam tới. Như thế nào? Chẳng lẽ là thôi tẫn làm nàng tới? Nàng lập tức truy vấn, các nàng ở nơi nào? Trịnh chi hành hướng đông nam biên vị trí chỉ, đúng là Lý Mị chạy đi tìm Phương Kình phương hướng. Loại này thời điểm, Chu thử là không thể kéo chân sau, mặc dù bò cũng muốn bò qua đi, huống chi tinh thần phấn chấn đâu. Nàng không chút do dự tiến vào lều lớn khu, đi ở bị đấm đánh đến rắn chắc đường đất thượng, trong lòng nói không nên lời tư vị. Ý nghĩ kỳ lạ kế hoạch, thật làm cho bọn họ làm thành. Hơn nữa xuyên thấu qua mơ hồ kẹt cửa, bên trong tuy rằng tối tăm, nhưng ấm áp ẩm ướt hơi nước phun trào, từng hàng chỉnh tề nâm cái giá tản ra mới mẻ hương vị. Chu thử càng đi ở trên con đường này, thế nhưng càng ngày càng kiên định, phảng phất nhân sinh tìm được rồi điểm tựa. Thẳng đến nghe thấy thôi tẫn thanh âm, từ hội trưởng, này đó lều lớn sản năng, ngươi cảm thấy chính mình nuốt trôi sao. Chu thử không nghe thấy Từ Nam như thế nào trả lời, bởi vì làm thành một đoàn các thiếu niên đã phát hiện nàng. Phương Kình trước hết kêu một tiếng, tỷ tỷ. Ngay sau đó là Kim Triệt, kinh hỉ chạy tới, thử tỷ, ngươi đã khỏe. Sau đó là Lý Gia Tam huynh muội, mấy song tương tự trong ánh mắt lóe bất đồng quang, nhưng đều có loại kinh hỉ cùng không tự biết bội phục. Chu thử không thể không nói, hảo, đều hảo, ta thân thể vốn dĩ liền không thành vấn đề. Lần này đáp, thôi tẫn cùng Từ Nam không tự chủ được mà nhìn lại đây. Tự nhiên mà vậy, Chu thử đối thượng Từ Nam đôi mắt. Không đến 10 ngày trước, Từ Nam đôi mắt vẫn là ôn nhuận, tự tin, dù cho mang theo bình dị gần gũi cười, nhưng kỳ thật khó nén trên cao nhìn xuống. Nếu không, nàng sẽ không khinh phiêu phiêu mà ném ra như vậy một phần hoàn toàn không hợp lý cũng không công bằng hợp đồng. Nhưng hiện tại, Từ Nam đôi mắt vẫn là ôn nhuận cùng tự tin, thậm chí cười cũng vẫn duy trì đồng dạng độ cung, nhưng hơi không thể thấy cơ bắp biến hóa lại tiết lộ hoàn toàn bất đồng tin tức. Là bội phục, là khẳng định, còn đầy hứa hẹn không thể sát sợ hãi, là đối thượng chân chính đối thủ mới có biểu tình. Chu thử đối nàng cười, mang theo 3 phần hả giận, cũng theo sát thôi tấn hỏi Từ Nam, Nam tỷ, ngươi nuốt trôi nhiều như vậy lều lớn sản năng sao? Không được sớm nói, đi tìm khác đồ ăn lái buôn hẳn là còn kịp. Từ Nam tư vị phức tạp, rốt cuộc nói cùng loại chịu thua nói, thử cô nương, từ nay về sau, chúng ta hảo hảo hợp tác, cùng nhau tránh đồng tiền lớn. Chương 49 được mùa. Từ Nam lần thứ 2 tới Tứ Huệ thụ trấn, là bị thôi tẫn mạnh mẽ mang đến. Nàng ở an toàn khu sinh ý không tính là đại, nhưng vẫn là có rất nhiều tự tay làm lấy vụn vặt sự, đặc biệt là cuối năm thời điểm. Có thể tự mình đi một chuyến 4 cây Huệ, đã thực không dễ dàng. Cho nên nàng cùng Chu thử bắt đầu đánh cuộc đấu sau, khiến cho tài xế lái xe hồi hy vọng an toàn khu, chuẩn bị sấn rau dưa giá cả dơ lên thời điểm ra hóa, thu nạp một bộ phận tài chính. Từ huyện thành đến các an toàn khu, tình hình giao thông muốn hơi hảo chút, đều là cứng đờ quá đường xi măng mặt. Không đến 300 km khai 4-5 cái giờ, đến chặng vạng, rốt cuộc trông thấy hy vọng an toàn khu ngoại cao tới 230 mệ sắt thép tường vây. Tường nội là an toàn tường hòa an toàn khu, hơn 1.000 km vuông thổ địa. Cư dân nhóm an cư lạc nghiệp, hưởng thụ mạt thế khó được hòa bình. Ngoài tường là nguy cơ từ phía biên khu, nông hộ cùng du dân ngày đêm cảnh giác, e sợ cho một lần sơ sẩy liền mất đi mạng nhỏ. Một đạo tường, liền phân ra hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Từ Nam bản thân là an toàn khu người, nhưng làm vượt qua an toàn khu cùng biên khu mua bán, mỗi lần ra vào thể hội đặc biệt khắc sâu. ra an toàn khu liền cả người căng chặt, sợ nơi nào không đủ chú ý mà bỏ mạng. Tiến an toàn khu liền an tâm rồi, rốt cuộc về nhà. Nhưng mà lần này bất đồng, nàng xe ở vào thành kiểm tra xếp hàng thời điểm, lại tổng cảm giác bị cái gì theo dõi giống nhau. Nàng cho rằng chính mình nghĩ nhiều, vào thành sau trực tiếp đi chính mình độn hóa kho hàng, yêu cầu phía dưới người bắt đầu ra một bộ phận hàng hóa. Kho hàng quản lý nhân viên kiến nghị, hiện tại rau dưa giá cả còn chưa tới tối cao thời điểm, lại quá 10 ngày qua mới là đỉnh núi. Thứ Nam lại nói, ấn ta nói làm là được. Buổi sáng đến ấm, Tôn cô nương nói như thế nào? Phía dưới người hồi, Tôn cô nương nói không thành vấn đề, nhưng hy vọng ngươi có thể chịu thời gian trông thấy nàng. Tôn cô nương tên đầy đủ Tôn Lăng, tam cấp một hệ năng lực giả, ở an toàn khu bên cạnh bao một miếng đất làm lều lớn gieo trồng, chuyên vì trong thành đại hình xích siêu thương cung cấp rau dưa. Từ Nam dĩ vạng hóa đều là từ biên khu tới thứ phẩm, chỉ có thể đi đại tông thương phẩm tiến an toàn khu thôn trấn tiểu điểm bán. Nhưng lấy nấm phẩm chất, hạ thôn trấn quá đáng tiếc, cũng tránh không đến cũng đủ lợi nhuận, đương nhiên nếu muốn biện pháp chen vào tương đối tốt thị trường. Từ Nam an bài hảo công tác, không có về nhà, mà là thừa dịp bóng đêm đi Tôn Lăng tiểu gieo trồng viên. Rõ ràng là rét đậm, nơi nơi một mảnh tuyết trắng, gieo trồng bên trong vườn lại xuân ý rạng rào, cây xanh thành ấm. Tôn Lăng một thân áo bờ lọc trắng, tóc dài bàn lên đỉnh đầu, đang ở cùng kính hiển vi hạ nấm thí phiến chiến đấu. Nàng thấy Từ Nam tới, ủ rũ nói, Nam tỷ, này rốt cuộc là người nào dùng cái gì phương pháp trồng ra? Ta vì cái gì không có biện pháp đi tìm nguồn gốc năng lượng dao động? Một hệ năng lực giả gieo trồng thực vật, bởi vì phát ra năng lượng, cho nên nhưng làm năng lượng đi tìm nguồn gốc, do đó nghiên cứu gieo trồng phương pháp cùng sinh trưởng đường cong. Tôn Lăng cho tới bây giờ, thành công đào tạo ra 6 loại nhưng dùng ăn thu hoạch, cũng đổi lấy hiện giờ áo cơm vô ưu khá giả sinh hoạt. Nhưng nàng tâm tâm niệm niệm chính là 1 năm 4 mùa đều có thể gieo trồng, mỹ vị lại có cao kinh tế giá trị nấm. Nhưng nỗ lực mấy năm, không chỉ có không thu hoạch được gì, còn bồi đi vào bó lớn nghiên cứu phí. Không nghĩ tới chính là, mẫu thân phương xa thân thích, làm biên khu cùng an toàn khu rau dưa mậu dịch Từ Nam, cư nhiên tặng 1 đám ngàn nhiều cân nấm tới, muốn lấy nàng danh nghĩa đưa vào siêu thương bán. Tôn Lăng kiểm tra đo lường phẩm chất sau không phản đối, bởi vì không chỉ có thể thu nhất định quản lý phí, còn có thể mượn cơ hội được đến nghiên cứu gốc cái. Vấn đề là, nàng cư nhiên không tìm được manh mối. Từ Nam trấn an mà vô vô nàng bả vai, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi muốn, Nam tỷ luôn có biện pháp giải quyết. Nhưng trước nói chính sự, siêu thương hôm nay rau dưa giá cả thế nào? Chỗ hổng lớn không lớn. Nếu từ ngươi bên này cung hóa đi vào, bọn họ có thể nuốt trôi sao? Tôn Lăng Nghệ và hiệu xịu, đem tập đoàn mua sắm bộ hôm nay phát lại đây nhu cầu danh sách đưa cho nàng xem. Từ Nam đọc nhanh như gió, rốt cuộc tìm được muốn. Xích siêu thương tập đoàn hạ thiết gần 20 gia siêu thị, vì thành nội mấy chục vạn mục tiêu dân cư cung cấp tổng sản lượng kinh người đồ ăn. Chỉ rau dưa tiêu hao, mỗi ngày 10 vạn kg khởi bước. Giá cả thấp nhất, đương nhiên là khoai tây khoai lang đỏ cùng cái khác thân củ loại, tương đối gián sát thị trường 1-2 nguyên tiền, giá cả vừa phải, như là măng tre bổng đồ ăn loại cành lá cùng ăn, tương đối tốt phẩm chất có thể có 2-3 nguyên. Bình thường quý, tự nhiên là thuần lá xanh đồ ăn, đặc biệt là đậu hà lan tiêm, rau hẹ, rau cần từ từ ăn mới mẻ cùng thủy nội vị, 1 cân có thể thượng 5-6 nguyên. Quý nhất tự nhiên là truyền thống sơn chân hải vị loại, giá cả không thượng 10 tính ôn nhu, thượng 20 cũng là thường xuyên. Nấm là sơn chân, tự nhiên tại đây một liệt. Xích siêu thương khẩu khí rất đại, đơn tử thượng nói có bao nhiêu muốn nhiều ít. Từ Nam đôi mắt hơi hơi nhíu lại, vung nhu cầu danh sách, ở Tôn Lăng bên thai nhẹ ngữ vài câu. Tôn Lăng đầu tiên là kinh ngạc, sau là lắc đầu, cuối cùng nói, không hảo đi. Chút ít nấm có thể mượn ta danh bán đi vào, cũng hảo giải thích, nói ngẫu nhiên được đến tân mẫu loại. Nhưng quá lớn lượng, lại nói là ta gây giống thành công sau ở biên khu tài bồi, có phải hay không có điểm. Nhưng mà Từ Nam cho nàng khoa tay múa chân mấy cái con số, khổng lồ tiền tài thế công hạ, Tôn Lăng cuối cùng gật đầu. Từ Nam dùng sức vô vô nàng bả vai, đừng sợ, biên khu sự đều từ ta tới an bài, ngươi phối hợp chính là. Hết thảy đều tiến hành đến phi thường thuận lợi, nắm lấy Tôn Lăng xuất phẩm danh nghĩa tiến vào siêu thương. Đưa ra thị trường ngày đầu tiên liền bán không còn, hơn nữa phản hồi tốt đẹp, dẫn tới siêu thương mua sắm bộ liên tục điện thoại truy vấn, có thể hay không ổn định cung ứng. Tôn Lăng dựa theo Từ Nam giao đãi, chấn định mà trả lời, còn cần hơn phân nửa tháng đào tạo thời gian mới có thể ra lều, bất quá xin yên tâm, an tiết trong lúc khẳng định có thể ổn định cung ứng. Từ Nam thập phần vừa lòng, nhóm đầu tiên thu hồi tới tiền hàng, khấu trừ chu thử mua giới, phí chuyên trở cùng cấp Tôn Lăng treo biển hành nghề phí, nàng tịnh kiếm 5.000 nguyên. Mới 1.500 cân liền như thế. Nếu đổi thành 1 vạn 5.000 cân đâu? Hoặc là 5 vạn cân 10 vạn cân đâu? đương lợi nhuận đạt tới 200%, đủ có thể lệnh người điên cuồng. Từ Nam cảm thán chính mình hảo vận, bắt đầu chuẩn bị cấp Thanh Diệp huyện năm lễ. Nhưng mà, Thôi Tấn liền như vậy xuất hiện, dùng kia chỉ đáng sợ răng nanh lam đôi mắt nhìn nàng nói, ngươi tốt nhất theo ta đi một chuyến Tứ Huệ thụ trấn, để chuẩn bị càng nguyên vẹn tiền tới bị hóa. Phảng phất nàng không đồng ý, liền lập tức muốn nàng mệnh giống nhau. Từ Nam không dám cùng răng nanh đối nghịch, càng không dám đem chính mình lén thao tác công khai, chỉ có thể nhẫn mại hồi Thanh Diệp huyện, lại sóc nảy hạ Tứ Huệ thụ trấn. Nàng tưởng Chu Thử ở chính mình trước mặt khen cửa biển, nhưng ổn không được, cho nên làm răng nanh tới đe dọa, cho nàng muốn cái tin chính xác. Nhưng đương 20 cái lều lớn đứng im trước mắt, nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Mặc kệ này đó lều lớn quản lý như thế nào, thu hoạch như thế nào, kia 5 vạn cân hoặc 10 vạn cân cũng không phải không có khả năng. Nói cách khác, mừng như điên bao phủ nàng, này một chuyến thật không đến không. Hồi an toàn khu liền đem nguyên lai độn rách nát hóa tất cả đều trước tiên ra, sở hữu tài chính đều áp tại đây một bảo thượng. Còn đấu cái gì khí? Tranh cái gì quyền chủ động? Đêm này một số tiền tránh tới tay lại nói. Từ Nam mỉm cười, đem Chu Thử tay cầm ở chính mình trong tay, thiệt tình thực lòng nói, Thử cô nương, từ nay về sau chúng ta hảo hảo hợp tác, cùng nhau kiếm tiền. Đầu xuân liền lập tức, đem nhà máy xử lý lên, lại không tìm lấy cớ kéo dài. Nhưng Thôi Tấn cư nhiên đưa ra tới một cái đóng gói đến phi thường xinh đẹp hộp nhựa tử, bên trong thả một thốc hoàn chỉnh xinh đẹp nấm, đúng là Chu Thử xuất phẩm. Mặt trên đánh hy vọng siêu thương nhãn, trọng lượng 400 khắc, nhưng nhãn giá cả là 8 nguyên. Nói cách khác, này đó phí tổn 2 khối 5 nấm thay hình đổi dạng tiến vào an toàn khu siêu thương, giá cả nhảy ra đi gấp 3 nhiều. Chu Thử kế đó xem, lúc sau cười như không cười mà nhìn Từ Nam. Từ Nam ở tới dọc theo đường đi đã làm chuẩn bị tâm lý, một chút cũng không hoảng hốt, lôi kéo nàng thân thiết nói, Thử cô nương, vận chuyển trên đường hao tổn, phí chuyên trở, thỉnh năng lực giả áp hóa phí dụng, ra vào an toàn khu quan khẩu kiểm tra thủ tục phí cùng qua đường phí, càng quan trọng là treo biển hành nghề phí. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích, trong huyện kiểm tra đo lường rau dưa ra chứng thực, chỉ có thể bảo đảm rau dưa tiến vào an toàn khu hạ cấp thị trường. Nếu tưởng tránh càng nhiều tiền, cần thiết có an toàn khu bên trong chứng thực, đại hình xích siêu thương mới có thể nhận, cũng mới có thể làm thượng giá. Bởi vì thời gian cấp bách, làm chứng thực không kịp, cho nên Từ Nam nơi nơi cầu người, rốt cuộc giá cao tìm cái một năng lực giả nguyện ý trên danh nghĩa, lấy nàng danh nghĩa đưa vào siêu thương. Đừng nhìn giá bán có thể đạt tới 10 nguyên một cân, nhưng kỳ thật bảo trừ toàn bộ phí tổn, cũng liền so bán bình thường rau dưa tránh một chút. Hơn nữa, nhân ra một năng lực giả sợ rau dưa không hảo bẩn chính mình thanh danh, là phi thường không cam nguyện. Nàng tình thâm nghĩa trọng nói, Thử cô nương, chúng ta sinh ý còn lâu dài, ta không có khả năng ở chuyện này hố ngươi. Chu Thử trải qua sinh ý, tự nhiên biết nàng lời nói 7 phần thật 3 phần giả. Nhưng đồ ăn lái buôn sao, làm chính là buôn đi bán lại sinh ý, không cho nhân ra tránh đầu to là không có khả năng. Trừ phi nàng có thể ở sang năm, chính mình đem con đường phô thông. Bất quá, Thôi Tấn này cử cũng coi như là uy hiếp, ít nhất có thể làm Từ Nam ở giá cả thượng sẽ không áp quá thấp. Vì thế, nàng tỏ vẻ lý giải, nhưng cuối cùng vẫn là không thiêm Từ Nam mãnh liệt yêu cầu thiêm nấm cung ứng hợp đồng, chỉ nói tùy thời tới tùy thời có hóa, nàng vĩnh viễn là tối ưu trước cung ứng. Từ Nam không thể nề hà, nhưng cũng không nhả ra trường giới. Lẫn nhau đều cười, nhưng trong lòng đều cấp đối phương một lần nữa cho điểm, tiến vào tân hợp tác tuần trăng mật. Tân kiến lều lớn tiến vào hàng ngày quản lý, Chu Thử rốt cuộc có thể bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Bất quá, nàng lại bắt đầu hạch toán phí tổn. Lần này tuy rằng thành công làm Từ Nam phục mềm, nhưng đại giới là thật lớn, không chỉ có chính mình tiền toàn bộ tiêu hết, liền Thôi Tấn mượn 2 vạn cũng một văn không dư thừa. Trương Thị ở giúp nàng mua sắm tài liệu thời điểm, lén trợ cấp một bộ phận, không sai biệt lắm có ngàn nguyên. Từ Lý gia cùng Kim gia kéo hủ thổ cơ chất, đến tương đương thành tiền cho nhân gia, bằng không có khả năng ảnh hưởng bọn họ cày bừa vụ xuân, chân chính đại sự. Đương nhiên, này đó có thể chờ nấm bán ra sau lại kết toán. Tương đối khẩn cấp chính là, từ 2 nhà cho mượn tới dùng hơn 20 cái thuê công nhân phí dịch vụ. Bọn họ đều là người thường, đỉnh đại tuyết cùng rét lạnh công tác, bản thân vất vả không nói, lại đụng phải cửa ải cuối năm. Làm việc người quy củ, năm trước là cần thiết tính tiền. Chu Thử đông tính tây tính không đủ tiền, thiếu chút nữa mấy ngày liền thường thêm cơm mua thịt mua lương tiền đều không có thời điểm, Lão Triệu cùng Trương Mỹ Hoa lại mở ra xe vận tải tới. Bọn họ lần trước đoàn mua phi thường thành công, cho nên lại khởi sướng một lần. Chỉ là gần nhất liền chấn kinh rồi, 7-8 thiên không thấy, kia phá cục đá phòng ở mặt sau chỉnh tề sắp hàng chính là cái gì. Chu Thử nhưng ước gì bọn họ tới, nhiệt tâm mà giới thiệu chính mình lều lớn kế hoạch, cố ý nhắc tới bởi vì năng lượng phản ứng bán nhập an toàn khu sự. Lúc sau, làm phương viện đi lều, gác cháy mương cấp lều lớn duy trì độ ấm Phương Kình tìm trở về. Nấm phòng cùng cục đá lều lớn ấm, lại có thể hái. Phương Kình cùng Kim Triệt chạy tới, cùng Chu Thử cùng nhau, đem hiện có nấm toàn hái xuống, rốt cuộc thấu đủ không sai biệt lắm 1.200-1.300 cân. Nay lửa nóng nóng bỏng 2.000 tới nguyên, nhưng giải lửa xém lông mày. Một đại bộ phận phóng Phương Kình dựa theo suất công đơn tử, từng nhà đi chia thuê công nhân. Một bộ phận nhỏ giao cho Trịnh Chi Hành, làm nàng khai cái đơn tử, làm một cái lợi ích thực tế làm xong yến, thỉnh trấn trên người tới ăn, xem như chúc mừng. Kể từ đó, cái này năm, cùng với nàng cái này lão bản, không đến mức đương đến quá xấu hổ. Lao Triệu cùng Trương Mỹ Hoa không biết Chu Thử đã không xu dính túi, chỉ là xem nàng lớn như vậy phô trương, bắt đầu giao động lên. Nấm có năng lượng phản ứng, cũng bán tiến an toàn khu làm đại sinh ý, kia về sau bọn họ tiểu sinh ý. Ngôn ngữ gian liền để lộ ra tới, có chút cầu xin ý tứ. Chu Thử thấy bọn họ hiểu lầm, lập tức giải thích, nói loại này đoàn mua còn sẽ vẫn luôn khai đi xuống. Cái này năm liền dựa bọn họ mới có thể căng đi xuống. Hơn nữa, nàng đáng tin cậy tiền mặt thẳng tiêu hệ thống không thể như vậy chết non, vì tỏ vẻ thành ý, lấy chúc mừng ăn Tết lấy cớ, nhịn đau lại cho bọn hắn 9 giờ giảm 50% khấu. Như thế này phiên, hơn nữa ngẫu nhiên có hàng xóm hoa mấy chục đồng tiền tới mua nấm nếm thức ăn tươi, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Phương Viện nhưng thật ra hỏi qua, tỷ tỷ, vì cái gì chúng ta cấp Tần Thúc Thúc cùng phối hợp phòng ngự đội đưa đồ ăn, bọn họ không trả tiền đâu. Chu Thử chỉ có thể nói, chúng ta ăn thịt bò liền để đồ ăn tiền nha. Bất quá, tiền sự tình giải quyết, lại bắt đầu đau đầu thiêu xài sự. 20 cái lều lớn, đều phải duy trì nấm nhanh chóng sinh trưởng độ ấm, bên ngoài lại là linh độ dưới. Như thế đại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, toàn dựa 24 giờ không ngừng thiêu xài giải quyết, mỗi ngày tiêu hao lượng không phải số nhỏ. Ngay từ đầu dùng tu sửa lều lớn dư lại các loại gỗ vụn khối cùng tạp vật liệu gỗ, này đó không căng quá một ngày, liền bắt đầu chém tạp một cánh rừng. Nhưng kia tạp mục lâm vốn dĩ không lớn, phía trước đã bị Chu Thử chém quá một lần, chém nữa nói, liền phải bị tạo trọc. Về sau còn như thế nào hấp dẫn dã điểu tới sống ở. Chỉ có thể đi giấy thượng, đem hoang dại dã dài quá đã nhiều năm tiểu bùi cây cũng cấp chặt bỏ tới. Đương củi lửa giải quyết, Phương Kình lại vẻ mặt hoảng loạn mà tới xin giúp đỡ, nói hệ sợi phát đến không giống nhau. Chu Thử cho rằng ra cái gì đại sự, cùng hắn đi xem, lại là có lều lớn hệ sợi phong phú, hơn nữa đã ra nấm. Mà có lều lớn hệ sợi thưa thất không nói, một cái nấm nhỏ đầu cũng chưa toát ra tới. Mang theo các thiếu niên cẩn thận nghiên cứu vài tiếng đồng hồ, mới phát hiện là hỏa mương xuất hiện vấn đề, dẫn tới lều lớn chi gian có 1-2 độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Toàn bộ quản lý quá trình, không ngừng xuất hiện vấn đề lại không ngừng giải quyết vấn đề. Phương Kình tự trách quá, Chu Thử an ủi quá, Kim Triệt moi phá đầu, Lý Nhân cùng Lý Mị cũng minh tư khổ tưởng mà không chiếm được đáp án. Nhưng cuối cùng nghiêng ngả lảo đảo, đều căng lại đây. Ngày đó lịch phiên hướng tháng chạp 24, nơi nơi đều bắt đầu có pháo thanh, nấm rốt cuộc có thể ngắt lấy. 20 cái lều lớn, tuy rằng bởi vì nhân thủ không đủ, quản lý không đủ tinh tế, dẫn tới đầu tra nấm trở ra không lý tưởng, nhưng mau đánh giá cũng có 3-4 vạn cân. Lại nhân này nấm phát thật sự mật, ngắt lấy thời điểm khoảng cách thải đại, lưu lại tiểu nhân tiếp tục trường. Như thế tới, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu thập mấy ngàn cân, vạn đem cân. Nói cách khác, ăn Tết trong lúc cung hóa, là có thể ổn định bảo đảm. Chu Thử dùng thôi tấn điện thoại thông chi từ Nam, Nam tỷ, ngày mai năm cũ, ngươi đoàn xe có thể vội tới vận ấm. Ngàn vạn không cần quên mang lên tiền mặt. Chương 50 phát tiền. Chu Thử từng đối mỗi tin tức ấn tượng khắc sâu, nói nhà thầu cuối năm lấy ra ngàn vạn tiền mặt, bãi thành Tiểu Sơn, hiện trường cấp thi triển công ban tổ phát tiền lương. Trên ảnh chụp mỗi cái công nhân đều phùng đại điệp phấn hồng tiền giấy, mặt cười thành đoá hoa. Nàng lúc ấy hâm mộ cực kỳ, cũng tưởng đề 100 vạn tiền mặt bại ở nông trang, đương trường thể hội cấp công nhân phát tiền vui sướng. Hành vi có lẽ thực thổ thực nhà giàu mới nổi, nhưng tất cả mọi người sẽ vui vẻ. Tiếc nuối chính là, không có, cho nên muốn pháp không thể thành hàng. Mà hiện tại, Chu Thử thật sự có thể. Năm cũ ngày đó, Chu Thử cùng Phương Kình dạng sáng 3-4 giờ rời giường. Bọn họ mang theo Kim gia cùng Lý gia tới hỗ trợ người, từng nhóm tiến vào 20 cái lều lớn, đem đạt tới tiêu chuẩn cùng trọng lượng nấm hái xuống, để vào một đám hóa khung chung. Vẫn luôn làm đến sáng sớm, từ Nam đoàn xe đến. Cân nặng, trang xe, điểm số, chuyến xuất phát, vòng đi vòng lại. Thẳng làm đến buổi chiều thời điểm, đổi về tới một tiểu dương tiền mặt, suốt 13 điệp lam tiền giấy. Chu Thử ôm cái dương, rõ ràng muốn cười, nhưng lại nước mắt doanh tròng, sau đó run rẩy thanh âm đối ở đây hoan hô người ta nói, tỉ phải cho các ngươi phát tiền. Thôi tấn 2 vạn nguyên mượn tiền, chứ còn. Trương thị xuất tiền túi dán 1.000 nguyên tiền mặt, làm Kim Triệt hỗ trợ lãnh. Lý gia cùng Kim gia cho nàng đôi liêu tiền, lấy ra một chồng chia làm hai nửa, cắt ra một nửa. Trương Thị dẫn dắt ban tổ, thiết kế cùng trang bị lều lớn đỉnh, còn hỗ trợ mua sắm tài liệu, nên có một phần viễn siêu thị trường giới tiền công. Kim Phượng Hoàng Thủy năng lực, tuy rằng không phải chủ lực, nhưng nếu không có nàng, lều lớn không có khả năng làm được nhanh như vậy, cũng không có khả năng lập tức đầu nhập vận hành, liền ấn thuê năng lực giả thị trường tối cao giới cho. Lý Gia Lý Nghĩa, tuy rằng cùng thuê công nhân nhóm phối hợp không phải thực hảo, nhưng hắn thổ năng lực thật sự cấp lực, cùng Chu Thử phân nửa thu phục chủ tường thể cùng cống ngầm công trình, cũng là một phần cao tiền lương. Gần này đó Trương tính toán, 13 điệp lam tiền giấy lập tức thiếu đi xuống 4 điệp. Nhưng Chu Thử còn không có thỏa mãn. Thuê công nhân nhóm dậy sớm sờ soạn mà làm việc, tay đều phải nứt vỏ, ở nên được tiền lương ở ngoài, lại một người thêm 20 nguyên tiền thưởng. Này số tiền tổng số kỳ thật không nhiều lắm, xa xa không đủ một cái năng lực giả xuất công phí dụng, nhưng là bọn họ nhân số nhiều, vừa nghe có thể bắt được thêm vào 20 nguyên, lập tức hoan hô lên. Tiếng rít rung trời, thiếu chút nữa không đem nóc nhà ném đi. Vì cảm tạ, mỗi người ở lãnh tiền thời điểm, đều cung cung kính kính mà nói một câu, Chu lão bản, cung hỉ phát tài, vạn sự hài lòng. Chu Thử vui mừng mà tiếp nhận rồi chúc phúc, tầm mắt từ mấy cái thiếu niên trên người lướt qua. Kim Triệt lần này là diễn chính, vốn dĩ liền gầy dáng người, ở đại áo giáp ra trong quần áo, có vẻ càng gầy. Chỉ là hắn tinh thần hảo, cười rộ lên hai mắt tỏa sáng, cằm nhọn nhọn. Chu Thử một kêu hắn, hắn liền đi nói, Thử tỷ, ta cũng muốn nhiều 20 khối tiền thưởng. Đâu chỉ nhiều 20 nguyên. Chu Thử đem hắn mỗi ngày xuất công nhật tử liền nhớ thượng, vãn công còn tính tăng ca phí, đều không phải là cho hắn một cái quản sự chức danh, cuối cùng tương đương thành hơn 700 nguyên tiền. Nay thú lao, đủ để được với huyện thành một cái bình thường cán sự một năm tiền lương. Kim Triệt buồn ý nói giỡn, nghe thấy Chu Thử cấp ra như vậy con số liền tưởng cự tuyệt. Nhưng Chu Thử lại hướng sở hữu thuê công nhân hỏi, các ngươi nói, này có phải hay không Kim Triệt tiểu sư phụ nên đến? Kim Triệt tuổi tuy rằng tiểu, nhưng hiểu nhiều lắm lại thông minh, cơ hồ một ngày 18 tiếng đồng hồ ngâm mình ở lều lớn trong đất. Vô luận cái nào thuê công nhân gặp gỡ vấn đề, một kêu hắn, hắn liền đi, không chỉ có dùng tài hùng biện giáo, còn thượng thủ làm mẫu, nói tiểu sư phụ cũng không quá. Nếu Chu Thử nguyện ý cấp, này đó thích hắn thuê công nhân tự nhiên cổ động, cùng kêu lên nói, hẳn là. Kêu đến Kim Triệt mặt đỏ thai hồng, nhưng rốt cuộc không lại cự tuyệt. Hắn từ Chu Thử trong tay tiếp tiền, kích động lại nhỏ giọng nói, Thử tỷ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi khẳng định cùng tán thành. Kế tiếp Lý Nhân cùng Lý Mỹ, bao gồm Lý Nghĩa đều là đồng dạng xử lý. Lý Nhân vui vui vẻ vẻ nói, Thử tỷ, cảm ơn ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Hai người trong lòng biết rõ ràng, cơ hội này là có ý tứ gì. Lý Nghĩa tuy rằng mặt vẫn là xú, nhưng xem ở tiền phân thượng nghẹn ra tới một câu, ngươi còn rất hào phóng. Lý Mỹ không hề răng, là Chu Thử chủ động nói, này tiên cầm, là nhẹ vẫn là trọng. Lý Mỹ gắt gao nhéo kia điệp tiền, xem một cái Chu Thử, đứng ở Lý Nhân phía sau đi. Trọng, phi thường trầm trọng, nhưng kiên định, bởi vì là nàng dùng mồ hôi cùng vất vả đổi về tới. Lý Nhân nhịn không được ôm ôm nàng, xem như nào đó an ủi. Chu Thử khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, trong lòng nhàn nhạt mà than một tiếng, nếu Lý ra như vậy thu tay lại, nàng đảo không cần đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, cuối cùng, Chu Thử từ trang tiền hộp cầm hai điệp ra tới, đây là ta đầu nhập tiền mặt phí tổn. Lại lấy ra một chồng, đây là ta tu lều lớn chiếm dụng thổ địa, sang năm không thể trồng trọt, cùng với mấy ngày này thổ địa thượng bó củi thiêu than từ phí tổn. Lại lấy ra 5 điệp, đây là ta đào tạo khuẩn loại, cung cấp đặc hiệu dinh dưỡng thủy, cùng với thổ năng lực sử dụng, điện năng lực tiêu hao từ phí tổn. Cuối cùng cái gì cũng không dư lại. Nhưng Chu Thử lại đối vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói lời nào Thôi Tân nói, lần này bởi vì phí tổn khấu trừ, không có phần lãi gộp, nhưng kế tiếp mỗi một ngày sản xuất, chỉ cần khấu trừ lều lớn hoạt động nhân viên tiền lương cùng tuổi gỗ phí tổn từ tiểu hạng, dư lại phần lãi gộp đều nhưng nạp vào công kiến phân phối. Thôi Tấn được đến công khai hứa hẹn, vừa lòng gật đầu, cầm chính mình tiền rời đi. Bởi vì trận này phát tiền, Chu Thử tên ở thuê công nhân vòng tầng nháy mắt châm bạo. Rốt cuộc mỗi hộ nông gia, hoặc nhiều hoặc ít đều xứng chậm thì mấy cái, nhiều thì mấy chục cái thuê công nhân, mà thuê công nhân đối cố chủ là trong lòng có cân. Giống Lý gia, là trọng quy củ mà tinh tiểu trướng. Thuê công nhân tại đây ra làm việc, có thể sinh tồn nhưng là giàu có không được. Mà Kim gia tương đối tản mạn dày rộng, thuê công nhân cùng chủ nhân ra lẫn nhau có lui tới, tiền có lẽ không nhiều lắm, nhưng cảm tình là chân tướng chỗ ra tới. Còn có phụ cận trấn nhỏ nhà khác, các có các ưu khuyết. Chu Thử liền bất đồng, tiền mặt tiền lương, tùy thời tiền thưởng, còn có canh thịt thêm cơm, cho nàng làm việc một tháng để nơi khác hai tháng. Cho nên phát tiền sau, thuê công nhân nhóm mặt ngoài tan, nhưng không một lát liền lặng lẽ trở về hỏi. Chu lão bản, nhà ngươi còn chiêu thuê công nhân sao? Ta có cái thân thích. Trận này náo nhiệt, tam gia vui mừng một nhà sầu. Lý Luân đứng ở nhà mình lầu chính trên nóc nhà, dùng kính viễn vọng xem đến rõ ràng, bao gồm Chu Thử Xuân Phong đắc y gương mặt tươi cười. Chờ đến Lý Nhân trở về, hắn có chút tức giận đem kính viễn vọng ném cho hắn, cái này không tốt lắm. Chu Thử được mang đập chứa nước mà, thiên nhiên tạp bọn họ cổ. Lý Luân kế hoạch, một bên kỳ hảo nàng, một bên đem xây dựng đập chứa nước tiền khôn thái mượn sức, chờ đến nàng tu đập chứa nước khó xử thời điểm, chính mình nhân cơ hội ra tiền xuất lực, đưa ra cộng đồng kinh doanh đập chứa nước. Nhưng mà trên đường khúc chiết, Lý Mỹ cùng Lý Huệ hỏng rồi sự. Thật vất vả nương giúp nàng tu lều lớn sự, đem quan hệ hòa hoãn, kết quả nàng lại rửa nấm tránh đồng tiền lớn. Nếu nàng kinh tế thượng không có khó xử, Lý gia liền tính nói động tiền khôn thái cố ý để cao công trình giới, cũng là nắm tay đánh vào đông thượng. Không có tác dụng. Nhưng Lý Nhân không chút hoang mang mà tiếp kính viễn vọng, cẩn thận quan sát một lát, chậm rãi nói, trước nay cẩm y lìa dạ hành, tài không lộ bạch. Nàng như vậy rêu rao, là muốn gây họa. Chu Thử liền tính không phát tiền rêu rao, cũng là muốn gây họa. Bởi vì mỗi ngày đều có xe lớn tới tứ huệ thụ trấn, lưu lại thượng vạn tiền tài sau thu hoạch lớn nấm mà đi. Nàng mặc dù tàng được tiền, còn có thể tàng được 20 cái lều lớn. Nàng liên tính cân nhắc, có thể bảo đảm hỗ trợ làm việc thuê công nhân miệng không loạn truyền. Liên tính có thể mua được sở hữu thuê công nhân không đối ngoại nói chuyện, những cái đó đã biết nấm, cửa thành ăn qua hưởng qua, hơn nữa khắp nơi càng ngày càng nhiều người tìm phương pháp tới tìm nàng mua nấm, đều có thể không mở miệng. Đều không được. Chú định tàng không được sự, không bằng thoải mái hào phóng mà lượng ra tới, sau đó đem dẫn đầu nháo sự thiết huyết chấn áp, tự nhiên có thể giết gà dọa khỉ. Vào lúc ban đêm, Chu Thử thân thủ xuống bếp, cấp Phương gia người chuẩn bị phong phú bữa tối, sau đó một người một cái bao lì xì. Phương Viện cùng Phương Bác nhiều một bao kẹo. Nàng hỏi Phương Kình, Phương Tiểu Hải Tử, hôm nay vui vẻ không? Phương Kình thực vui vẻ, nhưng không phải rất muốn bao lì xì. Chiều nay, Chu Thử trước mặt mọi người phát tiền thời điểm, hắn đã hâm mộ lại có điểm lo lắng. Hâm mộ chính là, mọi người đều có thể ở trước công chúng hạ bị Chu Thử tán thành. Lo lắng chính là, chính mình người một nhà đều không có. Nhưng Trịnh Chi Hành đã nhìn ra, lặng lẽ hỏi hắn, ngươi cùng bọn họ khác nhau là cái gì? Phương Kình không nghĩ ra được, Trịnh Chi Hành lại cười mắng, đồng đốc. Bọn họ đối chủ gia là người ngoài, nhưng chúng ta mới là chủ gia người một nhà. Chủ gia đối chúng ta hảo, không cần làm cấp người ngoài xem. Phương Kình không để bụng bao lì xì có bao nhiêu tiền, nhưng để ý bị Chu Thử trở thành người một nhà cảm giác. Hắn gật đầu, đem bao lì xì lui về nói, tỷ tỷ, này không phù hợp. Chu Thử lại cười nói, cho ngươi liền thu, về sau tổng không thể ngươi tốn một xu đều tới tìm ta muốn đi. Ta không chỉ có yêu cầu người giúp ta làm việc, còn nếu có thể căn cứ vào ta lập trường, chủ động đi làm chút sự. Thí dụ như lâm thời thỉnh cái lao công, chẳng lẽ cũng muốn nàng tự mình ra mặt. Đương nhiên là Phương Kình có thể định liền định ra tới, cho hắn nhất định quyền lợi. Phương Kình nghe minh bạch, lại bị Trịnh Chi Hành cổ vũ mà nhìn, không có lại cự tuyệt. Chu Thử thấy thế, lại nói, sau này không chỉ có muốn chú ý lều lớn trong đất tình huống, chung quanh người nào tới, người nào đi, cũng muốn lưu tâm quan sát. Phương Viện lập tức nói, tỷ tỷ, chuyện này ta có thể làm. Không phải lời nói dối, Phương Viện tuy rằng không đến 10 tuổi, nhưng ở nhân tế kết giao thượng có rất mạnh thiên phú. Nàng tổng mang theo Phương Bác, hoặc là tại tiền viện cùng các ca ca tỷ tỷ nói chuyện phiếm, hoặc là ở hậu viện xem thúc thúc gà di làm việc, hoặc là chạy đến phối hợp phòng ngự đội nơi dừng chân, cùng đóng giữ đội viên nói đông nói tây. Toàn bộ thị trấn người, không nói toàn bộ nhận thức, nhưng thường thấy mặt đã có thể kêu đến ra tên gọi cùng xưng hô. Hơn nữa bởi vì nàng lại tiểu lại ngọt, không ai sẽ đối nàng khởi phòng bị tâm. Cho nên, Chu Thử ở giao đái lúc sau ngày thứ ba, cũng chính là đại niên trước một ngày, Phương Viện nhảy nhót mà chạy tới, tỷ tỷ, ta thấy một cái bệnh chốc đầu, ta ca nói là chặn đường lưu bệnh chốc đầu. Lấm la lấm lét, không giống người tốt, không chỉ có đếm vận xe vận tải số lượng, còn tổng đi xem trong xe trang nhiều ít hóa. Hỏi hắn có phải hay không tới mua nấm, hàm hàm hồ hồ, nhưng luôn muốn hướng lều lớn trong đất thoán. Bị thuê công nhân ngăn lại sau, lại cọ tới cọ lui, tưởng hướng Chu Thử trong nhà đi. Chu Thử minh bạch, đây là nhìn chằm chằm nàng người tới. Nàng khen thưởng Phương Viện một bao kẹo, làm nàng đi ra ngoài chơi, ngàn vạn không cần tự tiện tiếp cận thoạt nhìn không có hảo ý người. Thôi Tấn cũng vào núi đi, trong trấn không lợi hại người trấn thủ, gặp phải sự không hảo xong việc. Phương Viện đem tắc một viên đường ở Phương Bắc trong miệng, gật đầu nói, tỷ tỷ, ta hiểu, ta mẹ nói hiện tại khẳng định có rất nhiều người xấu ghen ghét tỷ tỷ, chúng ta cần thiết giúp ngươi. Chu Thử cười, các ngươi giúp ta bảo vệ tốt ra là được. Chuyện khác, nàng tới làm. Đại niên ngày đó, lưu bệnh chốc đầu lại tới nữa. Hắn số xe số hóa, nhìn chằm chằm Chu Thử lấy tiền, lộ ra lệnh người chán ghét cười, bắt đầu kìm nén không được lòng tham. Rốt cuộc mỗi ngày 2-3 vạn tiền hàng thu, ngắn ngủn 4-5 ngày, đã sớm vượt qua 10 vạn tiền hàng. Mà 10 vạn không nhiều không ít, cũng đủ một đám thổ phỉ sảng thượng mấy tháng. Chu thử giả vờ không biết, nương thải nấm cơ hội, đem tờ lặt tiệp giấy bao vây tốt tiền mặt thật sâu mà chôn nhập nào đó lều lớn dưới nền đất. Vốn nên là đoàn viên đêm, nàng lại lặng lẽ đi bộ ra cửa, cùng Khâu Sơn ở tứ huệ thụ trấn bên ngoài mấy km địa phương chạm trán, sau đó lái xe đi Hồng Kiều trấn hướng Thanh Diệp huyện phương hướng nào đó ngầm tử quán. Khâu Sơn đầy bụng oán khí nói, cô nương, giao thừa nhà, ta nên uống rượu ăn thịt mềm hương ở ôm. Kết quả bị sai sử thổi gió lạnh. Chu thử vô vô hắn vai, đưa cho hắn một cái bàn tay đại, còn ấm áp khoai lang đỏ, hỏi, người đâu? Không cùng ném đi. Khâu Sơn mở ra bên ngoài bao bố, cắn một ngụm, khen nói, không tồi, thật ngọt, đây là ngươi nhà mình loại những cái đó. Đem xe ngừng ở đất hoang tàng hảo, chỉ tiểu quán hậu viện. Sau đó một chương tay, đem hai người thân hình gắn vào trong suốt kết giới chung. Người ngoài xem ra, trừ bỏ không khí ngoại, cái gì cũng không có. Bởi vì là đêm khuya, tiểu quán nội uống rượu nói giỡn thanh âm truyền thật sự xa. Chu thử không lo lắng bị phát hiện, công khai mà tiến vào nửa khai cửa hậu viện. Tam bàn tiệc rượu, rượu trắng rượu vang đỏ hỗn tạp, heo dê bỏ cá không ít, trung ương chủ đồ ăn tự nhiên là năm nay mùa đông nhất rực rỡ ấm. Lưu Bệnh chốc đầu không có thể thượng chủ bàn, nhưng đứng ở bên cạnh, là chủ vị thượng to mọng nam nhân thịnh canh ấm. Hắn định nọt mà đem canh chén đưa qua đi, bị ổi nói, lang ca, kia họ Chu không chỉ có người Mỹ có thể kiếm tiền, còn nhiệt đường ăn ngon, thỉnh ngươi trước tới đệ nhất khẩu. Lang ca không chút khách khí mà tiếp canh chén, ngươi cái Lưu Bệnh chốc đầu, chốc là chốc điểm, nhãn lực nhưng thật ra hảo. Lưu Bệnh chốc đầu cũng không kiếm tốn, khoe khoang nói, kia không phải đương nhiên sao. Bệnh chốc đầu theo lão đại nhiều năm như vậy, bản lĩnh khác không có, liền nhãn lực cùng trí nhớ còn hành. Ngay từ đầu liền cảm thấy kia đàn bà không đúng. Che che giấu giấu mà mang mặt nạ, nhưng lộ ra tới cằm cùng làn da là thật tốt, hiển nhiên là cái mới tới mỹ nhân. Bên này đang nói, bên ngoài truyền đến xe thanh âm, có tam trường một đoàn loa, hiển nhiên là truyền tin. Lang ca nghe thấy, cũng không uống rượu nói đùa, đẩy ra Lưu Bệnh chốc đầu liền đứng lên, lập tức ra sân. Chu thử đi theo trạm đi ra ngoài, là một chiếc màu đen đại mã lực xe Việt dã. Cửa sổ xe nửa hàng, bên trong xe không bật đèn, nhìn không thấy bên trong là ai. Nhưng Lang ca không phía trước kiêu ngạo. Ngược lại có chút cẩn thận, đại niên buổi tối còn tới, uống rượu đều uống không sảng khoái. Người trong xe không hề răng, trực tiếp ném ra một cái hậu giấy bao. Lang ca tiếp giấy bao mở ra, bên trong một chồng tiền, số lượng nên ở 4-5 ngàn tả hữu. Hắn lúc này mới sửa lại sắc mặt tốt, đem tiền xùy túi áo, một bên triển khai bao tiền giấy, một bên vô nghĩa, được rồi, sơ tám ngày đó liền ấn lao bản nói, sớn răng nanh không ở thời điểm làm họ chu tiền cùng lều. Bất quá! Ngươi không phải rửa tay không làm như vậy sự sao? Lần này như thế nào nguyện ý? Là bên kia lão bản cấp giá cao. Vẫn là mặt mũi đại. Trong xe người không nói chuyện, khởi động xe rời đi. Nhiên tiểu quán ánh sáng nhạt, trang giấy tung bay, lộ ra mặt trên lều lớn tuyến ống xứng đổ, cùng với cửa sổ xe sau non nửa trương sơn mặt. Rõ ràng là ở trương thị sinh nhật bữa tiệc nhận thức tiền khôn thái. Chu thử ánh mắt khẽ nhúc nhích, túm một phen gặm khoai lang đỏ gặm đến hương Khâu Sơn, đuổi kịp hắn. Chương 51 tìm được nàng. Chu thử cùng Khâu Sơn đi theo tiền khôn thái xe rời đi tử quán, quá Hồng Kiều Trấn, cư nhiên vòng hồi tứ huệ thụ trấn. Nay một đường vòng vòng đến đại, không chỉ có sỏ xuyên qua Hồng Kiều Trấn, còn đi Tam Liêu Trấn cùng Ngũ Tùng Trấn vòng một vòng, hô quát 7-8 chiếc xe thành một cái đoàn xe. Bọn họ mênh mông quần quận mà vào tứ huệ thụ trấn, ngừng ở Kim Gia cùng Lý Gia Chi Gian Trung ương. Không ít người xuống xe, từ xe đấu hướng phía dưới dọn rất nhiều cái dương giống nhau đồ vật. Tiền khôn thái trong miệng hàm chưa yên, từ trong dương cầm cái thứ gì xuống dưới, ở yên thượng điểm một chút sau ném trời cao. Đùng một tiếng bạo liệt, là pháo. Yên tĩnh đêm khuya, thanh âm này truyền thật sự xa, thậm chí trong núi cũng có hồi âm. Nhưng phảng phất là tín hiệu, Kim gia cùng Lý gia đại môn đều khai, có tiểu hài tử xách theo đèn lồng lao tới hô to, tiền thúc thúc bọn họ rốt cuộc tới rồi. Không đến 15 phút, này giao lộ cư nhiên sôi trào lên. Hai nhà thuê công nhân hỉ khí dương dương. Cũng đẩy xe đẩy tay ra tới, mặt trên cũng chuyên chở cái dương. Là pháo cùng pháo hoa, tứ huệ thụ trấn đặc có pháo hoa đón người mới đến năm truyền thống. Chu thử biết việc này, nàng phát tiền ngày hôm sau Trương thị liền tìm lại đây. Tứ huệ thụ trấn ăn Tết tập tục, bốn gia thấu tiền, hơn nữa một ít thân bằng có bạn tốt tới xem náo nhiệt, mua sắm pháo hoa pháo chúc tới chúc mừng. Phía trước bởi vì nàng vừa ra hộ, kinh tế thượng khả năng khó khăn, liền không để qua. Hiện tại nàng hoan quá khí tới, mỗi ngày đều có tiến trướng. Cho nên liền đem nàng cũng coi như đi vào. Thôi tấn bởi vì vào núi, nàng kia phân tiền là trước tiên giao. Chu thử cảm thấy này hoạt động thập phân thú, dựa theo dân cư gánh vác giao 100 nguyên tiền biếu. Nguyên lai, chính là vì việc này. Trong đám người, Kim Triệt cùng Kim Lệ ở cười vui, Lý gia kia số lượng khổng lồ huynh đệ tỷ muội đoàn ghé vào cùng nhau. Trịnh Chi Hành cũng mang theo Phương Viện cùng Phương Bác Tê ở trong đó. Thuê công nhân ra bọn nhỏ sung sướng mà đem thùng giấy từng hàng đặt ở ven đường. Các đại nhân dơ cây bước, bậc lửa ngòi nổ. Pháo hoa gào thét sông lên trời cao, cùng với tạc nước, hồng cam vàng lục đóa hoa ở bầu trời đêm thịnh phóng, chậm rãi, ưu nhã mà lôi ra đẩy trời rũ ti. Mọi người bắt đầu kỳ nguyện, hy vọng thú triều không cần lại đến, hy vọng sang năm được mùa, hy vọng nhật tử càng ngày càng tốt, hy vọng thai biến chạy nhanh qua đi. Hy vọng yêu nhau người, có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Chu thử đôi mắt trở nên sâu thẳm lên, đặc biệt là đối thượng Lý gia người thời điểm. Khâu Sơn cơ hồ chưa thấy qua nàng như vậy biểu tình thời điểm, cảm thấy có điểm chắc người, lại cho rằng nàng bị đả kích. Hắn an ủi nói, thường có sự, tái hảo tình nghĩa cũng không thắng nổi tiền tài dụ hoặc. Lại nói, là nhà ai? Nếu không dứt khoát điểm, cũng lười đến lãng phí tinh lực đi tra, đem hai nhà người đều giết. Chu thử chậm rãi lắc đầu, Kim gia hẳn là không thành vấn đề, nếu không thổ mũi tên sự đã sớm lẩu đi ra ngoài. Hoặc là kiến lều lớn không ra sức, tìm lấy cơ kéo dài kỳ hạn công trình, liền không cần hiện tại tới làm phá hư. Hơn nữa, Tiền Khôn Thái tuy không có đặc biệt tiếp cận hai nhà ai, nhưng hắn ở hai nhà người lao tới thời điểm, bản năng nhìn về phía Lý gia đại môn. Mà Lý Nhân ánh mắt, cùng hắn giữa không trung giao hội một lần, hơi hơi gật gật đầu. Là nàng ấu trĩ, đầu châu đập chứa nước là nàng cùng Lý gia căn bản ích lợi chi tranh, không giải quyết nói, Lý gia mấy chục thượng trăm năm đều sẽ bị dùng thế lực bắt ép. Bọn họ chưa bao giờ từ bỏ quá đối phó nàng. Bất quá, thế gian sự đều không nhất định, yêu cầu luôn mãi xác định. Chu thử xoay người nói, Khâu Sơn, ngươi trước không nên động thủ, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Sơ tam A. Tứ huệ thụ chấn gả nữ nhi quý củ, đưa thân thời điểm không làm, hồi môn rượu mới đại yến khách khứa. Mà Lý Huệ vừa lúc sơ năm xuất giá, sơ tám hồi môn. Thật là xảo thật sự. Mặt thế pháo hoa kỹ thuật tinh vi, bởi vì gia nhập năng lực giả xảo tư, hoa hướng đến càng cao, khai đến càng diễm, bảo trì thời gian càng thêm lâu dài. Tân Vân chăn thấy những cái đó hoa, đồng nhiên từ tứ huệ thụ chấn phương hướng dâng lên, lại rung rinh mà rơi xuống. Hoa lệ lại mộng ảo. Di động vang lên tới, là Khâu Sơn tin nhắn. Đối diện thôi Tấn di động cũng vang lên, nàng tiếp lên, mở miệng chính là Chu thử. Chu thử là cái trong ngoài không đồng nhất người, không thể địch nổi Mỹ lệ túi ra bao vây lại là cường cân thiết cốt. Lệnh người hoa mắt say mê, đã hướng tới lại có chút sợ hãi. Tần Vân chăn treo chọc cùng theo đuổi, không tự chủ được mà trở nên thiệt tình lên. Lần này lên núi phía trước, còn nói ra hy vọng nàng tiếp thu chính mình tâm ý như vậy mềm yếu nói. Hắn nói qua liền hối hận, có điểm đấu khí mà không liên hệ nàng, xem ai ngao được chủ động. Nhưng gần 20 ngày, nàng căn bản không nhớ tới quá hắn. Vô luận là khuyết thiếu tài chính, vẫn là sức lao động không đủ, hoặc là mệt mỏi đến không thể nói chuyện, nàng đều chính mình căng xuống dưới. Liền phân tiền tạo danh như vậy sự, cũng là thôi Tẫn lên núi sau mới nhắc tới một chút. Chu thử như thế, phảng phất nàng thống khổ, nàng vất vả, nàng thành tựu, cùng Tần Vân chăn không quan hệ. Thậm chí liền Khâu Sơn, đều so với hắn hữu dụng. Phong chi cái chắn biến mỏng, có mấy đầu tiểu thú lẩu lại đây. Một đạo điện quang long lánh, tiểu thú phát ra thê lương kêu thảm thiết, trở thành than cốc. Tần Vân chăn lúc này mới hoàn hồn, một lần nữa khôi phục cái chắn độ dày, có chút không được tự nhiên động động thon dài thân thể, càng tới gần cái chắn. Thôi Tấn treo điện thoại, quay đầu lại xem một cái dần dần biến mất pháo hoa, hiểu do nói, ngươi đang đợi Chu thử. Tần Vân chăn không hề răng, thôi Tấn tự hỏi tự đáp, đừng đợi, nàng phiền toái chính mình thu phục. Tần Vân chăn liếc nàng liếc mắt một cái, trả lời, tứ huệ thụ chấn vây không được nàng dạ tâm. Thôi Tấn khẳng định nói, đương nhiên. Tần Vân chăn lại nói, an toàn khu mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Thôi Tấn lại nói, nàng là chúng ta người. Chu thử trên người răng nanh hương vị, có cái mũi cao cấp năng lực giả đều có thể ngửi được. Đây cũng là nàng bị Tần Vân chăn chú ý chân chính nguyên nhân. Bị răng nanh dùng nha đâm thủng làn da, mới có thể lây dính hương vị. Này chứng minh nàng hoặc là nào đó răng nanh thân mật cung huyết giả, hoặc là bạn lữ. Cho nên thôi Tấn nói chúng ta người, phi thường thích hợp. Tần Vân chăn cười nhạo một tiếng, nhưng nàng bị lưu đày. Lấy răng nanh bản tính, sao có thể lưu đày chính mình quan trọng cung huyết giả hoặc bạn lữ? Chỉ sợ có người khống chế không được đối huyết nhục khát vọng, phạm vào không thể tha thứ tội, lén đem răng nanh đâm vào mạch máu, vì giấu giếm chân tướng lại đùa bỡn quyền lợi, đem người đóng đinh tại đây thâm sơn cùng cốc. Hắn kiên định nói, nàng ở an toàn khu mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Không cần bị lòng mang ý xấu người bám trụ bước chân, yên tâm mà làm nàng nông nghiệp nghiên cứu, sống được giống chân chính thuộc nữ. Mà hắn, có thể giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Nhưng Thôi Tấn lại nói, ngươi không hiểu biết nàng. Tần Vân Chăn vẻ mặt không tán đồng, đối Chu Thử, hắn đã có ít nhất hiểu biết. Thôi Tấn cười, ngươi nói tứ huệ thụ chấn vây không được nàng dạ tâm, an toàn khu lại làm sao có thể. Chu Thử chỉ là có được cực có mê hoặc tính tối ra, chân chính nàng dã tính lớn mật lại không chết thủ đoạn, bản tính càng tiếp cận răng nanh. An toàn khu, kia không phải nàng mục tiêu. Tần Vân Chăn còn muốn phản bác, dãy núi lúc sau phương xa, thị lực có thể đạt được xa nhất chỗ, lại hiện lên một đạo lượng màu lam quang mang. Hắn trái tim co rụt lại, lập tức tiến lên một bước. Đó là cái gì? Thôi Tấn cũng xoay người, trong ánh mắt biểu lộ kính nể. Triệu Lương Ngọc lại kêu lên, đội trưởng, năng lượng chàng phát sinh biến hóa, địa từ chàng cũng không xong. Lời còn chưa dứt, những cái đó bị cái chắn ngăn trở biến dị thú phảng phất đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, chỉnh tề chỉnh khởi quay đầu nhìn phía quang mang phương hướng. Cảnh tượng chi quái dị, lệnh người sợ hãi. Ngay sau đó, lại là một đạo quang mang, so với phía trước càng thêm long trọng hoa lệ, cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. Thôi Tấn Lam đôi mắt, bị ánh đến giống như xanh. Tần Vân Chăn quay đầu, nghiêm khắc mà nhìn nàng hỏi, Thôi Tấn, các ngươi tuần dạ quân gạt hành chính giám thị, lại đang làm cái gì? Thôi Tấn còn không có trả lời, Triệu Lương Ngọc đã muốn điên rồi, kim đồng hồ ở hướng lên trên trướng, đã tới gần thú triều lúc. Không chỉ có nàng, bên cạnh mấy cái phụ trách thiết bị đội viên cũng đi theo nhảy dựng lên, đội trưởng, muốn hay không phát cảnh báo. Thú triều số liệu lên, cần thiết toàn khu vực báo nguy, biên khu người bắt đầu tranh né, an toàn khu người có rút lại tiến vào an toàn khu. Tuần tra đội thủ thành, mà tuần dạ quân buôn tập ngàn vạn dặm. Nhưng hôm nay là giao thừa nha. Tần Vân Chăn nhẫn không đi xuống. Liền phải buông ra cái chắn đi bắt Thôi Tấn. Nhưng Thôi Tấn lại nói, từ từ, lập tức liền sẽ biến. Cùng với những lời này, một đạo xí lượng bạch quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, đục lộ những cái đó lam quang sau thẳng thượng tận trời, giống như lưới dao sắc bén chặt chẽ đinh ở trên mặt đất. Những cái đó nhìn lên lam quang biến dị thú giống như điên rồi giống nhau, phảng phất trân trọng chi vật bị hủy diệt, sôi nổi quay đầu, không muốn sống mà hướng hoang khu chỗ sâu trong chạy tới. Dẫm đạp, chen chúc, vô số kêu rên cùng kêu to, mang theo sâu nặng thống khổ. Nhưng chúng nó chạy trốn càng hoảng loạn, kia màu trắng kiếm quang càng cường đại, cuối cùng hoàn toàn đánh nát lam quang. Đại địa vì này run lên, to lớn quang mang phô khai, lại chậm rãi co rút lại, cuối cùng quy về bình tĩnh. Nguyên bản cao cao kim đồng hồ, một đám rơi xuống đi. Triệu Lương Ngọc xoa mồ hôi trên trán, không thể tin tưởng nói, đội trưởng, lại khôi phục bình thường. Những người khác càng kinh ngạc chỉ vào trống rông sân gốc, đội trưởng, biến dị thú tất cả đều chạy hướng hoang khu. Đây là có chuyện gì? Tần Vân Chăn lập tức ném ra cái chăn hướng Thôi Tấn phóng đi, một quyển tiêu phong từ ba mặt vần quanh, muốn đem nàng trói buộc. Thôi Tấn lại nhẹ nhàng mà nhảy khai, đứng ở sơn cốc một khắc sườn trên nham thạch, các ngươi này đó thành vệ quân, trước nay đối răng nanh không yên tâm. An toàn khu phòng vệ hệ thống chia làm phòng ngự cùng tiến công hai bộ, tiến công là tuần dạ quân, phòng ngự còn lại là thành vệ quân cùng hạ thiết tuần tra đội. Nếu nói tuần dạ quân địch nhân là biến dị thú, kia thành vệ quân phòng ngự đối tượng hơn một nửa là biến dị thú công thành, hơn phân nửa còn lại là tuần dạ quân răng nanh. Bởi vì răng nanh so bình thường năng lực giả có càng xuất chúng cảm quan cùng thể chất, năng lực khống chế càng là tinh tế đến lệnh người giận sôi trình độ. Một khi bọn họ nổi lên dị tâm, an toàn khu đem gặp không thể thừa nhận tổn thất. Cái gọi là hành chính giám thị, là đối tuần dạ quân khởi xướng sở hữu hành động thẩm tra. Nhưng xưa nay, răng nanh làm theo ý mình, tuần dạ quân trên dưới kiệt ngạo vô cùng, thường tránh đi này bộ hệ thống. Thí dụ như lần này phối hợp phòng ngự, chỉ là tượng trưng tính mà thông chi địa phương phối hợp, nhưng chân chính nguyên nhân lại chưa từng lộ ra. Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì làm như vậy? Lại sẽ dẫn tới cái gì hậu quả? Hoàn toàn không biết gì cả. Thần Vân Chăn trầm giọng nói, biết liền hảo. Tiêu phong lại lần nữa hội tụ, từ bốn phương tám hướng phong tỏa Thôi Tấn hành động. Triệu Lương Ngọc đối những người khác ý bảo, cũng sôi nổi ném xuống trong tay thiết bị, rút ra vũ khí, chậm rãi tiếp cận Thôi Tấn. Thôi Tấn cười một chút. Rồi tay ngăn trở duy nhất kia chỉ màu lam đôi mắt, đừng khẩn trương, chỉ là khởi động bị các ngươi cự tuyệt nhiều lần chém đầu kế hoạch. Tổ chức nhất tinh anh răng nanh thâm nhập hoa khu, chém giết tân gia đời biến dị vương thú. Gió núi lặng im, gió lạnh phân phật. Điện quang chạy băng băng pháp phối, bao trùm phạm vi mấy km mặt đất, đem khổng lồ biến dị thú thi thể cắt thành mảnh nhỏ. Nung liệt tanh hôi cùng độc khí trào dâng, một cái màu đen bóng người kéo trầm trọng xiềng xích chậm rãi đi ra. Trừ tử cao đứng ở bạch cốt hạ, giống như một tôn băng tuyết pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Hắn toàn thân bị thú huyết xuống nước, chỉ dư một đôi lam mắt còn ở tỏa ánh sáng. Không ngừng có biến dị thú cảm giác dị biến mà tới rồi, hướng hắn đánh tới. Nhưng hắn phảng phất mất đi chi giác, liền trong mắt đều đình chỉ chuyển động. Lâm Diệp biết không xong, bản thân dược vật siêu lượng, vừa rồi lại dùng hết toàn lực giết chết vương thú cùng mẫu thú. Cái này hao hết thể lực cùng tinh lực, di chứng phản công, hoàn toàn mất đi cảm giác, vô pháp làm ra chính xác phán đoán. Hắn tâm hoảng ý loạn, không thể không trước tiên hướng mai phục tả hưu cấp dưới phát ra mệnh lệnh, bắt đầu quét sạch. Khói thuốc súng chung, vô số sắt thép tường ốp cùng thổ thạch lưu động, từng đạo thân ảnh phát ra tới, giống như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu một đầu đầu biến dị thú. Nhưng mà sát bất tận, vương thú gần chết trước phát ra triệu hoán, bốn phương tám hướng biến dị thú đều ở tới rồi. Dù cho lần này xuất động tất cả đều là răng nanh trung tinh nhuệ, nhưng người chi lực rốt cuộc hữu hạn, trừ phi chử tử cao lại lần nữa. Lâm Diệp tuyệt vọng là lúc, chử tử cao trong mắt động. Hắn kinh hỉ đến vong hình, trực tiếp hô lên hai người so trên dưới thuộc càng thân cận quan hệ, ca, ngươi có thể cảm giác được. Bọn họ mẫu thân là tỉ muội. Chử tử cao ngẩng đầu, lộ ra sắc bén khuôn mặt. Hắn chậm rãi thở ra một hơi nói, Lâm Diệp, ngươi động đến quá sớm. Vô số xiềng xích quay cuồng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Thô trắng màu làm tia chớp dọc theo xiềng xích phương hướng trào dâng, nháy mắt đục lô phát lại đây biến dị thú. Vừa rồi còn nguy cấp tình huống, nháy mắt xoay chuyển. Răng nanh nhóm có thể thoát thân, theo thứ tự rơi xuống, tụ ở bên cạnh hắn. Hắn ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm phế huyết, đem bàn tay về phía sau phương. Phía sau lưng một chùm xiềng xích đoàn lên, đem một viên nho nhỏ màu làm tinh thể đặt ở hắn lòng bàn tay. Hắn nâng lên tới, lượng cấp Lâm Diệp cùng cái khác răng nanh xem, bắt được hạt giống. Lâm Diệp mừng như điên, ở cái khác biến dị thú còn chưa đổi tới hết sức hạ lệnh, mọi người, có thể lui lại. Những cái đó răng nanh gật đầu, đối chử tử cao hành lễ lui về phía sau hạ, hóa thân hắc ảnh biến mất ở mênh mông dãy núi bên trong. Lâm Diệp tiếp tục nói, ca, chúng ta cũng nên đi. Liền phải nhấc chân rời đi. Nhưng mà đi ra vài bước, phía sau lại không động tĩnh. Chử tử cao vẫn không núp ních, chỉ có những cái đó xiềng xích ở tự chủ chạy theo, chậm rãi từ vô số biến dị thú trong thân thể. Quấn quanh ở trên thân thể hắn. Lâm Diệp không thể không đi vòng vèo điều tra, nhưng mà dựa đến càng gần, làn da càng đau. Là chử tử cao sát khí ở bài xích hắn, giống như mật châm giống nhau, chắt đến máu tươi đầm địa. Đây là chử tử cao, đứng ở sở hữu răng nanh đỉnh tồn tại, bên ngoài thượng là tuần dạ quân tư lệnh quan, lén lại bị xưng là răng nanh chi vương. Đặc biệt hắn mới vừa giết vương thú cùng mẫu thú, đúng là sát khí mãnh liệt thời điểm. Lâm Diệp không dám nhìn thẳng, không dám đụng vào, e sợ cho mạo phạm hắn. Này không phải sợ hãi, mà là răng nanh khắc ở trong huyết mạch uy hiếp. Hắn thật cẩn thận hỏi, ca, ngươi có khỏe không? Chử tử cao rốt cuộc ngẩng đầu, làm trong mắt hai mắt kéo đến cực dài, gần như với thu hóa. Nhưng cùng với ý thức trở về, dần dần khôi phục hình tròn, càng thêm thiên hướng nhân loại. Hắn nắm tay thượng hạt giống, đầu hơi hơi giật mình, ánh mắt đảo qua Lâm Diệp tuổi trẻ khuôn mặt. Lâm Diệp, ngươi lừa ta cái gì? Lâm Diệp cổ họng tắc nghẹn, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Chử tử cao khẽ nhúc nhích. Xiềng xích hoạt động đem hạt giống cuốn đi, mà hắn khớp xương rõ ràng bàn tay hướng Lâm Diệp tiết hầu. Rõ ràng thông thả động tác, lại không có biện pháp né tránh. Lâm Diệp không thể không quỳ một gối xuống đất, gục đầu xuống nói, thực xin lỗi, ta chỉ là muốn dùng nàng mệnh tới giữ được ngươi. Một cây xiềng xích chịu tới, hung hăng đem hắn đánh bay. Lâm Diệp té ngã, nhưng lại lập tức bò dậy quỳ hảo, nằm sấp trên mặt đất nói, ca, Chu thử đáng giận nên sát, nhưng không có nàng cung huyết, ngươi chịu không nổi 10 năm. Nhiều năm như vậy. Không có răng nanh có thể vi phạm huyết chủ ý nguyện, cũng không có răng nanh có thể. Lại là một cây xiềng xích chịu tới, đánh đến Lâm Diệp nôn ra máu không ngừng. Nhưng hắn không thể đình chỉ, tiếp tục nói, ca, ngươi đánh chết ta cũng muốn nói. Đem Chu thử cầm tù cũng hảo, tẩy não cũng hảo, vẫn là tinh thần nô dịch, đều không thể làm nàng chết. Nàng đã chết, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đã chết, tuần dạ quân làm sao bây giờ? Chúng ta nhiều người như vậy mệnh, lại làm sao bây giờ? Dây nặng dày ra đặng thượng đầu của hắn, xiềng xích nâng lên hắn cằm, làm hắn mặt không chỗ nào che giấu. Chử tử cao cúi người, đối thượng hắn run rẩy đôi mắt, lãnh khốc nói, Lâm Diệp, nói như vậy nói nhảm nhiều, kỳ thật chỉ có một nguyên nhân, ngươi, vô pháp đối nàng xuống tay. Lâm Diệp bí ẩn tâm tư bị nhìn thấu, suy sụp ngã xuống đất. Dây ra đi xuống, dùng sức đem đầu của hắn dẫm nhập huyết bùn bên trong. Ở Lâm Diệp cho rằng chính mình phải bị nghiền chết hết sức, dây ra ngừng, chử tử cao cả người đều ngừng. Chỉ có gió núi đong đưa hắn xiềng xích. Đợi đủ 3 phút, thẳng chờ đến mướt mồ hôi và áo, kia rải ra rốt cuộc dịch khai. Lâm Diệp nghe thấy chử tử cao có chút lãnh đạm lại nghi hoặc thanh âm, không đúng, ta giống như ném rất quan trọng người, cần thiết tìm được nàng, bằng không. Xiềng xích thanh đi xa, tiếng người không ở, chỉ có phong tuyết tràn ngập. Lâm Diệp lại đợi 3 phút, thẳng đến cái gì đều nghe không thấy sau mới đưa đầu. Làm hắn tuyệt vọng chính là, tuyết địa thượng nhất xuyến xuyến huyết dấu chân, hướng Thanh Diệp huyện phương hướng đi. Chử tử cao mất khống chế, ở đại liều thuốc tiêm vào chấn định tề, lại siêu phụ tải sử dụng năng lực đánh chết vương thú sau, hoàn toàn mất đi tự khống chế, hướng về bản năng, cũng chính là hắn huyết chủ xuất phát. Lâm Diệp vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn như nguyện, lấy ra di động bắt thông đạo, ta phía trước gửi ở ba phương hướng dự bình, lập tức phóng thích. Bên trong là trước tiên chuẩn bị tốt chu thử máu áp xúc vật, nhưng lẫn lộn trừ tử cao cảm quan. Chương 52 tìm được người. Chu thử thiết cục, muốn đem lang ca liên can người bắt ba trong giỏ, thuận tiện sát gà cảnh lý ra. Nàng cùng Khâu Sơn liên thủ, muốn đem thanh thế làm đến to lớn chút, đã kinh sợ chỗ tối nhìn chằm chằm nàng người, cũng dứt khoát đem đi Thanh Diệp huyện thành lộ quét sạch một lần. Còn đặc biệt thỉnh Thôi Tấn thông chi Tần Vân Trăn, sơ tám phía trước không cần trở về trấn thượng, miễn cho rút dây động rừng, cá không vào động. Từ đầu năm vừa đến đầu năm 4, một mảnh bình tĩnh tương hòa. Nấm sản lượng ổn chung có thăng, tiểu kim khố tiền tiết kiệm càng ngày càng nhiều, từ Nam mỗi ngày gọi điện thoại cùng nàng sướng liêu khai xưởng sự. Đến sơ năm ngày đó, toàn bộ trấn nhỏ đều náo nhiệt lên, xem lý gia tân nương tử xuất giá. Chu thử đi theo đám người đi xem náo nhiệt. Khua chiêng gõ trống, màu đỏ ô tô cùng màu mận chín tuấn mã. Tân nương tử thích xe liền ngồi xe đi, tân nương tử thích mã liền cưỡi ngựa rời đi. Nhưng bởi vì tân lang quan niên cấp quá lớn, không thể sốc nảy, là ngồi xe. Đương đầy đầu đầu bạc Trần Khánh Nguyên hạ hỉ xe khi, có tiểu hài tử nhịn không được hỏi, không phải nói tân lang quan sao? Như thế nào như vậy lão? Miệng lập tức bị đại nhân bưng kín. Trần Khánh Nguyên không sinh khí, cười sửa sang lại ngực đỏ thấm hoa, đối bên người nhân đạo, cho đại gia tan kẹo mừng cùng bao lì xì đi. Vô số kẹo cùng tiểu bao lì xì tràn ra tới, đám người tranh đoạt. Chu thử bị Kim Triệt tắc mấy cái, mở ra ăn thời điểm, đối thượng Trần Khánh Nguyên ánh mắt. Lão nhân đầy mặt nếp nhăn, tuy rằng cười, nhưng khỏe mắt hạ kéo, có loại bất cứ giá nào lệ khí. Chu thử đốn một chút, chúc mừng, lão tiên sinh rốt cuộc được như ước nguyện. Có thể lôi kéo lý ra làm sự. Trần Khánh Nguyên hướng nàng vừa chắp tay, khách khí nói, cảm ơn, hy vọng ta mong muốn sự thành sau, cô nương cũng có thể được như ước nguyện. Chu thử những mày, này khách khí lời nói có điểm chẳng ra cái gì cả, rõ ràng tưởng làm sự không nhỏ. Pháo thanh khởi, thân nương ra cửa, phong tuyết cũng ngừng. Nhưng mấy trăm km ở ngoài tùng một biển rừng trung, lại gió lạnh gào thét, tuyết đại đoàn mà hướng ngầm tạp. Lâm Diệp tránh ở tuyết trong động, hy vọng có thể ngắn ngủi mà nghỉ ngơi mấy cái giờ. Mấy ngày nay, hắn không ngừng phóng thích chu thử máu lấy ra vật, ngay từ đầu xác thật thành công mà mê hoặc trụ trừ tử cao, làm hắn sửa đổi đi tới phương hướng. Nhưng ở một ngày trước, hắn đột nhiên kiên định mà thay đổi phương hướng, thẳng đến Thanh Diệp huyện mà đi. Càng đáng sợ chính là, hắn bắt đầu ngược hướng truy tung Lâm Diệp. Lâm Diệp bản thân bị thương, lại mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ mà áp bức tinh lực, mặc dù răng nanh cường hãn thân thể cũng khiêng không được. Hắn chỉ là một cái ngắn ngủi hoàng thần, trừ tử cao liền quỷ mị giống nhau xuất hiện, bóp chặt hắn huyết hầu, đem hắn xách ra ẩn thân chỗ. Hắn suy yếu mà dãy rủa, ca, là ta là Lâm Diệp A. Trừ tử cao khuôn mặt cương nếu băng tuyết, thân hình kiên nếu bàn thạch, sáng ngời lam đôi mắt có chấp nhất quan mang, ta biết là ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn lầm đạo ta, làm ta vòng đường xa. Tay dùng sức, cơ hồ đem hắn huyết hầu bóp nát, uy hiếp nói, không muốn chết nói, liền không nên ngăn cản ta đi tìm nàng. Cánh tay vung, đem hắn tạp hướng vách núi, lại ngã xuống băng tuyết trung. Lâm Diệp gian nan mà bò dậy, hắn đã không thể làm Chu thử chết, mà liên lụy trừ tử cao, càng không thể làm trừ tử cao nhìn thấy nàng, hoàn toàn trở thành bị huyết chủ chi phối kẻ đáng thương. Nhưng hắn rốt cuộc kiên trì không đi xuống, cả người hoàn toàn mất đi ý thức. Chu thử lại nằm mơ, vẫn như cũ là cặp kia làm đôi mắt. Lần này càng rõ ràng, uy hiếp cảm giác càng trọng, đuổi đi rất nhiều lần mới xua tan. Nàng tỉnh lại liền tâm thần không yên. Tổng cảm thấy có chỗ nào sơ hở, chỉ có thể đi lều lớn chăm sóc gieo trồng dương tới phân thần. Khâu Sơn cười trêu nói, cô nương, ngươi cầm cây kéo đi tới đi lui, là chuẩn bị hôm nay tự thân xuất mã, hồng đao tiến bạch đao ra sao. Chu thử mới ý thức được, hôm nay chính là sơ tám. Phương gia mấy khẩu, bao gồm năm sau tân mời mấy hộ thuê công nhân, đã làm xong buổi sáng sống, đều đi Lý gia chờ ăn bàn tiệc. Lý gia tiệc cưới, thỉnh toàn chấn người, nhưng cũng phân trong ngoài. Thuê công nhân bãi ở bên ngoài đắp lều. Hàng xóm bằng hữu mời vào lầu chính ngoại đài duyên, tới thân hòa trưởng bối mới tiến lầu chính nội đường. Đến nỗi Chu thử, bởi vì cần thiết chờ mỗi ngày nấm ra hòa xong, thu ứng thu khoản tiền, tới gần giữa trưa mới có thể đi Lý ra. Lang ca làm nàng, đánh chính là thời gian này kém. Cho nên tới người hẳn là tới. Chu thử buông cây kéo, nhìn xem chung quanh nói, ít nói nhảm, ngươi chạy nhanh trốn hảo đi. Còn có hắn những cái đó không biết giấu ở địa phương nào cấp dưới. Khâu Sơn mê chơi, đối nàng cười. Có chút ác liệt nói, có người tới. Thân thể ở Chu thử trong tầm mắt biến mất, nhưng vẫn như cũ đứng ở bên người nàng. Chu thử tưởng lang ca cùng hắn kia nhất bang cặn bã tới rồi, dù bận vẫn ung dung mà nghênh đón, nhưng mà đẩy lều lớn môn lại là Kim Triệt cùng Lý Mỹ. Hai người đều xuyên quần áo mới, vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình, thử tỉ, vội xong rồi sao? Bên kia tịch muốn khai, ngươi đến mau một ít. Tiệc cơ động, đương nhiên là ăn đầu bài tốt nhất, ăn nhị bài ba hàng, đồ ăn lạnh không nói, hương vị cũng không hảo. Lý Mỹ đặc biệt nói, thử tỉ, cho ngươi để lại nội đường châu ngồi, mọi người đều đang đợi ngươi. Chu Thử đã là tứ huệ thụ trấn được hoan nghênh nhất truyền kỳ nhân vật. Nhưng Chu Thử sắc mặt thay đổi, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình sơ suất cái gì. Nàng đuổi đi trong nhà thuê công nhân cùng Phương ra người, cấp làm lang ca nhường ra không gian, nhưng đã quên giao đái này hai cái tiểu nhân đừng tới tìm chính mình. Cố Tình Khâu Sơn phạm tiện, còn ở nàng bên thai ác liệt mà châm ngòi, ngươi đoán bọn họ là cái gì cũng không biết, thật sự tới tìm ngươi. Vẫn là cố ý bóp điểm tới, kỳ thật liên lụy ngươi, cùng những cái đó cặn bã đánh phối hợp. Nàng lập tức quát lớn, ngươi câm miệng. Lý gia không ngu, liền tinh thiết cục làm nàng, cũng sẽ không lại nhiều chuyện mà phái Lý Mỹ tới bị nghi ngờ có liên quan lại thiệp hiểm. Kim gia càng là, lấy Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị đối Kim Triệt coi trọng, làm không ra như vậy sự. Chỉ là nàng lạnh lùng sắc bén tới đột nhiên, Kim Triệt cùng Lý Mỹ đều ngây ngẩn cả người. Chu Thử vội hòa hoan nói, không phải đối với các ngươi, là có cái chán ghét mỗi tổng ở bên thai hoang ngọng. Sau đó hỏi, các ngươi như thế nào tới? Ta lập tức liền đi, các ngươi đi trước đi. Liền phải đi đẩy bọn họ rời đi. Kim Triệt quay đầu nói, ta nơi nơi không nhìn thấy ngươi, nghĩ nhất định còn ở vội, cho nên tới lều lớn. Lý Mỹ cũng nói, ta xem ai chỉ tới, cũng đi theo tới. Thử tỉ, ngươi là tâm tình không hảo vẫn là thân thể không thoải mái. Có phải hay không quá mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi? Nếu không liền không đi, ta làm người chuyên môn cho ngươi đưa một tịch tới. Chu Thử không trả lời, trên tay không lưu lực, nhất định phải đưa bọn họ đẩy ra đi. Đặc biệt chỉ vào lều lớn mà phía nam, ngữ khí cấp bách nói, lập tức từ cái kia phương hướng đi, không cần đi lên môn, xuyên qua lều lớn mà phía nam. Nhưng Khâu Sơn này tiện miệng à, lại thấu nàng bên lô thai nói, không kịp, nhưng cái đó cặn bạ tới. Giọng nói lạc, một trận dồn dập tiếng bước chân, cục đá lều lớn trước môn bị thô lô mà đá văng ra. Nghiêng nghiêng chiếu sáng hạ, một cái to mọng thân ảnh lọt vào tới, càn rỡ nói, ta xem ai có thể đi. Nên ngang, mang theo 4-5 cái hung lệ nam nữ xuất hiện. Sau đó A nói, bệnh chốc đầu, đem cửa sau cũng cho ta lấp kín. Cửa sau bên kia truyền đến ứng hòa thanh, lại là 7-8 cái hình thù kỳ quái nam nữ. Kim Triệt cùng Lý Mỹ giật mình cực kỳ, tưởng chạm đi ra ngoài chán, nhưng bị Chu Thử một phen tốn đi phía sau. Nàng thả ra tường đất cùng tia chớp, cô y nói, ngươi là ai? Muốn làm gì? Thường mua nấm nói, liền khách khí chút. Sau đó ánh mắt trừng mắt Khâu Sơn thân thể biến mất phương hướng, chạy nhanh đem thuộc hạ của ngươi gọi tới, ba ba đều tiến đùng, cũng nên thu võng. Đáng tiếc chỉ chớp mắt công phu, Khâu Sơn không biết đi nơi nào, không có chút nào đáp lại. Kia lang ca nghe xong Chu Thử nói, bắt đầu cười, cả người thịt mỡ đều đang run rẩy. Hắn mi vừa nhấc, một phen thật lớn không khí nhận trống rỗng mà thành, cố ý dán Chu Thử tường đất đỉnh đảo qua đi, đem một tảng lớn gieo trồng dương cùng nấm cái giá chặt đứt. Kim Triệt nổi giận, hô, hôn đàn, ngươi đang làm cái gì? Chu Thử nhanh chóng đem thủy sinh thành, từ dưới lòng bàn chân chậm rãi thấm vào, thẳng đến lang ca dưới lòng bàn chân, vững vàng thanh âm nói, xem ra không phải làm buôn bán, thuần túy nháo sự. Lang ca đắc ý nói, tiểu nương ra không ánh mắt, đều lúc này còn trang không hiểu. Hắn chỉ vào vai nói nấm cái giá, mua cái gì cho má nấm. Đại gia đòi tiền. Ngươi mỗi ngày thu như vậy nhiều tiền mặt, tết nhất, ngân hàng cũng không mở cửa, đều tồn trong nhà đi. Chạy nhanh cấp lao tử lấy ra tới. Nếu không, không khí nhận lại là vung lên, lần này là đối với Kim Triệt đi. Chu Thử không chút do dự nổi lên tường đất, nhưng cửa sau lưu bệnh chốc đầu cũng xông tới, như toàn đi kéo Lý Mỹ. Thiếu nữ không nghĩ kéo Chu Thử chân sau, hướng gieo trồng dương mặt sau trốn, đem một đồng cây gậy trúc linh tinh ném qua đi, lại bắt một phen cái sẻng ở trong tay múa may. Chu Thử nhất tâm nhị dụng, tường đất cuốn Kim Triệt triệt thoái phía sau, đồng thời đem Lý Mỹ cũng bao lấy. Nàng một bên tăng mạnh tường đất độ dày, một bên đem hàng rào điện phô ra tới. Nhưng lang ca hiển nhiên đối nàng năng lực có chuẩn bị, làm cái tiêm mặt thổ phỉ căng ra tới một cây kim loại thi, trực tiếp đem dẫn điện xuống đất hạ. Chu Thử hô lớn nói, Khâu Sơn, ngươi cái vương bắt đản nhìn cái gì náo nhiệt. Chạy nhanh ra tới. Lang ca trừng mắt, ngươi có giúp đỡ. Nhưng mà đợi một lát, đừng nói Khâu Sơn, liền chỉ rồi bỏ cũng không động tĩnh. Lang ca cười ha ha, chế nhạo nói, tiểu nưng ra, gọi là gì Khâu Sơn. Nên gọi lao tử ra ra. Một đạo khổng lồ không khí nhận đứng lên tới, chỉ hướng yếu ớt lều lớn đỉnh. Chu Thử phì nổ, nam nhân cũng thật không đáng tin cậy, vẫn là nàng chính mình tới. Liền giơ lên đôi tay, đem đã sớm mai phục tại ngầm thủy kéo tới, thành bén nhọn thứ, muốn đem đứng trên mặt đất người trên chát cái thấu xuyên. Đã có thể tại đây ngay mắt, dị biến đột nhiên sinh ra. Phía nam bỗng nhiên lao ra một đạo lóng lánh hồng quang, ngay sau đó là mãnh liệt liên tục bạo liệt thanh, cùng với đất rung núi chuyển. Lều lớn cửa sổ bị chấn động rơi xuống, không như vậy vững chắc lều lớn đỉnh cũng bị cuồng phong sốc đến bay lên. Lý ra phương hướng, một đạo lửa cháy xông thẳng phía chân trời, sau đó là hừng hực liệt hỏa. Biển lửa từng tiếng thê lương rít gào, Lý Luân giết chết con ta, ta Trần Khánh Nguyên chết không đáng tiếc, nhất định phải kéo Lý ra mọi người chôn cùng. Kêu rên kêu thảm thiết, tiếng la rung trời. Chu thử cả kinh, hôm nay hồi môn hỷ yến, Trần Khánh Nguyên muốn làm sự cư nhiên là kéo mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Lý ra người liền tính, những cái đó vô tội khách khứa đâu. Không tự chủ được mà nhìn về phía Kim Triệt cùng Lý Mỹ, hai thiếu niên đều lộ ra hoảng sợ cùng không thể tin tưởng sắc mặt, liều mạng dãy rủa xuất thổ tường, muốn hướng Lý ra đi xem cái đến tuột cùng. Lý Mỹ cả người lâm vào mê võng, thử tỉ, tại sao lại như vậy? Ta phụ thân cùng ta ca, còn có ta mẹ. Nhưng bọn họ còn không có biết rõ sao lại thế này thời điểm, Lang ca đoàn người lại đột nhiên cười ha ha lên. Kia Lưu Bệnh chốc đầu càng dứt khoát nói, Lang ca, chúng ta hôm nay số phận thật tốt, làm này đàn bà tiền, lại thuận tay đem mặt khác mấy nhà cũng sờ soạn. Hoàn toàn càn quét còn tính giàu có tứ huệ thụ trấn. Này đó vương bắt đản. Chu thử hai mắt như hỏa, toàn bộ tinh thần một ngừng, thủy bỗng nhiên hướng về phía trước chịu kéo, thành sắc nhọn gai nhọn xuyên thấu mọi người chân, lại hướng lên trên phàn quân lấy, chặt chẽ mà đưa bọn họ cố định tại chỗ. Tất cả mọi người không dự đoán được nàng có chiêu thức ấy, một bên thét chói thai nguyền rủa một bên giấy rủa, phong thủy phát điện nhiệt điện, các loại bất đồng năng lực hướng nàng công tới. Nàng một lòng tam dùng, trốn không thoát, chỉ có thể tiếp tục đem dư lại lực lượng dùng ở thủy thượng, lệnh những cái đó phá vỡ miệng vết thương chảy ra huyết ra tốc. Mau một chút, lại mau một chút, đều cho nàng biến thành thây khô. Mắt thấy không còn kịp rồi, nàng nhịn không được hô, Khâu Sơn, ngươi cái vương bắt đảng, thất tín bội nghĩa ra hỏa. Nhưng mà lời nói không kêu xong, lều lớn nội không khí đột nhiên một ngừng, mọi người cùng vật phảng phất lâm vào chậm động tác. Cửa sổ vỡ vụn, nguyên bản ném đi lều đỉnh nổ tung, vụn gỗ cùng bụi đất phi dương rít gào. Vô số màu ngân bạch xiềng xích từ giữa bắn ra, lạnh băng mà xẹt qua hoảng sợ Kim Triệt cùng Lý Mỹ, xuyên thấu dung hướng Chu thử năng lực, không lưu tình chút nào mà chắt nhập toàn bộ bọn cướp trong thân thể. Hồng huyết phun tung tóe chung, lại có xiềng xích ra tới, thành một mảnh vách tường đem Chu thử bao vây bảo hộ. Xuyên thấu qua xiềng xích chi gian khe hở, Chu thử thấy Lang ca không thể tin tưởng mặt cùng chia năm xẻ bảy thân thể. Lại thấy Kim Triệt cùng Lý Mỹ không hẹn mà cùng mà ngửa đầu. Theo bọn họ tầm mắt phương hướng, càng nhiều xiềng xích cao cao điệu bàn ở hư hao lều lớn đỉnh phía trên, Khâu Sơn cùng hắn thuộc hạ bị buộc chặt thành động trạng, chật vật mà treo ở giữa không trung. Có cái cao lớn bóng dáng từ xiềng xích vân trung rớt xuống, nóng rực trong không khí chuyển đến mát lạnh tranh vị. Đạm, sâu sắc, lệnh đầu người não nháy mắt thanh tỉnh, đồng thời kêu lên Chu thử phi thường không tốt ký ức. Chu thử cứng đờ, thẳng đến kia bóng dáng hóa thành thật thể đứng ở nàng trước người. Tóc đen như mực, bạch da như ngọc, xiềng xích lấy thân thể hắn vì trung tâm phi dương. Tiêu ngạo lại cường thế mà chiếm đầy toàn bộ lều lớn không gian. Càng đáng sợ chính là, hắn dài quá chỉ có cao cấp răng nanh mới có lủng màu lam đôi mắt. Chu thử cổ chỗ không tự chủ được mà đau, cảnh giới mà lui ra phía sau một bước, ngươi là ai? Là cái kia ở trong ngộng xuất hiện, cắn nàng thịt, hút nàng huyết, lại làm Lâm Diệp xử lý rất nàng người. Rốt cuộc tự mình tới sát nàng sao? Kia hung thú giống nhau đôi mắt, nàng một lui, hắn liền tiến, mà toàn bộ xiềng xích tùy theo mà động, đem nàng bao quanh vây quanh. Phảng phất tù nhân. Chu thử cả người dùng mình, này vương bắt đản thế giới. Nàng như thế nỗ lực, không muốn sống mà chạy vội, vẫn là không tránh thoát đáng chết vận mệnh. Không thể nhịn được nữa mà giơ lên tay, muốn dùng ra toàn bộ lực lượng đi kháng cự. Nhưng mà nam tử chậm rãi hướng nàng không người, câu chữ rõ ràng nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Há mồm nháy mắt, hai căn tuyết trắng răng nanh triển lộ không thể nghi ngờ. Chương 53 không dám nói. Tần Vân chăn 5-6 tuổi thời điểm, đi theo mẫu thân đi biên khu thăm bạn. Lại tao ngộ biến dị thú công kích. Một vị răng nanh đột nhiên xuất hiện, không chút do dự chém giết nó. Tần Vân Chân lập tức đối răng nanh làm đôi mắt, cùng với tuyệt đối cường đại năng lực lâm vào si mê. Hắn truy đuổi răng nanh truyền thuyết, thu thập răng nanh chuyện xưa, giá cao mua các loại huân chương cùng vật kỷ niệm, thậm chí lời thề gia nhập tuần dạ quân, muốn trở thành sở hữu răng nanh thống soái. Nhưng mẫu thân nói cho hắn, đó là không có khả năng sự, bởi vì tần gia thế thế đại đại, chỉ có thể gia nhập thành vệ quân. Tần Vân Chân phi thường không hài lòng, nhưng bị mạnh mẽ đưa vào thành vệ quân huấn luyện trường học, bởi vì thành tích cùng năng lực ưu dị, bị sớm điều động nội bộ. Hắn không phục, 18 tuổi thời điểm lặng lẽ báo tuần dạ quân thí nghiệm. Kết quả phi thường không ổn, ở trường thi bị phụ thân người áp trở về. Phụ thân lại nói, mặc kệ tuần dạ quân vẫn là thành vệ quân, đều là nhân loại người thủ hộ, nhưng so sánh với tuần dạ quân, chúng ta thành vệ quân càng thêm bình tĩnh đáng tin cậy. Tần Vân Chân không rõ, nhưng lúc sau không lâu, Nam Hưng an toàn khu truyền đến tin báo, nói một cái kêu Nguyên Lệnh bình thường nam nhân, thành công mà trở thành một vị nữ răng nanh huyết chủ. Răng nanh thân thể là có khuyết tật, cần thiết đúng giờ được đến máu bổ sung. Nay bẩm sinh khuyết thiếu làm bọn hắn quy luật tính mà mất khống chế, nếu không có năng lực chắc tuyệt, đã sớm bị tự nhiên đào thải. Phụ thân đối Tần Vân Chân nói, bọn họ gen quyết định, bọn họ trung thành có khả năng là mù quáng. Đương răng nanh nhóm vẫn là tự do thời điểm, trung thành hiến cho toàn nhân loại, đương răng nanh nhóm tìm được huyết chủ, trung thành chỉ vì cá nhân. Nếu người kia là thiện, đối toàn nhân loại đều là chuyện tốt. Nếu người kia là ác, kia nhân loại đem thừa nhận không thể đo lường thương tổn. Thành vệ quân đó là cách ở răng nanh cùng nhân loại chi gian một tầng tương ốp, ngày thường di hợp hai người mâu thuẫn, thời điểm mấu chốt vô cùng có khả năng đi đối kháng kia mù quáng trung trinh. Phụ thân vô hắn bả vai nói, ngươi nếu thật sự sùng bái bọn họ, vậy gia nhập thành vệ quân, giữ gìn bọn họ trung thành cùng huyết dũng. Tần Vân Chân không thể tin được sự thật này, nhưng hiện thực chứng minh hắn là đúng. Bởi vì vài năm sau, đương thú triều sắp phá tan Nam Hưng an toàn khu tường thành khi, Nguyên Lệnh mệnh lệnh vị kia nữ răng nanh hy sinh chính mình, nàng không chút do dự chấp hành. Nàng quả cảm dâng ra sinh mệnh hành vi lệnh mọi người động dung, Nam Hưng an toàn khu thậm chí vì nàng lập pho tượng, đem tên nàng ghi lại ở sách giáo khoa thượng. Nhưng càng cao vị người nhìn đến lại là nguy cơ. Nếu Nguyên Lệnh có tư tâm, làm nữ răng nanh thỏa mãn hắn tư dục đâu? Cương đại vũ lực nắm giữ ở cá nhân trong tay là cực độ không thể thực hiện sự, huyết chủ tồn tại là không khoa học lỗ hổng, nhưng từ căn bản thượng tiêu diệt huyết chủ, rồi lại sẽ tổn thất răng nanh chiến lược. Như vậy mâu thuẫn, lệnh cao tầng đối huyết chủ tồn tại thái độ ái muội. Nhưng may mắn như vậy lỗ hổng 20 năm khó ra một lần, cũng không có lập tức giải quyết gấp gáp tính. Tần Vân Chân cho rằng sẽ không lại có cùng loại sự phát sinh, đặc biệt là ở gặp qua đương nhiệm tuần dạ quân tổng tư lệnh trừ tử cao sau. Lần đó gặp mặt là hai quân luận võ, Tần Vân Chân đại biểu thành vệ quân tham gia, 10 năm khó được một lần mà chiến thắng tuần dạ quân.